Chương 451 một đám đần, tổ kiến có giá trị đều tại nơi ấp ấu trùng, tại chỗ này đánh cùng kiến chúa có gì tốt? Tô Mạn Mạn xùy một tiếng, lộ ra 10 phần xem thường. Thạch Hạo gật đầu, vừa vặn có bọn hắn kiềm chế đại quân trong tổ kiến, chúng ta đi trộm đồ. Ừm, Tô Mạn Mạn gật đầu. Hai người đừng vòng, hiện tại tổ kiến đều là hướng về chỗ kiến chúa tiếp viện, trên đường đi đương nhiên cũng khắp nơi là kiến hắc kim. Không được chống cự linh hồn lực của ta. Tô Mạn Mạn nói. Xèo, nàng liền mang theo Thạch Hạo tiến vào tiên cư, mà Thạch Hạo ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy đỉnh đầu trên bầu trời có từng cái sinh vật khổng lồ lớn, như núi cao bò qua. Hắn biết, đây chính là kiến hắc kim bò qua. Hiện tại tiên cư, cũng có thu nhỏ đến tình trạng như vậy. Nhưng hắn lại không có thu nhỏ. Theo lý đến nói, hắn hoặc là đem tiên cư bóp nát, hoặc là bị thu nhỏ tiên cư nghiền thành cặn bã. Làm sao lại như thế? Tiên cư tự thành một phương thế giới, cho nên nắm giữ độc lập pháp tắc. Thạch Hạo trầm tư, hắn người này thiện ở suy nghĩ, chỉ một cái nhỏ như vậy liền để hắn suy nghĩ, tạo ra vô số suy đoán cùng minh ngộ. Rất nhanh, Tô Mạn Mạn lại dẫn hắn ra khỏi tiên cư, hai người tiếp tục đi tới. Vừa đi vừa nghỉ như thế, tốc độ đương nhiên sẽ không nhanh, nhưng tổ kiến cũng lớn chút như vậy. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới địa phương. Nơi này, từng cái ấu trùng được nuôi dưỡng ở trong một lõm đá như cái vạc, thỉnh thoảng động một cái, số lượng lên tới mấy vạn, rất là khủng bố. Cách đó không xa, còn có một cái ao, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, bên trong thì là chứa đựng một loại chất lỏng, tản mát ra một loại khí tức kỳ lạ, hiện lên màu vàng, giống như dầu cải. Thu, Tô Mạn Mạn đưa tay, liền thấy chất lỏng trong cái hồ này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm bớt. Rất nhanh liền thấy đáy. Đại công có thành. Tiểu ma nữ hướng về Thạch Hạo nở nụ cười xinh đẹp. Hôn cái miệng đây. Thạch Hạo nhìn nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, kìm lòng không được đùa giỡn một câu. Nhưng tiểu ma nữ nếu có thể bị hù dọa dễ dàng như vậy, vậy còn gọi là tiểu ma nữ sao? Tô Mạn Mạn đem môi đỏ có chút cong lên, cái cằm ngẩng hơi cao, mắt nhỏ đóng lại, dáng dấp mặc cho quân hái. Thạch Hạo cảm thấy mình ngược lại bị đùa giỡn, vội vàng nói, không nói giỡn nữa, chúng ta đi nhanh lên. Vô vị. Tô Mạn Mạn thở dài, cái gia hỏa này có tặc tâm không có tặc đảm. Bất quá, nơi này cũng không phải nơi nói chuyện yêu đương, hai người lặng yên rời đi, lại là trốn trốn tránh tránh, ra khỏi tổ kiến, nhìn nhau cười một tiếng, lần này nhưng thu hoạch tràn đầy. Bọn hắn tiếp tục đi tới, thẳng đến khi sắc trời trong nháy mắt biến thành đen, bọn hắn mới tiến vào tiên cư. Cầm cái bình này đổ chất ăn mòn ra, sau đó ngâm cả người vào đi, đợi đem toàn bộ tinh hoa bên trong hấp thu thì có thể tăng lên thể phách. Tô Mạn Mạn nói. Ừm, Thạch Hạo mang chất ăn mòn, rót vào trong thùng gỗ, sau đó liền ngâm người vào. Lập tức, một cỗ đau xót ngứa cảm đánh tới, để hắn toàn thân khó chịu. Nhưng bây giờ nếu là nhịn không được lao ra mặt nước, đó chính là thiên đại lãng phí. Thạch Hạo cưỡng ép nhẫn nại, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị con kiến bò đầy, ngứa đến không cách nào miêu tả. Hắn muốn đưa tay đi bắt, nhưng cái này cũng là không được. Hiện tại chất ăn mòn đang cải tạo thể phách của hắn, tiến hành cường hóa, nếu là đưa tay đi bắt. Liền sẽ phá hư quá trình này, thậm chí đem làn da đều là lấy xuống. Cái này nhịn được quá cực khổ, tuyệt đối là một loại khảo nghiệm đối với ý chí. Phần lớn người đều không có khả năng kiên trì quá lâu, mà hiệu quả của chất ăn mòn thân thể cũng tương tự cùng kiên trì thời gian. Một hơi đợi đến thời gian càng dài, hiệu quả kia tự nhiên cũng cao nhất rồi. Thạch Hạo lấy ý chí kiên trì kinh người, thẳng đến hắn rốt cuộc không thấy cảm giác đau, không thấy cảm giác xót ngứa, cái này mới từ trong thùng đứng lên. Lại vừa nhìn, nguyên lai chất lỏng vàng óng đã hoàn toàn biến thành nước sạch trong suốt, hiển nhiên, toàn bộ tinh hoa của chất ăn mòn đã bị Thạch Hạo hấp thu. Thạch Hạo cảm ứng một cái, phát hiện cường độ của thể phách tăng lên một chút. Phải biết, hắn tu luyện bá thể thuật cùng cửu tử thiên công, thể phách đã trải qua cường hoành đến kinh người, tại dạng điều kiện tiên quyết vượt xa bỉ ngạn bình thường này, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được thể phách tăng cường một đoạn, có thể thấy được hiệu quả của chất ăn mòn này tốt bao nhiêu. Lại đến hắn lại đi lấy thêm chất ăn mòn cho vào nước. Nhiều chất ăn mòn như vậy, dùng tới 10 lần hẳn không có vấn đề. Tô Mạn Mạn ở một bên nhìn xem, không khỏi sinh ra một tia ngột ngạt. Gia hỏa này thật sự là võ si, vì tu luyện thế mà ngay cả mình đều là không để ý. Bất quá, muốn cưới chính mình, gia hỏa này xác thực cần mau chóng tăng lên tu vi, nếu không liền tư cách tới cửa nhà nàng đều không có. Được rồi, liều mạng tu luyện như vậy, không phải cũng là một loại ưu điểm rất tốt sao? Mỗi lần tắm chất ăn mòn, lại dùng thêm dung lượng của một ngày, bởi vậy, 10 ngày sau, toàn bộ chất ăn mòn mà Thạch Hạo lấy được đã sử dụng sạch sẽ. Thông qua lĩnh vực, Thạch Hạo có thể nhìn thấy chi tiết mỗi một tấc da trước sau của chính mình. Cơ thể của hắn cũng không phải là phi thường tăng lên, tựa như từng khối nham thạch, nhưng mỗi một khối đều là tràn đầy cảm giác nổ tung, không biết ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. lấy lực chứng đạo kỳ thật cũng là một con đường, liền như cái bá thể kia, làm lực lượng tuyệt đối nghiền ép, đó chính là quy tắc lại như thế nào, một hơi nghiền nát. Ai, ta rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm, vì cái gì hiện tại muốn đi lên lộ tuyến cơ bắp? Thạch Hạo sờ sờ mặt, có chút tự luyến. Đừng xú Mỹ, chúng ta tiếp tục đi kiếm chất ăn mòn. Tô Mạn Mạn nói, nàng hiện tại so Thạch Hạo còn muốn tích cực. Thạch Hạo thực lực không đủ liền không thể đi nhà nàng cầu hôn, tiểu ma nữ chính là vì mình. Tốt, đi thôi. Thạch Hạo cười nói, vùng bình nguyên này 10 phần rộng lớn, cũng không chỉ có một tổ kiến. Bọn hắn tiếp tục len lén lẻn vào, một đường có thể không đánh liền tận lực không đánh, dựa vào tiên cư bọn hắn nhiều lần đắc thủ. Cái này, Thạch Hạo đồng thời không có vội vã tu luyện, mà là hết khả năng trước thu thập chất ăn mòn, bởi vì có rất nhiều người ôm cùng suy nghĩ với hắn, không phải chỉ do hắn một bên luyện hóa một bên góp nhặt. Đương nhiên, nói đến hiệu suất, tự nhiên không có người có thể so sánh cùng hai người bọn hắn. Tiên cư có thể để cho bọn hắn hoàn toàn tránh né chiến đấu, chính là bổ thần miếu đều chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Triệu Liễu Hạo nhìn tổ kiến phía trước, lộ ra một nụ cười. Lại được đến một chút chất ăn mòn, thiết nham công của ta có thể luyện thành, đến lúc đó, phòng ngự của ta lại vượt qua một cái cấp độ cảnh giới của bản thân, cùng cảnh giới không người tổn thương được ta. Hắn thì thào nói, sau lần này, trên thiên tài bảng của Tây Nham Đại Lục, ta nhất định có thể tiến lên một mảng lớn, thậm chí thẳng tiến trước 10. Hắn xuất từ Triệu gia Hàn Kiếm Thành của Tây Nham Đại Lục, bản thân thiên phú kinh người, nổi tiếng đứng thứ 86 trên thiên tài bảng quan tự tại. Cho nên, cho dù hắn phân tán cùng cường giả của gia tộc, lại không chút nào sợ hãi. Hắn lấy ra một chiếc hộp màu đen, sau khi mở ra, bên trong lại là từng con chuột con. Đi, giúp ta thu chất ăn mòn. Hắn nói, giống như nghe hiểu được hắn, những con chuột con kia nhao nhao nhảy ra cái hộp, hướng về lối vào của tổ kiến mà đi. Một lúc sau, tiểu đội chuột trở về, nhưng Triệu Liễu Hạo lại kinh ngạc phát hiện, thế mà không có một con chuột nào mang về chất ăn mòn. Đây là có chuyện gì? Mấy lần trước đó cũng đều là không có gì bất lợi. A, hắn nhịn không được lo mắt một cái, bởi vì hắn thấy được hai cái người lùn từ bên trong tổ kiến vọt ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Làm sao có thể? Liền xem như người lùn, lại có như thế thấp sao? Chẳng lẽ là nơi đây thổ dân sao? Triệu Liễu Hạo lại tập trung nhìn vào, lại hoảng sợ nhìn thấy, thân hình của hai người này đột nhiên biến một cái, đã là không hề khác gì cùng người thường. Ánh mắt của hắn ngưng tại trên thân nữ tử kia, lập tức lộ ra si mê. Thật đẹp, đây là tiên nữ đi, nếu không, phàm nhân lại thế nào có khả năng lớn lên xinh đẹp như thế. Triệu Liễu Hạo sau khi sững sờ, vội vàng cất bước mà ra, hướng về phía Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn đuổi theo. Mà cách bọn hắn một đoạn, còn có một đám kiến hắc kim. Loại kiến này là thù dai nhất. Đuổi thật lâu sau, bọn chúng mới rốt cục ngừng lại, quay người mà về. Cái này tự nhiên đem Triệu Liễu Hạo giật nảy mình, chẳng lẽ đem mình làm mục tiêu? Còn tốt, hắc kim kiến cũng là ân oán rõ ràng, không có hướng hắn xuất thủ. Hai vị, xin dừng bước. Triệu Liễu Hạo kêu lên. Hà! Thạch Hạo ngừng lại, xoay người nói, chuyện gì? Chuyện gì? Triệu Liễu Hạo sững sờ, đúng vậy, hắn có chuyện gì không? Vô luận là đuổi tới, hay là gọi ngừng, hắn đều là vô ý thức. Bây giờ bị hỏi như thế, lập tức để hắn ngây ngẩn cả người, không biết trả lời như thế nào. Ánh mắt Thạch Hạo nhìn qua, thấy Tô Mạn Mạn còn không có đeo lên mặt nạ, lập tức giật mình. Những ngày này đều lăn lộn tại bên trong tổ kiến, cho nên Tô Mạn Mạn cũng không cần đem khuôn mặt thật ẩn giấu, không nghĩ tới vừa ra tới liền bắt gặp người ngoài dung nhan của tiểu ma nữ, đúng là cấp họa thủy, có thể dễ dàng cho người luân hãm. Ha ha, hắn chỉ là cười một tiếng, hướng về phía Tô Mạn Mạn gật gật đầu, liền muốn tiếp tục tiến lên. Chậm. Triệu Liễu Hạo vội vàng lần nữa kêu lên, tại hạ Triệu Liễu Hạo, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Hắn nói là hai vị, nhưng ánh mắt lại là chăm chú vào trên người Tô Mạn Mạn. Thạch Hạo nhướng mày, nói, bèo nước gặp nhau mà thôi, xưng tên báo họ coi như xong. Triệu Liễu Hạo lập tức lộ vẻ không vui, ngươi không nể mặt ta sao? Trong lòng của hắn cuồng hỉ, đây thật là cơ hội tốt để cho hắn bão nổi. Nếu hai người vừa đánh nhau, cái nữ tử xinh đẹp như thiên tiên kia liền sẽ phát hiện chính mình là anh minh thần võ đến cỡ nào. Mà chỉ cần hắn đem Thạch Hạo dẫm đến đủ thảm, thử hỏi nữ nhân kia sẽ còn thích người này sao? Thạch Hạo không khỏi bật cười, ngươi một cái tôm tép nhãi nhép, nhất định phải tự mình nhảy ra, ta tại sao phải nể mặt ngươi? Lớn mật, Triệu Liễu Hạo gầm thét, thân hình nhảy lên, đã là hướng phía Thạch Hạo giết tới. Sáu tướng, đối phương xông lên gần, Thạch Hạo liền lấy lĩnh vực rõ ràng cảm ứng được khí tức của Triệu Liễu Hạo, hắn xuất thủ, hướng về phía Triệu Liễu Hạo đáp lễ mà đi. Bành, hai người đấu một cái. Nhao nhao trở về lui, càng là cân sức ngang tài. Ân. Triệu Liễu Hạo không khỏi kinh ngạc, khí tức ngươi phát ra rõ ràng là bỉ ngạn cảnh, như thế nào chiến lực có thể ngang hàng cùng ta? Đúng, ta hiểu được, khó trách ngươi có thể lưu danh vạn cổ thạch, thậm chí đạt đến thứ nhất. Nguyên lai ngươi lấy bí pháp nào đó đem cảnh giới giảm xuống, nhưng thực lực của bản thân cũng không có cải biến, cho nên, đương nhiên có thể đánh ra thành tích kinh người. Hắn nhận ra được, người trước mặt này nghe nói chính là đệ nhất leo lên vạn cổ thạch Tu La. Thạch Hạo không khỏi bật cười, cái này chính mình không có kiến thức, lại muốn dùng ý nghĩ chật hẹp đến khoác lên trên người người khác. Thật đúng là một cái lừa gạt. Triệu Liễu Hạo cắn răng nói, lộ ra 10 phần tức giận, cô nương, người đã bị hắn lừa, hắn căn bản cũng không phải cái thiên tài gì, mà là một người lừa đảo từ đầu đến đuôi. Nhưng bản tiểu thư thích, ngươi quản được sao? Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, còn cố ý nắm lấy một cái cánh tay của Thạch Hạo, đem thân thể dựa vào lên, một bộ dáng dấp ôn nhu y như là chim non nép vào người. Cái này cũng làm Triệu Liễu Hạo tức chết, hắn hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn, ngươi quá hèn hạ vô sỉ. Không biết gia hỏa này dùng cái thủ đoạn hạ lưu gì, đem tiên nữ mê hoặc. Bất quá không sao, chỉ cần hắn giết Thạch Hạo, vậy nhất định có thể đem tiên nữ cứu ra dâm tặc giống như vậy, người người đều có thể chu diệt. Hắn rút kiếm, bang, tiếng kiếm điếc tai. Thạch Hạo chỉ cảm thấy màng nhĩ khó chịu, kém chút vỡ vụn. A, hắn kinh ngạc nhìn xem Triệu Liễu Hạo, gia hỏa này nắm giữ một môn kiếm thuật cổ quái, lại có thể phát ra tiếng vang, chấn động màng nhĩ, có chút ý tứ. Màng nhĩ người phần yếu ớt, chính là dạng thể phách như Thạch Hạo này cũng không ngoại lệ, hắn vận chuyển lực lượng, đem màng nhĩ nhanh chóng phong lại. Như thế, tiếng nổ lớn liền ngăn cách tại bên ngoài, bất quá, Thạch Hạo cũng nghe không đến cái thanh âm khác. Triệu Liễu Hạo lộ ra cười lạnh, đối mặt với cự lôi kiếm pháp của hắn, sách lược ứng đối của tuyệt đại bộ phận người chính là đem tai phong lại, nhưng bởi như vậy liền sẽ mất đi thính giác, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới chiến lực. Nguyên bản thế lực ngang nhau, hiện tại còn có thể là đối thủ của hắn sao? Hắn thét dài một tiếng, huy kiếm hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mệnh của ngươi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tùy ý ngăn cản. Hắn nhưng là tu ra lĩnh vực, tại bên trong phạm vi 10 trượng, hắn vô địch. Không dùng thính giác có ảnh hưởng sao? Nửa điểm không có. Sau khi ra mấy kiếm, Triệu Liễu Hạo không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến lực của Thạch Hạo thế mà không có chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ, gia hỏa này không có phong bế thính lực sao? Tốt, vậy đem màng nhĩ của ngươi đánh nổ. Hắn huy động trường kiếm, phát ra tiếng vang càng thêm to, hướng về phía Thạch Hạo oanh oanh liệt liệt phóng đi. Thạch Hạo lắc đầu, người này xác thực không yếu, nhưng lại đi lên con đường bảng môn tà đạo, đem tinh lực đặt ở tiểu thủ đoạn. Không tinh thông kiếm thuật, lại gia nhập thêm loại tiếng vang chỉ đẹp mà không có thực này, nếu không, kiếm thuật của hắn sẽ càng thêm sắc bén. Hắn lười nhác lãng phí thời gian cùng đối phương, oanh, tử lôi mâu đánh ra. Xoẹt, lôi đình tàn phá bừa bãi, tựa như diệt thế con ngươi của Triệu Liễu Hạo thoáng cái thắt chặt, cảm ứng được đại sát cơ, nhưng tốc độ lôi đình quá nhanh, hắn mặc dù né tránh, lại không cách nào đem một kích này hoàn toàn tránh qua, lập tức vai trái trúng chiêu, để hắn toàn thân tê liệt, không cách nào lại động đậy một ngón tay. Hắn chấn kinh vạn phần, sợ hãi vô cùng. Trong chiến đấu mất đi khống chế đối với bản thân, kia là đáng sợ nguy hiểm cỡ nào. Hắn hoảng hốt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một nắm đấm thép từ đối diện đánh tới. Bành! Hắn lập tức bị oanh ngã xuống đất, khó chịu giống như muốn đem ngũ tạng lục phủ đều là phun ra. Thành thật sao? Thạch Hạo cười hỏi. Triệu Liễu Hạo chỉ cảm thấy cực kỳ khuất nhục, cái bộ dáng tựa như tiên nữ kia còn tại bên cạnh, hắn lại là một bộ hình dạng như thế, còn có thể thắng được cảm mến của tiên nữ sao? Tưởng tượng như thế, hắn lập tức càng ngày càng bạo, giơ tay lên, chỉ thấy một đạo hào quang dâng động. Phù binh, cái này có thể đánh ra công kích cấp bậc chú vương đình, dễ dàng đem quan tự tại oanh sát. Mặc dù không biết xấu hổ, nhưng hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Nếu như đổi một người khác, chiêu này khả năng thành công là phi thường cao, nhưng gặp phải Thạch Hạo, cái kia lại không hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Thạch Hạo tu ra lĩnh vực, Triệu Liễu Hạo có bất kỳ dị động này đều tại phía dưới cảm ứng của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái tờ phù binh kia còn không có đánh ra, liền bị Triệu Liễu Hạo đè ở dưới thân. Mẹ nó! Triệu Liễu Hạo kém chút phun ra ngoài một ngụm huyết lão, toàn thân lông mao dựng đứng. Hắn đương nhiên biết cái phù binh này khủng bố cỡ nào, miểu sát quan tự tại không đáng kể, hiện tại chính mình lại là đè ở phía trên. Hậu quả khó mà lường được. Không! Hắn kêu lên, nhưng chỉ kịp kêu lên một chữ. Uy lực của phù binh đã bộc phát, đem hắn trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Ai? Thạch Hạo thở dài, lộ ra vẻ đau lòng. Phù binh của ta. May mắn Triệu Liễu Hạo đã không còn hài cốt, nếu không hắn hiện tại khẳng định nghe được cũng sẽ tức đến lại chết một lần. Phù binh của ngươi. Thạch Hạo thì là tiến hành tự kiểm điểm, về sau đánh bại người nào, hoặc là lập tức giải quyết, hoặc là liền làm tan rã hoàn toàn năng lực hành động của đối phương, bằng không thì hắn liền có thể tiết kiệm một tấm phù binh. Còn tốt, cấp bậc chú vương đỉnh mà thôi, hơn nữa nhiều lắm là chính là uy năng nhất vương, nhị vương, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Dạng phù binh này cũng chỉ có thể trấn sát Quan Tự Tại, mà đối đầu Quan Tự Tại, cho dù là chính tướng hắn cũng không để ở trong lòng, cho nên, tổn thất liền tổn thất đi. Thạch Hạo nghĩ như vậy nói, nhưng vẫn là không thể che hết một mặt đau lòng. Thật may không gian linh khí của Triệu Liễu Hạo đồng thời không có nổ nát vụn, còn là lưu lại cho Thạch Hạo một chút linh thạch cùng mấy cây linh dược, để hắn thoáng an ủi tâm tình một cái. Hai người lại tiếp tục lên đường, lần nữa trộm tổ kiến, lấy được đại lượng chất ăn mòn. Thật nhiều ngày sau, bọn hắn rốt cục đi ra khỏi bình nguyên, phía trước xuất hiện một tòa biển lớn mênh mông. Cái bí cảnh này cũng quá lớn đi. Thạch Hạo làm một cái bè gỗ nhỏ, sau đó cùng Tô Mạn Mạn dương buồm ra biển, về phần chó vàng, ám văn báo bọn chúng, thì đã bị Thạch Hạo vứt xuống sau đầu đi. Hắn hiện tại tình yêu cuồng nhiệt, không muốn nhất chính là có người thứ ba tham gia. Biển cả cũng không dễ vượt, thỉnh thoảng liền có cuồng phong sóng lớn, có đôi khi thì là mây đen dày đặc, đầu tiên là thiểm điện cuồng đánh. Lại là mưa to nghiêng mâm, dễ dàng có thể đem thuyền nhỏ lật tung. Nhưng cái này không làm khó được hai người Thạch Hạo, bởi vì một khi gặp phải dạng thời tiết cực đoan này, Tô Mạn Mạn liền kéo thuyền cùng người thu vào trong tiên cư. Nàng có thể thao túng tại bên trong, có thể chìm vào đáy biển, cũng có thể nổi lên trên mặt biển. Có thể bay sao? Thạch Hạo ý tưởng đột phát. Tô Mạn Mạn nhìn hắn một cái, sau đó ngạo nghễ nói, đương nhiên. Bên trong tâm Thạch Hạo không khỏi lửa nóng, dạng đồ tốt này hắn thật muốn một cái. Trên biển chẳng những có thời tiết ác liệt, hơn nữa còn có hung thú đáng sợ, không thiếu cấp bậc bổ thần miếu. Nếu như Thạch Hạo không có tiên cư che chở, vậy khẳng định chỉ có thể cẩn thận và cẩn thận, một mực chú ý đến mặt biển, phát hiện có dị dạng gợn nước chấn động liền lập tức lái thuyền cách xa. Bình thường mà nói, hung thú càng mạnh, hình thể càng lớn, cho nên, hung thú cấp bậc bổ thần miếu cơ hồ liền như một ngọn núi, trước khi xuất hiện có dấu hiệu rất rõ ràng. Bất quá! Chỉ cần thực lực đầy đủ, cái này cũng là một tràng thị yến cho người tham ăn, thịt hung thú với võ giả mà nói là đồ vật bổ khí huyết, có chút bộ vị đặc thù cũng có thể làm thuốc hoặc là chế thành binh khí, càng là cao giai, cái công dụng kia thì càng lớn. Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn mặc dù lấy trốn làm chủ, nhưng có đôi khi hai người cũng sẽ ngồi tại bên trên bè gỗ, thưởng thức biển cả bao la, cuộc sống thanh bình. Đáng tiếc không có mặt trời mọc cùng trời chiều, ít đi mấy phần hương vị. A, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện. Trên mặt biển lại có thật nhiều con cá lật ra bụng trắng, thậm chí không thiếu hung thú, giống như tử vong trong cùng một lúc. Nhìn những xác cá này, trên người đồng thời không có một tia vết thương, bao gồm cấp bậc hung thú cũng là như vậy, cho nên, bọn hắn hẳn không phải là bị ngoại lực giết chết. Linh hồn tan vỡ. Thạch Hạo tiện tay nắm lên một cái, nhưng vì lý do cẩn thận, trên tay hắn quấn lên cương kình cùng nguyên tố, đồng thời không có trực tiếp tiếp xúc với xác cá. Nhưng hắn lập tức kinh ngạc phát hiện, lực lượng của cương kình cùng nguyên tố đang bị cấp tốc tan rã. Hắn vội vàng ném tay quăng ra, đem xác cá nhét vào bên trên bè gỗ, đã thấy bản thân bè gỗ lại là không chịu ảnh hưởng chút nào. A, độc. Hắn hướng về Tô Mạn Mạn nhìn. Tô Mạn Mạn nhìn lướt qua, nói, chung quanh đây khả năng có kịch độc hải thứ, bản thân nó mặc dù không hề có tí chiến lực, một người bình thường đều có thể bắt được nó, nhưng chỉ cần nó phóng xuất ra một giọt chất độc, lại có thể dễ dàng hạ độc chết bổ thần miếu. Lợi hại như vậy. Vừa rồi, nó khả năng gặp kẻ săn mồi, cho nên mới sẽ phóng ra kịch độc, tạo thành dạng sát giết lớn này. Thật sự là thần kỳ, rõ ràng thực lực bình thường, lại nắm giữ năng lực có thể đem độc chết cả bổ thần miếu. Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, nếu là có thể bắt được nó liền tốt. Dạng này kịch độc, hoàn toàn có thể dùng đến âm bổ thần miếu. Ấy, ta cho ngươi một bộ giáp da, có thể hoàn toàn ngăn cách độc tố, ngươi có thể xuống dưới thử thời vận. Tô Mạn Mạn đưa qua một thân áo da thật mỏng, có thể từ đầu bao đến chân. Thạch Hạo cũng không kỳ quái nàng cái đồ vật kỳ quái quái gì, cũng có thể lấy ra, dù sao cũng là thiên kim hào môn nha. Ai, hắn tốt xấu cũng kế thừa hết thảy ký ức của một tên đại năng trúc thiên thê, nhưng làm sao lại không có thân gia phong phú như thế đâu này. Thạch Hạo một bên mặc giáp da, một bên ở trong lòng nhổ nước bọt, sau đó nhảy một cái vào biển. Quả nhiên, áo da mặc dù mỏng, lại nắm giữ kỹ năng bơi vô cùng cường đại, hơn nữa không chút nào ảnh hưởng tới tính linh hoạt. Nhưng vấn đề là, hướng xuống dưới một trận, ánh sáng biến tối, biển cả trở nên đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Không sợ. Thạch Hạo rút ra quang nguyên tố, mặc dù nơi này lượng ít một chút, nhưng vẫn là có. Ong ong, lập tức bên trong cặp mắt của hắn liền bắn ra cột sáng, thẳng tới phía trước. Cái này dùng để chiếu sáng quả thực chính là một loại xa xỉ. Thạch Hạo không ngừng di động, không ngừng tìm kiếm, bởi vì kịch độc hải thứ từ thực lực mà nói chính là sinh vật biển bình thường, cho nên, nó đã hiện thân tại vùng biển này. vậy khẳng định trốn không xa. Lại nói, hắn còn có lĩnh vực, bên trong phạm vi 10 trượng thế nhưng là cảm giác được toàn bộ. Sau gần nửa canh giờ, ánh mắt Thạch Hạo sáng lên. Tìm được. Tại phía trước đáy biển, một cái hải thứ toàn thân đen kịt nằm phía trên cát mịn, dựa theo miêu tả của Tô Mạn Mạn cho hắn, đây chính là kịch độc hải thứ. Thạch Hạo bơi đi, không có phát ra một chút xíu động tĩnh. Lấy thực lực của hắn, còn cố ý ẩn giấu động tĩnh, lại không phải một cái hải thứ bình thường có thể phát hiện. Sắp gần đến chỗ, hắn đánh ra một đạo linh hồn xung kích, lập tức liền để cái tiểu gia hỏa đáng thương này hôn mê, trực tiếp lật bụng. Thạch Hạo mang theo cái hải thứ này bơi lên mặt biển, mang trên mặt nụ cười, thứ này nếu vận dụng được tốt, chính là cường giả bổ thần miếu cũng phải lật thuyền trong mương. Hắn trở lại bên trên bè gỗ, sau đó để Tô Mạn Mạn đem hải thứ thu vào bên trong tiên cư, chỗ kia muốn nuôi sống một con hải thứ đương nhiên là chút lòng thành. Bọn hắn tiếp tục phiêu lưu, phần lớn thời gian Thạch Hạo đều sẽ trốn ở bên trong tiên cư luyện hóa chất ăn mòn, cường độ thân thể cũng là một ngày một tăng cường. Không sai biệt lắm 2 tháng sau, Thạch Hạo mới vừa kết thúc dùng chất ăn mòn rèn luyện bên trong, thời điểm xuất hiện từ trong nước, lại bỗng nhiên phát hiện trên người mình che kín một tầng màu đen, cực kỳ hôi thối. Cẩn thận xem xét một cái, trong này đã có bã vụn của làn da, cũng có mảnh xương. Thạch Hạo đại hỉ, phạt cốt tẩy tủy hoàn thành. Thạch Hạo cười ha ha. Trước đó tại bộ tộc người cá thu được cá, lại thêm sau đó chất ăn mòn, đều có thể tác dụng phạt cốt tẩy tủy. Mỗi một lần dùng ăn cùng luyện hóa, hắn đều sẽ có một chút bổ ích, nhưng cho tới bây giờ, cuối cùng đã tạo thành biến chất. Hắn dùng ngón tay tại trên da nhấn một cái, phát hiện làn da tràn đầy sức kéo cùng tính dẻo, lại đấm một quyền một cái, xương cốt mạnh mẽ đanh thép, thậm chí chính là một ngọn núi cũng có thể dễ dàng chống lên. Bất quá, sau khi đi qua lần tẩy luyện này, chất ăn mòn đối với hắn đã không còn hiệu quả. Đầu gỗ, nhìn thấy bờ. Lúc này, âm thanh của Tô Mạn Mạn truyền tới. Sau đó, hai người ra tiên cư, về lại bè gỗ, quả nhiên, phương xa xuất hiện đường chân trời. Đây cũng là đại lục mà cũng không phải là hòn đảo, bởi vì đường chân trời vô cùng đến rộng lớn, giống như biển cả, trải rộng không dừng. Rất nhanh, bè gỗ cập bờ. Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn lên bờ, tùy ý mà đi. Đi một trận về sau, chỉ nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. À, có người đang chiến đấu. Đi xem một chút. Thạch Hạo nói. Tô Mạn Mạn gật đầu, một bên đeo lên mặt nạ. Hai người đi về phía trước, liền nhìn thấy tại bên trên đất trống, chính có một người một hổ đấu. Người là tên thiếu niên, mặc áo sát nách, mặc một cái quần lớn, làn da ngăm đen, mà lão hổ thì cao 3 trượng, như là một tòa núi nhỏ, bổ nhào về phía trước một, khí thế kinh người. Để Thạch Hạo khuôn mặt có chút động chính là, cái này một người một hổ rõ ràng đều là bỉ ngạn cảnh. Mặc dù Thạch Hạo không có khả năng thấy rõ hết những người tiến vào bí cảnh, nhưng là, hắn có thể khẳng định, thiếu niên này tuyệt đối là thổ dân. Thiếu niên này không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chính là nương tựa theo một thân man, lực cùng đầu hung thú này chém giết. Thạch Hạo lại nhìn vài lần, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thiếu niên này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là bỉ ngạn cảnh, chỉ là lực lượng đạt đến cấp độ này, hồn hải của hắn căn bản còn không có mở ra. Không tịch hồn hải, vậy thì không cách nào tiến vào dưỡng hồn cảnh, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại phá cực. Nhưng thiếu niên này lại dựa vào lực lượng xông lên bỉ ngạn cảnh chiến lực, này liền hết sức kinh người. Cho dù là thiên tài cũng chỉ có thể tu đến phá chính cực, chỉ bất quá trên lực lượng hạn muốn vượt qua người bình thường, yêu nghiệt như Thạch Hạo cũng chỉ là đạt đến phá 10 cực. Như vậy, muốn để lực lượng có thể đạt tới bỉ ngạn, cái này cần phá bao nhiêu cực? 100 cực sao? 10 cực đều là khó gặp một cái, 100 cực lại thế nào khả năng đâu này? Trừ phi, Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, bá thể. Cũng chỉ có bá thể, mới có thể không tu linh hồn, trực tiếp sửa lực, nhất lực phá vạn pháp, cùng võ giả tranh phong. Thậm chí còn nắm giữ ưu thế. Nhưng như thế hiếm thấy bá thể, lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Thiếu niên kia 10 phần bá đạo, một quyền một cước, lại phẳng phất thần binh tựa như, đánh vào mãnh hổ trên thân, để cái này hổ giữ từ từ chống đỡ không nổi. Lại ra mấy quyền, thiếu niên liền đem đầu hung thú này đánh chết, hắn thở hổn hển, sau đó đem hổ giữ vác tại trên người, nhanh chân mà đi. Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn gật gật đầu, hai người đi theo. Bước đi, chỉ chốc lát về sau, phía trước liền xuất hiện một cái thôn xóm. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi kinh ngạc, bởi vì trong thôn từng nhà cửa ra vào đều là treo đủ loại da hung thú, hoặc là chân voi, hoặc là cá sấu đầu, đủ loại, số lượng kinh người, mà cùng đặc điểm chính là rất lớn. Điều này nói rõ, những này toàn bộ đều là hung thú, mới có như thế lớn kích thước. Đây là một cái man hoang bộ lạc sao? Trong thôn đương nhiên là có rất nhiều người, Thạch Hạo nhìn lướt qua, phát hiện những người này thế mà cùng thiếu niên kia đồng dạng, chỉ tu lực lượng, không tu linh hồn. Tất cả đều là bá thể. Thạch Hạo cũng là trợn mắt hốc mồm, xuất hiện một cái bá thể đã là ngàn năm hiếm thấy, hiện tại thế mà xuất hiện một cái thôn xóm. Nếu như những người này có thể giết ra ngoài, cái kia Vân Đính Tinh liền lộn xộn. Đánh nhau cùng cấp, bá thể là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, liền như là kiếm thể, thuộc về thế gian cường đại nhất thể chất một trong. Uy, thế giới này là thế nào? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi ra xem một chút. Được. Tô Mạn Mạn gật đầu, nàng cũng là hết sức tò mò. Hai người hướng về thôn xóm mà đi, đi chưa được mấy bước, liền thấy có thôn dân hướng về bọn hắn nhìn. Hắn hô to một tiếng, lập tức, trong thôn thật nhiều người đều là nghe tiếng mà động, nhao nhao chạy ra. Những người này vây quanh ở Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn quanh người, dùng ánh mắt kỳ quái quan sát bọn hắn, giống như bọn hắn trên đầu sừng dài, cổ sau khi đuôi dài tựa như. Tại hạ Tu La, đi qua nơi đây, có thể hay không xin chén nước uống? Thạch Hạo lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói. Không quản ngôn ngữ thông không thông, nụ cười biểu đạt thân thiện hẳn là thông dụng. Ngươi là từ một chỗ khác của biển cả tới. Một người trung niên nam tử hỏi, hắn đầy người bắp thịt cuồn cuộn, thân cao gần 8 thước, so Thạch Hạo cao hơn một cái đầu. Thạch Hạo chỉ có thể ngước mắt với hắn, nói, đúng thế. Lập tức, các thôn dân tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. À, vượt cái biển có hiếm lạ như vậy sao? Trong các ngươi thế nhưng là có thể tu cấp bậc bổ thần miếu, hoàn toàn có thể vượt qua biển cả. Những thôn dân này hứng thú cao, nhao nhao hướng về Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn hỏi thăm, bên kia biển cả lại là cái gì bộ dáng? Thạch Hạo không để lại dấu vết hỏi ngược lại một cái, mới biết được cái thôn này có tổ huấn, không thể rời đi phạm vi nhất định của thôn, nếu không ắt gặp tai vạ bất ngờ. Không phải là không có xuất hiện qua gan lớn thôn dân, muốn đi nơi xa xôi nhìn một chút, kết quả đây. Toàn bộ chết rồi. Sau đó, liền không có thôn dân còn dám vi phạm tới đầu tổ huấn này. Thạch Hạo hết khả năng trả lời bọn hắn, để những thôn dân này ai cũng với bên ngoài thế giới tràn ngập tò mò. Đây là một đám người giản dị, Thạch Hạo cũng không cần quanh co, trực tiếp hỏi chính là, những thôn dân này đều là biết gì nói nấy. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có cái gì bí mật. Bọn hắn thế hệ cư trú ở đây, lấy đi săn mà sống, bình thường không có gì lạ. Đương nhiên, con mồi của bọn họ tương đối cường đại. Nghe được hai chữ tổ huấn, Thạch Hạo liền cảm thấy khó chịu, để hắn liên tưởng đến phía sau màn người kia. Trước đó 8 bộ tộc vì một cái tổ huấn tranh đến ngươi chết ta sống, cuối cùng còn bị đồ sắt sạch sẽ, chỉ còn sót lại già yếu tàn tật, mở ra trận luân hồi bi kịch tiếp theo. Tốt tại, những thôn dân này chỉ là bị hạn chế hoạt động khu vực, ngược lại là đồng thời không có phải giống như 8 bộ tộc như vậy tự giết lẫn nhau. Thế nhưng là, cái thôn này tử vong vẫn còn là giá cao không hạ. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn vì cường đại, thường xuyên sẽ đi một cái nguy hiểm sơn cốc mạo hiểm, động một tí liền sẽ để bọn hắn vẫn lạc. Thế nhưng là, ở chỗ này người người sùng bái cường giả, nam tử thực lực không đủ cường đại, căn bản không có nữ nhân nào để ý. Cho nên, biết rõ đi sơn cốc nguy hiểm, nhưng trong thôn người còn là nhào tới trước nối tiếp, chỉ vì cường đại, người chưa có vào sơn cốc chính là hèn nhát. Thạch Hạo hiểu rõ đến, trong sơn cốc có một loại trái cây thần kỳ, có thể tăng lên lực lượng, nhưng là bị hung thú cường đại thủ hộ lấy. Muốn thu hoạch được linh quả, nhất định phải trước đánh ngã hung thú bảo vệ, nhưng đánh không lại, kết quả kia tự nhiên là mình bị hung thú ăn hết. Người chấn kinh sao? Tại thời điểm không có người, Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn hỏi. Chấn kinh cái gì? Tô Mạn Mạn một mặt không hiểu, một bên còn gặm lấy hạt dưa. Ách, nhiều bá thể như vậy, đừng nói ngươi nhìn không ra. À, bá thể. Tô Mạn Mạn bỗng nhiên giật mình, ân, là hơi nhiều, không bình thường. Chỉ là có chút không bình thường sao? Thạch Hạo nhìn xem tiểu ma nữ, nàng bình thường không phải rất khôn khéo sao, như thế nào hiện tại hơi chút chậm chạp đâu này. Phải biết, mặc kệ là thế lực nào đến đây, nhìn thấy nhiều bá thể như vậy, đều sẽ chấn kinh tê cả ra đầu đi. Bá thể, một trong những thể chất cường đại nhất thế gian, bồi dưỡng một cái, ngày sau cơ bản liền có thể quét ngang đương thời, huống chi là một cái thôn xóm như thế. Nếu không, Lưu Bận Bịu cũng sẽ không bị cái nào đó nhân vật cường đại mang đi. Ngươi thế mà không khiếp sợ. Ngươi có phải phát sốt rồi hay không? Thạch Hạo sờ lên Tô Mạn Mạn cái trán, rất bình thường. Ngươi mới phát sốt. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, ngươi không có nghe bọn hắn nói sao? Bọn hắn chỉ có thể hoạt động ở thôn, không cách nào vượt qua. Nếu không ắt gặp tai vạ. Sắc mặt Thạch Hạo có chút khó coi, nói, lại là cái hắc thủ phía sau màn nào làm sao? Tám thành chứ, nếu không, loại huyết mạch bá thể này cũng không thể dễ dàng sinh sôi như thế. Mặc dù những bá thể này đều không coi là thuần túy như thế nào. Tô Mạn Mạn dừng một chút, cuối cùng là lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc, tên kia, cũng không phải là muốn lợi dụng những tàn bá thể này, bồi dưỡng được một tên chân chính tới đi. Bọn hắn còn không tính là bá thể chân chính. Thạch Hạo lấy làm kinh hãi. Tô Mạn Mạn quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu, làm sao có thể chứ? Nếu như là bá thể chân chính, cái kia tất có dị tượng, hướng cái kia vừa đứng, huyết khí như sôi, võ giả cùng giai căn bản không có mấy cái có thể đối phó, vô cùng bá đạo. Đây mới là nguyên nhân chân chính gọi bá thể sao? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, bàn tử kia hẳn là cũng không phải bá thể chân chính, chỉ là có một ít huyết mạch bá thể. Dù là như thế, hắn về mặt sức mạnh tiến cảnh cũng là kinh người, thực là không cách nào tưởng tượng bá thể chân chính sẽ khủng bố cỡ nào. Người xác thực rất yêu nghiệt, nhưng là đối lên bá thể chân chính cùng giai, nhiều nhất đánh cái ngang tay, thậm chí có càng lớn tỷ lệ bị thua. Tô Mạn Mạn nghiêm nghị nói. Thạch Hạo kinh ngạc, chính mình liên phá ba cái đại cảnh giới cực hạn, thế mà chỉ có thể cùng bá thể chân chính ngồi ngang hàng, thậm chí không bằng. Nhưng nhìn biểu lộ của Tô Mạn Mạn, nàng tuyệt không phải đang cố ý chèn ép chính mình. Thạch Hạo muốn khóc rồi, nhưng cũng chậm rãi gật đầu. Bá thể là trời sinh, thuộc về lão thiên gia ban thưởng, cái này hâm mộ không đến, hắn cũng không ghen ghét. Hắn muốn làm, chính là tiếp tục ma luyện chiến lực của mình, trở nên mạnh hơn. Ta chỉ cần trở thành mạnh nhất, cái kia quản ngươi là bá thể kiếm thể, hết thảy quét ngang. Hắn hai mắt sáng rực, tản mắt ra mãnh liệt ý chí chiến đấu. Vĩnh viễn không nhụt chí, đây là ưu điểm lớn nhất của Thạch Hạo. Tô Mạn Mạn không khỏi âm thầm gật đầu, tâm bên trong vui vẻ, nàng thật sự là không có thích sai ra hỏa này. Nói như vậy, người kia dã tâm thật đúng là không nhỏ, muốn bồi dưỡng được có thể chân chính bá thể, trợ hắn quét ngang thiên hạ. Thạch Hạo trầm ngâm nói, muốn bồi dưỡng được chân chính bá thể không giả, nhưng mục đích gì lại không nhất định. Tô Mạn Mạn nói đến rất huyền. Tỷ như đâu này? Thạch Hạo hỏi. Ngươi phải biết, bá thể mạnh hơn, đó cũng là người khác, nhưng nếu như đem dạng này, huyết mạch hay là thể chất dung hợp đến trên người mình đâu này? Tô Mạn Mạn nói ra một cái khả năng. Như thế cũng được. Liền huyết mạch hoặc là thể chất đều có thể cướp đoạt. Thạch Hạo thực đến chấn kinh. Trời đất bao la, không thiếu cái lạ. Tô Mạn Mạn lắc đầu, nghe nói tại mấy vạn năm trước xuất hiện một người, nguyên bản thường thường không có gì lạ, căn bản không người để ý, nhưng sau đó phát hiện, hắn lại có thể thôn phệ huyết mạch của những người khác, kinh động một phương. Sau đó thì sao? Thạch Hạo hỏi. Sau đó, Tô Mạn Mạn lắc đầu, tại thời điểm rất nhiều đại năng chuẩn bị thu thập người kia, hắn lại là mất tích, từ đó lại không nghe tung tích. Nàng nâng cái ví dụ này, đã nói, loại vật huyết mạch, thể chất này là có thể bị cướp mất. Thạch Hạo không cam lòng, nhưng muốn quản cũng hữu tâm vô lực. Bởi vì cái này người giật dây căn bản là tồn tại hắn không thể chạm đến, 99% là tiên nhân. Phàm nhân tại sao cùng tiên nhân đấu? Chúng ta đi cái sơn cốc kia nhìn xem. Thạch Hạo đem chuyện bá thể để qua một bên, hiện tại hắn cũng không có cách nào quản. Tô Mạn Mạn thờ ơ gật gật đầu, trong mắt của nàng chỉ có Thạch Hạo, những chuyện khác. Nàng căn bản không quan tâm. Đúng lúc, bọn hắn muốn khi xuất phát, có một tên thôn dân cũng muốn đi sơn cốc bắt đầu lễ thành nhân, liền quyết định đồng hành. Ở trong thôn, nam hài tử đến 16 tuổi, cần một mình tiến vào tòa sơn cốc kia, giết một đầu hung thú, hái một gốc dược thảo trở về, chứng minh chính mình có tư cách trở thành nam nhân. Phần lớn người đều có thể tại năm thứ nhất bên trong làm đến, số ít phần người thì là muốn tới năm thứ hai thậm chí năm thứ ba, cực nhỏ người một mực không cách nào hoàn thành, kết quả thì là bị đuổi ra thôn, phó thác cho trời, sinh tử tự phụ. Đây là một cái thôn xóm nguyên thủy, cũng cực kỳ sùng bái lực lượng, nhưng cũng không ngang tàng bạo ngược cùng thích giết chóc. Thạch Hạo, Tô Mạn Mạn cùng tên thiếu niên mới vừa tròn 16 tuổi kia đồng hành, hướng về sơn cốc mà đi. Đúng dịp chính là, thiếu niên kia chính là cái mà Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn đã nhìn thấy ngay từ đầu kia sau đơn giản đối thoại. Thạch Hạo biết được thiếu niên này gọi A Mộc Điệt. A cũng không phải là họ, ở trong thôn này, tất cả mọi người chỉ có tên mà không có họ. Tuổi trẻ A Mộc Điệt đối với thế giới bên ngoài hết sức tò mò, không ngừng hướng Thạch Hạo hỏi. Trước đó thời điểm tại thôn, hắn cũng không có tư cách tiến lên nói chuyện, cho nên hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên muốn một giải tò mò. Thạch Hạo vừa đi, một bên thì là lấy lĩnh vực quan sát đến A Mộc Điệt. Mập mạp mặc dù hư hư thực thực là bá thể, nhưng Thạch Hạo đồng thời không có cẩn thận nghiên cứu qua, hắn cũng có chút hiếu kỳ, bá thể đến tột cùng mạnh ở nơi đó. Huyết khí. A Mộc Điệt huyết khí vô cùng mạnh mẽ, tại Thạch Hạo cảm giác thật giống như một cái cháy hừng hực hỏa lô, dẫn đến cảm giác của hắn lực không cách nào xâm nhập điều tra. Hoặc là hắn trước tiên vỡ vụn đối phương huyết khí, hoặc là bị đối phương huyết khí phản chấn, đem chính mình làm bị thương. Lấy A Mộc Điệt tu vi cùng tàn thứ bá thể, hiển nhiên hắn là không thể nào làm bị thương Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo cũng không có muốn đem đối phương huyết khí đánh sơ sát. Bá thể cường đại là ở huyết khí, như vậy huyết khí một khi băng tán, tất nhiên là đại thương. Cho nên, Thạch Hạo từ bỏ suy nghĩ tiếp tục thăm dò. Bất quá, cái này cũng đó có thể thấy được bá thể cường đại. Trong lúc nói chuyện, tòa sơn cốc mà các thôn dân nói tới kia đã là xuất hiện tại cách đó không xa. Cái này thực đến không xa. A Mộc Điệt lộ ra vẻ nghiêm nghị, nhưng cùng lúc cũng có chút kích thích. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn lên sơn cốc, Nhưng thời điểm sớm đi hắn là bị cha mang vào, mà lần này, hắn thì là muốn lẻ loi một mình xâm nhập, không thể có những người khác trợ giúp, nếu không không coi là hoàn thành lễ thành nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo cũng đang quan sát sơn cốc này. Sơn cốc không tính lớn, cũng không cao lắm, ngọn núi cũng rất bình thường, nhưng trên bầu trời lại là phiêu động những đám mây màu đỏ sậm, bên dưới sơn cốc bị nhiễm một vệt huyết tinh. Một sơn cốc như vậy cũng có thể sinh trưởng linh dược. Người kia đã muốn bồi dưỡng chân chính bá thể, vì cái gì không cho bọn hắn tài nguyên sung túc để bọn hắn bằng nhanh nhất, tốt nhất tốc độ phát triển. Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn nhỏ giọng hỏi. Ngươi thật sự cho rằng bản tiểu thư toàn trí toàn năng? Tô Mạn Mạn liếc mắt, bất quá nàng còn chưa mở lời, Thạch Hạo liền lại tự lẩm bẩm lên. Cũng không nhất định. Nơi này chỉ là một cái thôn xóm mà thôi, khó tránh khỏi còn có cái thôn xóm thứ hai, cái thôn xóm thứ ba, lấy phương thức bất đồng đến bồi dưỡng bá thể. Tại có nhiều chỗ, tài nguyên chính là muốn gì cứ lấy. Mà ở chỗ này, cần nỗ lực cố gắng cường đại, cần lấy máu làm đại giá, giống như nuôi sâu độc, chỉ có người mạnh nhất mới có thể lưu lại, như vậy nhiều đời xuống tới, huyết mạch sẽ trở nên càng ngày càng ưu tú. Được rồi, cái gì cũng đều bị ngươi nói. Tô Mạn Mạn dứt khoát cũng liền không lên tiếng, nhưng nàng cũng là chấp nhận, Thạch Hạo phân tích đến rất có đạo lý. Nếu như người giật dây thật muốn bồi dưỡng được đại thành bá thể đến, vậy khẳng định sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ sách, mà là sẽ tận lực dùng càng nhiều phương pháp đi nếm thử, như thế khả năng thành công mới có thể cao hơn. Đi, chúng ta cũng đi vào. Hai người cùng đi vào trong sơn cốc, nơi này bầu trời một mảnh huyết hồng, núi đá phủ thêm tầng một áo máu, nhìn qua có một loại dữ tợn không nói ra được. Phía trước, A Mộc Điệt đã sớm mất bóng dáng. Cái này đi tới mới phát hiện, sơn cốc kỳ thật cũng không nhỏ, địa thế khoáng đạt, cũng có chỗ rất sâu. Hai người tiếp tục đi tới, nơi này quả nhiên tràn đầy hung thú, thỉnh thoảng liền vang lên tiếng giống gọi chấn đau màng nhĩ, đây tuyệt đối hung thú cao giai phát ra. Đi không bao xa, Thạch Hạo đã ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Hắn lấy ra tham linh la bàn, chỉ thấy phía trên khắp nơi là điểm sáng, mà khoảng cách gần nhất cái kia điểm sáng đã ở phía trước hắn. Ngay trong sơn động phía trước, Thạch Hạo đến gần một chút, dùng lĩnh vực quan sát, phát hiện cái sơn động này cũng sâu 7-8 trượng, bên trong sinh trưởng một thực vật hơi cao, cành lá rậm rạp, kết ra ba quả màu đỏ thắm, bề mặt còn có từng cái điểm đen, như là tô điểm. Linh quả. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, nhưng muốn có được linh quả liền không có đơn giản như vậy. Bởi vì có hung thú đang thủ hộ lấy những quả cây kia, hung thú trông như một đầu mèo rừng, toàn thân màu đỏ thắm, tản ra một cỗ hung uy. Sợ phải là chú Vương Đình. Để Thạch Hạo cảm thấy cổ quái là, dù là chú Vương Đình còn không có tu ra lĩnh vực, nhưng là, lấy chú Vương Đình cường đại, chẳng lẽ, còn không thể phát giác có sinh linh tiếp cận chính mình 7-8 trượng bên trong sao? Là không để ý tới. Thạch Hạo ở trong lòng thầm nghĩ, không khỏi sinh ra nghi hoặc. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng chạy. Hắn quay đầu quay về Tô Mạn Mạn nói. Tốt. Tô Mạn Mạn lông mày dương lên, lộ ra rất có hứng thú. Hiển nhiên, nàng đem cái này xem như một trò chơi. Thạch Hạo suy nghĩ dương lên. Xèo, ám đột kiếm phát động, hướng về trong động mèo rừng đánh tới. Nhưng mà, chú Vương Đình là cường đại cỡ nào? Dù là Thạch Hạo hiện tại chiến lực đã là đỉnh tiêm quan tự tại cấp bậc, nhưng ám đột kiếm vừa mới đánh tới, liền bị mèo rừng nhẹ nhàng vung lên chân, đem công kích đánh tan. Sau đó, mèo rừng như nhận lấy khiêu khích, xèo một cái liền vọt ra. Chạy đi! Thạch Hạo vội vàng một phát kéo Tô Mạn Mạn, phát động xuyên vân bộ, cướp đường mà chạy. Mèo rừng đuổi, nhưng chỉ là đuổi theo ra hang núi khu vực 10 trượng, nó liền im bặt dừng bước. Ngang! Nó hướng về phía Thạch Hạo hai người giống to, bên trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. A, này liền không đuổi. Có chút hung thú mang thù, kia thật là không đạt mục đích không bỏ qua, chính là chân trời góc biển cũng phải truy sát. Nhưng cũng có chút hung thú lười, đuổi một trận phát hiện khó đuổi, liền quả quyết từ bỏ. Nhưng đầu này mèo rừng cũng quá lười a. Hay là, Thạch Hạo dừng bước lại, càng là đi trở về, sau đó tại mèo rừng trước người 10 trượng chỗ dừng lại. Đây là hắn lĩnh vực cực hạn, cũng là ám kình có thể đánh ra cực hạn. Nhưng mà, cho dù hắn đứng được gần như thế, mèo rừng vẫn không có ý tứ xông tới, chỉ là hướng về phía hắn gầm nhẹ. Quả nhiên, bọn hắn bị hạ xuống một loại hạn chế nào đó, chỉ có thể đuổi theo ra xa như vậy. Tô Mạn Mạn ở một bên nói. Thạch Hạo gật đầu, cũng khó trách, nếu không, những bá thể kia đi vào thí luyện, căn bản không có mấy cái có thể sống đi ra ngoài, đã sớm diệt tuyệt. Đối với hung thú làm hạn chế như thế, là vì bảo vệ bá thể, miễn cho bọn hắn bị hung thú tiêu diệt quá nhiều, cứ như vậy. Mục đích để huyết mạch cường hóa không có đạt tới, ngược lại toàn bộ chết mất. Có thể nhìn ra được, người giật dây đang hạ một bàn cờ rất lớn, nhưng vì cái gì còn muốn cho chúng ta đi vào thí luyện đâu, không sợ lộ ra ngoài sao? Hắn không hiểu nói. Tô Mạn Mạn xùy một tiếng, nói, nếu không phải bản tiểu thư ở chỗ này, giải thích cho ngươi nhiều như vậy, ngươi lại có thể nhìn ra cái gì đến. Cũng đúng. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu, không có Tô Mạn Mạn ở một bên cho hắn nói cái này nói cái kia, hắn lại thế nào biết những này bá thể cũng không phải là hoàn toàn thể. Vậy dĩ nhiên cũng đoán không được mục đích của người giật dây. Vì cái gì ngươi hiểu được nhiều như vậy? Hắn nhịn không được hỏi. Muốn nói bác học, hắn nhận được ký ức của một vị trúc thiên thê đại năng, làm sao lại không bằng một cái tiểu cô nương? Cho dù đối phương có địa vị lại lớn. Bởi vì bản tiểu thư thông minh. Tô Mạn Mạn rất ngạo kiều nói. Ha ha, Thạch Hạo quyết định trước tiên không quản cái này, hiện tại trọng điểm là làm thế nào để chiếm được linh quả trong sơn động. Lửa nhỏ, giao cho ngươi. Thạch Hạo quyết định để Vân Diễm Hỏa lên. Y nha nha. Vân Diễm Hỏa lộ ra vẻ hưng phấn. Nó rốt cục có thể lên trận, vì chủ nhân ra sức. Nó hóa thành một tiểu nhân, vỗ vỗ ngực, dáng dấp như việc nhỏ để cho ta. Xèo, sau đó nó liền xông ra ngoài. Ta, đi. Thạch Hạo không khỏi nhe răng. Hắn ý tứ là từ chính mình ở chỗ này kiềm chế. Vân Diễm Hỏa thì là vòng vào trong sơn động, trộm linh quả liền chạy, ngược lại mèo rừng cũng đuổi không xa, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Bọn hắn cũng không phải trong thôn bá thể, nhất định phải đánh bại hung thú, mới có thể hái linh dược. Thế nhưng là, ngươi trực tiếp hướng về mèo rừng phóng đi là có ý gì? Ta để ngươi trộm đồ, không có để ngươi đánh nhau. Y nha nha. Vân Diễm Hỏa bỗng nhiên cháy hừng hực lên, hóa thành một viên đại hỏa cầu, hướng về mèo rừng đập tới. Mèo rừng không khỏi lộ ra một vệt vẻ kiêng dè, càng là không dám đón đỡ, hướng về bên cạnh nhảy xuống. A, Thạch Hạo kinh ngạc. Nguyên lai Vân Diễm Hỏa uy năng càng là từ quan tự tại hù lên chú Vương Đình. Lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Hắn nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là thôn phệ cái linh hỏa của tám bộ tộc kia, mới để cho Vân Diễm Hỏa sinh ra biến chất, một lần hành động bước vào chú Vương Đình. Vân Diễm Hỏa không kêu y nha nha, một bên thì là cùng mèo rừng kịch chiến. Hiện tại nó thế nhưng là chú Vương Đình cấp bậc, mà thân là hỏa diễm, nó kỳ thật không có thực thể, có thể nói. Lực lượng công kích bình thường đối với nó một chút hiệu quả cũng không có, nhất định phải sử dụng nguyên tố công kích mới có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Hung thú phần lớn mạnh tại nhục thân phía trên, muốn so võ giả nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại cùng phòng ngự, nhưng ở linh hồn cái này một khối, bọn hắn phổ biến là không bằng võ giả, đây cũng là võ giả có thể cùng hung thú đối kháng mấu chốt. Nhưng bây giờ, đối mặt linh hỏa thời điểm, hung thú mạnh nhất nhục thân lại là hoàn toàn không phát huy được tác dụng, mà nói đến linh hồn lực, đây chính là hung thú chỗ yếu nhất. Tại sao cần phải cùng linh hỏa đấu? Nếu thật muốn, dùng hung thú huyết khí, quấn quanh trên móng vuốt, có thể đối kháng với linh hỏa. Nhưng là, làm như vậy đối với huyết khí tiêu hao quá lớn. Mà huyết khí tiêu hao quá lớn, hung thú chẳng mấy chốc sẽ mỏi mệt, vậy thì biết xong đời. Cho nên, mèo rừng đánh đến là biệt khuất hết sức, phần lớn đều đang tránh né. Căn bản là không có cách phát động vụ đối với Vân Diễm Hỏa công kích hữu hiệu. Kết quả như vậy là Thạch Hạo tuyệt không có ngờ tới. Hắn chỉ là muốn để Vân Diễm Hỏa trộm ít đồ. Làm sao lại thắng đâu này? Đi, chúng ta đi vào. Thạch Hạo cười nói. Không chạy. Tô Mạn Mạn rất là thất vọng, nàng còn là rất hy vọng cùng Thạch Hạo cùng nhau chạy, cùng nhau đùa giỡn nha. Cái này còn chạy cái gì, lại không có hung thú đuổi. Thạch Hạo tiến vào hang núi, rất thuận lợi hái xuống 3 cái linh quả, để hắn rất là vui vẻ. Xuất động về sau, chỉ thấy mèo rừng trên người thật nhiều địa phương đều bị đốt thảm rồi, vô cùng chật vật. Lửa nhỏ, đủ. Thạch Hạo nói, hướng về Vân Diễm Hỏa phát ra mệnh lệnh trở về. Vân Diễm Hỏa có chút không cam tâm, thật vất vả xuất thủ, nó còn không có chơi chán đấy. Cũng không có biện pháp, người ta là chủ nhân a. Nó xèo một cái, nhảy về Thạch Hạo trên vai. Mèo rừng nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra vẻ kiêng dè, đột nhiên quay người lại liền chạy, về tới trong sơn động. Thạch Hạo cười một tiếng, cùng Tô Mạn Mạn rời đi, tiếp tục đi tìm linh dược. Không bao lâu, bọn hắn nghe được tiếng bước chân. Chỉ thấy A Mộc Điệt từ phương xa chạy tới, trên thân che kín vết thương, có chút càng là sâu thấy xương, lộ ra 10 phần thê thảm. Nhưng mà, thiếu niên trên mặt lại là dương tràn đầy nụ cười, bởi vì hắn trong tay chính mang theo một cái hung thú đầu. Hiển nhiên hắn hoàn thành thí luyện. A Mộc Điệt cũng nhìn thấy Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn, hắn lộ ra nụ cười, nói, ta hiện tại có thể cưới vợ. Bóp trong thôn quy củ, chỉ có hoàn thành lễ thành nhân, mới có tư cách lấy vợ sinh con, mà không phải nhìn tuổi tác. Cho nên, thiếu niên mặc dù chỉ có 16 tuổi, có thể hoàn thành lễ thành nhân chính là đại nhân, đương nhiên liền có quyền lấy vợ sinh con. Bất quá người bán nửa cái mệnh, chính là vì cưới lão bà sao? Tô Mạn Mạn nhịn không được nhổ nước bọt, thiếu niên, giấc mộng của ngươi có phải là quá nhỏ chút? Ta thích thổ mộc thố rất lâu, hiện tại ta thành niên, có thể hướng nhà nàng cầu hôn. Thiếu niên này lộ ra nụ cười thật thà. Được rồi, các ngươi còn không đi sao? A Mộc Điệt đi vài bước, lại quay đầu lại hỏi. Chúng ta lại đi dạo. Thạch Hạo cười nói. Nha. A Mộc Điệt gật gật đầu, vậy ta đây đi trước. Hắn có chút vội vã, hiển nhiên phải nhanh trở về hướng Thổ Mộc Thố cầu hôn. Tô Mạn Mạn thở dài, nhân gia nhỏ như vậy liền hiểu chuyện, như thế nào còn có người lớn như này mà vẫn đầu gỗ vui sống. Người nào? Thạch Hạo không hiểu hỏi một câu. Tô Mạn Mạn trực tiếp không để ý tới hắn. Bọn hắn tiếp tục trong sơn cốc chuyển, nơi này linh dược linh quả xác thực nhiều, thế nhưng thường xuyên bị bá thể thôn dân thu hái, bởi vậy linh dược số lượng tự nhiên cũng có hạn, phần lớn còn không có tăng lên, cần chờ đợi. Thạch Hạo có thể giải quyết được nơi này phần lớn hung thú, chỉ có bổ thần miếu cấp bậc là hắn không giải quyết được, vậy dĩ nhiên chỉ có thể từ bỏ. Ba ngày sau đó, hai người thắng lợi trở về. Lúc này, lại có vượt biển người tiến vào thôn trang, đồng dạng nhận được tin tức, bắt đầu hướng về sơn cốc mà đi, lấy thu hoạch linh dược. Thạch Hạo thì là rất dứt khoát lên đường, tiếp tục đi tới. Đầu này đường ven biển không biết dài bao nhiêu, Thạch Hạo cũng không có dự định tìm tòi nghiên cứu, hai người hướng về bên trong đi tiếp. Lại đi 5 ngày sau đó, phía trước thế mà xuất hiện một tòa thành. A, bọn hắn đi qua, phát hiện thành thị nguy nga, như là tòa thành, càng là tiếp cận trung tâm, cái kia kiến trúc thì càng cao. Nhưng mà, cửa thành lại là trống rỗng, không có một bóng người. Thông qua cửa thành hướng bên trong nhìn quanh, nhìn thấy cũng là một cái trống rỗng đường đi, đồng thời không có một bóng người, hơn nữa, trên đường phố che kín lá rụng, thật dày tầng một. Gió thổi qua, lá rụng rung động, đầy trời mà múa. Đây là một cái tử thành. Thạch Hạo không khỏi có chút rùng mình, sau đó cảm thấy cánh tay siết chặt, không cần nhìn liền biết, là Tô Mạn Mạn đem hắn ôm lấy. Sợ, tiểu ma nữ nhỏ giọng nói. Thạch Hạo gật gật đầu, đem Tô Mạn Mạn hộ chắp sau lưng, ngươi đi theo phía sau ta. Ngốc tử. Tô Mạn Mạn cuồng phi bạch mắt, liền sẽ không đưa nàng ôm lấy sao? Đầu gỗ, thật sự là đầu gỗ, không thể cứu. Ai, nàng như thế một cái thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại sẽ thích một cái đầu gỗ? Lại tưởng tượng, nàng không khỏi bật cười, những cái kia miệng lưỡi trơn tru, nàng lại có để ý đến không? Thạch Hạo đi ở phía trước, Tô Mạn Mạn thì là theo ở phía sau, hai người tiến vào tòa thành thị này. Trên đường phố, lá rụng tích thành thước dày, nếu như người bình thường hành tẩu ở chỗ này, biết sinh ra đạp tại tuyết động lên cảm giác, tiến lên khó tránh khỏi gian nan, nhưng hai người này lại là không chút nào chịu ảnh hưởng. Hai bên kiến trúc, có chút cửa lớn mở rộng, có chút thì là đóng chặt, nhưng Thạch Hạo thông qua lĩnh vực phát hiện, nơi này trừ thực vật bên ngoài, không có một chút xíu vật sống. Bởi vì không có nhân loại tồn tại, nơi này thực vật cũng sinh trưởng đến không bị khống chế, dây leo bò đầy vách tường, mà cây lớn sợi rễ thậm chí đem mặt đất đều ủi lên. Hai người một đường đi thẳng, không chịu địa hình ảnh hưởng, rất nhanh bọn hắn liền đi tới trung tâm thành thị. Phủ Khai Vân. Bọn hắn nhìn thấy, nơi này đứng sừng sững lấy một tòa lầu cao, bảng hiệu vẫn còn ở đó. Người biết cái này Phủ Khai Vân sao? Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn hỏi. Tô Mạn Mạn lắc đầu, người thật sự cho rằng bản tiểu thư biết tất cả mọi chuyện sao? Cái kia chính là không biết. Thạch Hạo hiếu kỳ, xuất hiện tại cái này bí cảnh bên trong đồ đạc đều là có mục đích, như vậy nơi đây xuất hiện một tòa tử thành lại đại biểu cái gì? Hắn lấy ra tham linh la bàn, lại phát hiện phía trên đồng thời không có một cái nào điểm sáng, có khả năng nơi này đồng thời không có bảo vật, lại hoặc là bảo vật tự hối, cho nên mới không thể tại trên la bàn biểu hiện. Đi thôi. Một cái thành không hiển nhiên không có tốt lưu lại, mà cho dù khả năng có ẩn giấu đồ tốt, nhưng thành phố này thực sự quá lớn, muốn từng tấc đi tìm đến, lại cần bao lâu? A, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, Tô Mạn Mạn đột nhiên ôm đầu, lộ ra vẻ thống khổ. Thế nào? Thạch Hạo liền vội hỏi. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô Mạn Mạn đồng thời không có trả lời ngay hắn. Một lát sau, trên mặt nàng vẻ thống khổ biến mất, nói, có người đang nói chuyện với ta. À, ta tại sao không có nghe được? Thần thức truyền âm. Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng. Tô Mạn Mạn gật đầu, đi theo ta. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thật cổ quái, một cái thanh không, lại có thể có người dùng thần thức truyền âm lại hướng Tô Mạn Mạn. Phải biết. Cái này cần đem linh hồn ngưng thực đến tình trạng vô cùng cường đại, có thể nói, chính là có chút cường giả đại tế thiên đều không nhất định có thể vận dụng. Nói cách khác, nơi này có một tôn tối thiểu đại tế thiên cấp bậc tồn tại. Uy uy uy, đã có cường đại như vậy tồn tại, ngươi liền không thể cẩn thận một chút, cứ như vậy chừng chừng chạy tới. Thạch Hạo thở dài, lại không chút do dự đuổi theo. Cùng lắm thì, bọn hắn trốn vào tiên cư đi. Bọn hắn lại về tới trước đó cái kia Phủ Khai Vân chỗ, lần này, Tô Mạn Mạn đi thẳng vào. Thạch Hạo cùng nàng sóng vai mà đi, đối phương muốn làm gì vậy? Cầu cứu. Tô Mạn Mạn nói. À, đường đường đại tế thiên. Không, ít nhất là đại tế thiên cường giả, thế mà phải hướng bọn hắn cầu cứu. Cái này tự nhiên lật đổ thế giới quan của Thạch Hạo.

Thạch chi tâm giá trị vượt qua nơi này hết thảy bảo vật gộp lại gấp trăm lần. Lợi hại như vậy, Thạch Hạo có chút khó tin. Đương nhiên, Tô Mạn Mạn nói, thạch chi tâm thế nhưng là thiên thạch tộc nhân bản nguyên, cũng là lực lượng nơi phát ra, hết thảy căn bản, nếu không phải bọn hắn tự nguyện, cưỡng ép cướp đoạt phía dưới, bọn hắn thà rằng tự bạo thạch chi tâm. Cái kia có thể mang đến chỗ tốt gì? Thạch Hạo hỏi. Sinh mệnh bản chất tăng lên, đột phá càng thêm dễ dàng, càng mấu chốt chính là, đánh vỡ cực hạn tỷ lệ. Tô Mạn Mạn nói, còn có, làm ngươi nhận đả kích chí mạng thời điểm, thạch chi tâm có thể đem ngươi hóa thành một khối đá, ngăn chặn thương thế phát tác, để ngươi từng giờ từng phút khôi phục. À, đây không phải cùng tuyệt tử đan hiệu quả không sai biệt lắm. Thạch Hạo không khỏi ánh mắt sáng lên, vậy hắn tu thành cửu tử thiên công tầng thứ hai liền có hy vọng rồi. Đi đi đi. Hắn trở nên tích cực lên. Không vội, trước đó, ngươi trước tiên đem phần thưởng của ngươi dùng hết. Tô Mạn Mạn nói. Ân, ngươi cho rằng, kia cái gì đại thánh một khi xuất thế, cái này bí cảnh còn có thể giữ được. Tô Mạn Mạn suy nói. Sách, cái này muốn chơi lớn. Bí cảnh không tồn tại. Thạch Hạo đối với cái điều này cũng không có do dự chút nào. Còn chưa nói, tám bộ tộc bị lừa, đời đời kiếp kiếp bị thu gặt. Với bọn họ mà nói, tử vong mới là giải thoát. Lại nói, bí cảnh biến mất, bọn hắn cũng không nhất định sẽ chết. Bất quá, nếu là một đoàn bá thể xuất thế, nó sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như thế nào? Mặc kệ, Thạch Hạo mặc dù không biết mưu đồ của người giật dây phía sau, nhưng hắn luôn cảm thấy nên phá hư cái bí cảnh này sẽ tốt hơn. Hắn cùng Tô Mạn Mạn hai người đi tìm kiếm chỗ hối đoái phần thưởng. Tìm ba ngày, bọn hắn mới đi đến một cái trấn nhỏ, dân trấn toàn bộ là khôi lỗi, có cửa hàng hối đoái phần thưởng. Thạch Hạo tra xét một cái, có chút kinh ngạc, bởi vì điểm thưởng của hắn có hơn 2 vạn. Suy nghĩ lại một chút, cũng bình thường, dù sao hắn nhưng là tại vạn cổ thạch lên leo lên tổng bảng thứ nhất. Liền cổ sử vân dạng này đại yêu nghiệt đều bị hắn áp chế, lại thêm trước đó tám bộ tộc tranh bá, hắn cũng cầm tới chìa khóa hỏa diễm, ban thưởng phân nhiều một chút cũng bình thường. Hắn bắt đầu hối đoái đồ đạc, Tô Mạn Mạn cũng ở một bên bày mưu tính kế. Tiểu ma nữ tại đánh giá bảo vật tự nhiên cao tay hơn Thạch Hạo, để Thạch Hạo đem quyền quyết định giao cho tiểu ma nữ. Con đường võ đạo, chia làm 3 cái cấp độ. Tô Mạn Mạn nói, phá cực, dưỡng hồn, bỉ ngạn, cái này 3 cái cảnh giới lại được xưng là hạ tam phẩm, mà quan tự tại. Chú Vương Đình, Bổ Thần Miếu 3 cái cảnh giới được xưng là trung tam phẩm. Cho nên, từ bỉ ngạn đến quan tự tại, đây là một cái bay vọt về chất, đồng thời, bước ra một bước này cũng cần rất nhiều năng lượng. Ngươi đến nói, đột phá không là vấn đề, nhưng chính là bởi vì ngươi yêu nghiệt, đối với năng lượng nhu cầu cũng sẽ so người bên ngoài càng nhiều. Ngươi cần chuẩn bị đại lượng linh dược, nếu không, năng lượng không đủ liền sẽ lấy tinh hoa từ bản thân của ngươi, thậm chí đem chính ngươi mài chết cũng không khó. Nghe được nàng nói như vậy, Thạch Hạo gật gật đầu. Khó trách Tô Mạn Mạn muốn giúp hắn chọn nhiều như vậy linh dược bổ sung khí huyết. Hắn bây giờ hắn cách 10 đảo đỉnh phong chỉ là kém một chút chút mà thôi. Đem ban điểm thưởng đổi xong, hai người liền hướng về Nguyên Thạch Đại Thánh nói tới cái trận nhãn thứ nhất đi. Cái này rất xa, hơn nữa đường cũng không dễ đi, thậm chí, cái kia vốn không tồn tại đường, bởi vậy bỏ ra thời gian hơn 10 ngày, Thạch Hạo hai người mới rốt cục đi tới nơi. Nơi đây, một mảnh vắng vẻ, trừ một chút loạn thạch bên ngoài, liên thực vật đều không có mấy cây. Hoang vu vô cùng. Nơi này sẽ có trận nhãn. Thạch Hạo kinh ngạc. Tô Mạn Mạn lại là nhoẻn miệng cười. Đã tên kia nói là ở chỗ này, liền hẳn là ở đây. Việc này liên quan hắn có thể hay không thoát khốn. Chắc chắn sẽ không nói dối gạt người. Vậy chúng ta trước tìm trận nhãn. Thạch Hạo nói, dù sao cũng phải tìm được trận nhãn. Sau đó lại nghiên cứu như thế nào phá giải. Lại nói, vì cái gì cái kia Nguyên Thạch Đại Thánh đối Tô Mạn Mạn như thế lòng tin tràn đầy. Cho rằng đối phương có thể phá hư trận nhãn đâu này. Không cần, chúng ta vào tiên cư. Tô Mạn Mạn nói. Vào tiên cư làm gì vậy? Thạch Hạo hỏi. Đi vào ngươi sẽ biết. Tô Mạn Mạn đem Thạch Hạo giật vào. Sau đó, Thạch Hạo liền nhìn thấy, Tô Mạn Mạn đem tiên cư lên tới không trung, hơn nữa cũng biến thành kích thước bình thường. Tới rồi. Tiểu ma nữ một tiếng reo hò, oanh, tiên cư gia tốc, càng là hướng về mặt đất hung hăng đập tới. Tốc độ này nhanh đến mức kinh người, nhìn xem đỉnh chóp động hình ảnh, Thạch Hạo cũng biết mình hẳn là không việc gì. Lấy Tô Mạn Mạn tính cách là không thể nào chơi chết, nhưng vẫn là có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Bành! Tiên cư đụng phải trên mặt đất, lập tức đưa tới mặt đất chấn động mạnh, giống như là bị nhấc lên thảm, phát ra từng làn run run. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, tiếp xuống, lòng đất bộc phát ra một đạo hào quang, hướng về trên bầu trời tiêu xạ mà đi. Oanh! Lần này, đưa tới mặt đất nổ tung lớn hơn, một đạo mây hình nấm phóng lên trời, bay thẳng lên trời cao vạn trượng. Tiên cư trong nháy mắt hóa thành một hạt bụi lớn nhỏ, bị xung kích sóng mang đi, trôi hướng không trung. Lúc ở trên tiên cư bay, Thạch Hạo có thể xuyên thấu qua bầu trời thấy rõ ràng, lúc đầu mặt đất đã trải qua xuất hiện một cái hố to, to đến không cách nào hình dung, không cách nào thấy đáy. Cái này tiên cư cùng trận nhãn va chạm, phá hư cũng đáng sợ như vậy. Vừa vặn, mượn cỗ này sóng xung kích bay đi, bớt chúng ta một chút đi đường khí lực. Tô Mạn Mạn nở nụ cười xinh đẹp. Ách, một cái giá như vậy chỉ vì ít đi mấy bước đường, ngươi thật đúng là xa xỉ. Tô Mạn Mạn còn thao túng một cái, để tiên cư bay theo một phía, nếu không bay ngược hướng, đây không phải là tiết kiệm mà là kéo dài khoảng cách. Sóng xung kích quá mạnh, đoán chừng đoạn đường này bay lên 2-3 ngày cũng không thành vấn đề. Thời gian tiên cư cùng trận nhãn phát sinh đại va chạm một khắc này, ở chỗ thần bí nào đó. Đại nhân, việc lớn không tốt. Một tên đang ở giám thị la bàn bỗng nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, tử thanh bí cảnh bên trong, một cái trận nhãn đột nhiên bị phá hư. Nói hưu nói vượn, người phụ trách lập tức trách mắng, tiến vào tử thanh bí cảnh những người kia tự tính toàn bộ gộp lại, cũng không có khả năng phá hư được trận nhãn. Thế nhưng là, cái này sa bàn đối ứng vị trí, trận nhãn xác thực nhận lấy phá hư. Cái kia giám thị nhân viên vội vàng nói, người phụ trách đi tới, quét mắt sa bàn về sau, cũng lộ vẻ chấn kinh. Xác thực, theo sa bàn chỗ chỉ, trọng yếu nhất ba cái trận nhãn đã là hỏng một cái. Nhưng làm sao có thể chứ? Rõ ràng không thể phát sinh. Trước đó, giám thị hình ảnh đột nhiên nhìn không thấy, biến thành một mảnh vẩn đục. Hiện tại lại có một cái trận nhãn đột nhiên bị phá hư, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người phụ trách thì thào, còn có chút run rẩy. Hắn nhưng là biết rõ tôn chủ đến cỡ nào xem trọng cái này bí cảnh. Nếu là trận nhãn thực đến bị phá hư, hắn một lần chết cũng không đủ bồi tội. Khả năng chỉ là sa bàn xuất hiện trục trặc, dù sao lấy trước giờ đều có thể thông qua trận pháp trực tiếp quan sát, căn bản không cần dùng đến la bàn. Người phụ trách tự an ủi mình, nhất định như thế. Ở trên bầu trời bay hơn 2 ngày về sau, tiên cư rốt cục rơi xuống. Nhưng Thạch Hạo còn không có đi ra ngoài, Tô Mạn Mạn liền điều khiển dịch lấy tiên cư lại bay lên, sau đó đem tiên cư phóng đại, nặng nề mà đập xuống. Oanh! Lại là hung hăng một cái dồn sức đụng, nổ lớn phát sinh, một đạo mây hình đấm bay lên, tiên cư lại bay. Đại nhân, chuyện không xong. Cái kia giám thị nhân viên lại bắt đầu kêu lên, cái thứ hai trận nhãn cũng bị phá hủy. Cái gì? Người phụ trách lần này thật sự là lông tơ, đều là dựng lên. Nếu như la bàn lên chỉ là biểu hiện hỏng một cái trận nhãn, cái kia còn có thể là sa bàn phạm sai lầm, vừa vặn là đối ứng trận nhãn vị trí, nhưng là, liên tục hai cái trận nhãn đều biểu hiện bị phá hư, vậy thì thực đến đại sự không ổn. Ta phải lập tức hướng tôn chủ báo cáo. T, tôn chủ không tại, lần này làm sao bây giờ? Người phụ trách gấp đến độ đoàn đoàn đi, cái này đã trải qua mở ra rất nhiều lần tử thanh bí cảnh, như thế nào lần này đột nhiên liền xảy ra chuyện đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mượn nổ lớn sinh ra sóng xung kích, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn lại bay ra ngoài, trôi hướng cái trận nhãn thứ ba. Đây thật là đỡ tốn thời gian công sức lại bớt lo, chỉ cần Tô Mạn Mạn tại tiên cư bên trong thoáng điều tiết khống chế một cái, bọn hắn liền hướng về địa phương muốn đi cấp tốc bay lượn, nhanh đến mức kinh người. Lại là 2 ngày sau đó, tiên cư rơi, nhưng lần này bọn hắn khoảng cách tới trận nhãn muốn xa một chút. Không có cách, chỉ có thể lại đi đường một hồi. Hai người từ tiên ở giữa ra tới, hướng về chỗ cần đến mà đi. Đi một trận về sau, chỉ thấy phía trước lại có một người chạm mặt tới. A, phải biết nơi này đã sớm chệch hướng bình thường thí luyện lộ tuyến, lại có thể sẽ đụng phải những người khác. Thổ dân sao? Thạch Hạo nhìn sang, lại là lập tức lắc đầu. Người này hắn gặp qua. Tây Nham Đại Lục Quan Tự tại đệ nhất thiên tài giải thiên y, nguyên bản vạn cổ thạch xếp hạng thứ 19, sau đó Thạch Hạo cường thế leo lên thứ nhất, hiện tại hẳn là thứ 20. Giải thiên y tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn. Nhưng hắn ánh mắt chỉ ở Thạch Hạo trên thân dừng lại một chút, liền ngưng tại Tô Mạn Mạn trên thân. Tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn thân là Tây Nham Đại Lục đệ nhất thiên tài, muốn đem hắn mời làm con rể thế lực đương nhiên nhiều, hắn cũng thấy nhiều tuyệt sắc mỹ nữ. Không nói đừng, Tây Nham Đại Lục tuyệt sắc bảng lên 10 đại mỹ nhân bên trong, hắn tối thiểu gặp qua 8 cái, mà trong đó có một nửa hướng hắn biểu đạt qua ái mộ chi ý, cho nên chỉ cần hắn nguyện ý, mỹ nữ đều dễ dàng thu thập. Nhưng mà trước mặt người đẹp này lại là vượt qua hết thảy, đẹp đến kinh tâm động phách, để hắn không thể tin được, càng là hô hấp cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Trời ạ, cái này nhất định là lão thiên gia ban duyên phận cho hắn. Tại hắn ý nghĩ kỳ quái bên trong, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn đã trải qua sóng vai mà đi, từ bên cạnh hắn đi qua, đồng thời không chút nào dừng lại, thậm chí liền nhìn, nhiều hắn một chút đều là không có. Cái này, nhìn xem Tô Mạn Mạn bóng lưng, giải thiên y cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Để hắn một chút trung tình giai nhân, bên người thế mà còn có một tên nam tử. Tu La. Hắn nhìn xem Thạch Hạo,

nghênh kích mà tới. Bành, bành, bành. Hai đại thiên tài liều mạng, hỏa diễm bắn ra bốn phía, kim mang rực cháy mắt. Người nhanh đem hắn giải quyết, bằng không thì chờ những người kia phát hiện trận nhãn bị phá hư, khẳng định liền biết nhúng tay, chúng ta tiếp xuống liền khó làm. Tô Mạn Mạn ở một bên thúc giục nói. Ân. Thạch Hạo gật gật đầu, hướng về Giải Thiên Y áy náy nói, xấu hổ, không thể chơi với ngươi. Cái gì, ngươi đang bồi ta chơi? Giải Thiên Y cảm giác mình đã bị cực lớn nhục nhã, gương mặt không khỏi đỏ lên. Tu La, ngươi thật quá mức. Hắn hét lớn một tiếng, nhịn không được vận dụng đại chiêu, bốn đạo pháp tướng cùng lúc xuất hiện, bay lên hai cái hung thú hỏa diễm, hai cái thần binh lợi khí. Hắn là kim, hỏa song thuộc tính, cho nên, tham như tự nhiên, tu ra pháp tướng, cũng là cùng linh căn tương quan. Ta sẽ cho ngươi hối hận. Hắn bạo phát bay đến, hai chân nhảy mạnh về phía Thạch Hạo, tay lại đấm ra một quyền, bốn đạo pháp tướng cũng hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Hai cái hung thú, một là liệt diễm múa hỏa điểu, một là lao nhanh lửa hổ, phân từ hai bên trái phải hai bên lượn quanh hướng Thạch Hạo, mà hai cái thần binh thì là một kiếm một đao, lấy chính diện hướng về Thạch Hạo chém tới. Đây chính là lấy kim chi lực rèn luyện mà thành, vô cùng đến sắc bén, Giải Thiên Y tin tưởng Thạch Hạo chính diện ngạnh kháng, vậy tuyệt đối sẽ bị đứt tay. Ngươi còn dám sao? Thạch Hạo cười một tiếng, không chút do dự vung hai nắm đấm nghênh tiếp. Bành! Đao kiếm chạm tại Thạch Hạo trên nắm tay, lại chỉ là tóe lóe ra một chút hỏa tinh tới. Giải Thiên Y không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi nắm đấm này là bốn sao chân kim tạo thành sao, cứng rắn để hắn không thể nào tiếp thu được. Thạch Hạo lại vung hai quyền, đem hai cái hỏa diễm pháp tướng giải quyết. Hắn cười ha ha, hướng về Giải Thiên Y phản kích mà đi, chiêu chiêu mãnh liệt. Ta một mực tại suy nghĩ tên của ngươi. Cảm thấy ngươi thật sự là bá khí lại bị ổi. Hắn một bên vung quyền một bên còn đang nhạo báng. Giải Thiên Y sắc mặt xanh xám, nội tâm càng tức giận. Ngươi đủ. Hét lớn một tiếng, cuối cùng lấy ra sát chiêu mạnh nhất của hắn. Cửu Nguyên Thiên Hỏa Trận. Quát lớn một tiếng, hư hư hư, trên người càng là bay vụt ra chín chi trường kiếm, đều là thiêu đốt lên hỏa diễm, vừa bay ra liền cắm vào quanh người Thạch Hạo. A, Thạch Hạo cuối cùng là có chút thận trọng. Cái này chín chi trường kiếm đều là linh khí, hơn nữa phẩm giai không thấp, tản ra cổ xưa khí tức. Cái này tuyệt không phải Giải Thiên Y rèn đúc, chắn chắc là lấy được từ nơi nào đó. Thông qua lĩnh vực Thạch Hạo nhìn thật cẩn thận, mỗi một chi trên trường kiếm đều lạc ấn trận văn, lúc này đều đang tỏa ra một tia ánh sáng nhẹ nhàng. Những này linh khí tối thiểu cũng là 5 sao, mặc dù Giải Thiên Y không có khả năng phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng đạt tới bản thân thực lực của Giải Thiên lại không thành vấn đề. Bởi vậy, hiện tại liền biến thành 10 Giải Thiên Y vây công Thạch Hạo. Không chỉ như vậy, Thạch Hạo có thể khẳng định, 9 thanh lửa kiếm còn hợp thành trận pháp, có thể lẫn nhau tăng cường uy lực, cho nên, hắn còn phải đem uy hiếp hệ số lần nữa tăng lên. Đi! Giải Thiên Y hướng về Thạch Hạo một ngón tay, 9 thanh lửa kiếm lập tức tề động, hướng về Thạch Hạo chém đi qua, góc độ không giống nhau, nhưng đều vô cùng lăng lệ, hỏa diễm hừng hực, căn bản không cần chém trúng người, chỉ là cái này nhiệt độ cao liền có thể để cho người uống một bầu. Thạch Hạo đong đưa thân hình, lĩnh vực toàn bộ trưởng khống phía dưới, mỗi một chi lửa kiếm công kích hắn đều có dấu vết lần theo, muốn chém chúng hắn. Rất khó. Xèo, từ 9 đạo kiếm lửa vọt ra ngoài, hướng về Giải Thiên Y đánh tới. Giải Thiên Y trợn mắt hốc mồm, cái này cũng được. Nhưng Thạch Hạo đã giết ra tới, hắn lại đi xoắn suýt đối phương vì cái gì có thể giết ra tới liền không ý nghĩa, vội vàng vung vẩy song quyền nghênh tiếp. Thạch Hạo cười một tiếng, tử lôi mâu phát động. Bành. Giải Thiên Y lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, toàn thân đều là quấn quanh lấy dòng điện, không ngừng run rẩy. Mất ý niệm chỉ huy, 9 thanh lửa kiếm lập tức rơi xuống. Thạch Hạo cười hì hì đem cái này 9 thanh linh kiếm thu vào, nói, đa tạ ngươi qua, đây đưa linh khí, hoan nghênh sau đó lại đến. Hắn cũng không có đem Giải Thiên Y thế nào, trực tiếp cùng Tô Mạn Mạn nghênh ngang rời đi. Phốc, Giải Thiên Y lập tức phun máu tươi tung tóe, nhưng cũng không có truy kích. Thứ nhất hắn còn toàn thân tê dại. Thứ hai hắn tự hiểu không phải là đối thủ của Thạch Hạo, đuổi theo làm gì đâu này. Rước nhục, hắn như thế nào lại nghĩ đến, Thạch Hạo cũng không phải linh căn song thuộc tính, mà là linh căn ba thuộc tính. Nếu không, hắn như thế nào đều sẽ có phòng bị, không đến mức giống bây giờ thảm như vậy. Nhưng ba thuộc tính linh căn, hơn nữa thứ ba thuộc tính còn là vô cùng hiếm thấy lôi linh căn. Cái này khiến hắn làm sao lại nghĩ tới chứ? Tu La, người xác thực lợi hại, ta không thể không thừa nhận. Hắn lẩm bẩm nói, bất quá, ta lần này chiếm lấy kim hỏa mẫu căn, trở về nhà luyện hóa, dung nhập vào thân thể của ta, ta linh căn đem một lần nhảy lên cấp độ cực phẩm, đến lúc đó, thiên phú của ta cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Trước đó ta một mực áp chế tu vi, đột phá cực chậm, chính là vì tăng lên linh căn, lấy thu hoạch được đứng đầu linh hồn chi lực. nhiều lắm là nửa năm, ta nhất định có thể đạt tới 9 tướng. Đến lúc đó, ngươi dám đến Tây Nham Đại Lục, ta nhất định sẽ tự tay đánh bại ngươi. Thạch Hạo thu 9 chi linh kiếm, tâm bên trong vui thích, cái này tùy thời cũng có người đưa linh khí cũng không tệ. Hai người lại đi một trận, đã là đi tới vị trí của trận nhãn. Theo thường lệ, bọn hắn tiến vào tiên cư, sau đó từ Tô Mạn Mạn thao túng, bay lên cao cao, sau đó nặng nề mà đập xuống. Oanh! Đại địa nổ vang, quang hoa chớp loạn, bụi đất phóng lên trời, hóa thành một đám mây hình nấm cực lớn. Mà cái này vẫn chưa hết, ba cái trận nhãn toàn bộ bị phá hư, cái kia Nguyên Thạch Đại Thánh cũng có thể thoát khốn. Chỉ thấy đại địa bên trên xuất hiện từng đạo rạn nứt, sau đó hóa thành vô số khe nứt sâu không thấy đáy hiện ra. Bành! Bành! Bành! Dung nham từ những này khe nứt bên trong phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu trời, làm cho những người khác còn đang lịch luyện giật mình. Trước đó hai lần nổ lớn đã để bọn hắn phát hiện lần này, thí luyện cùng dĩ vãng bất đồng, bởi vì cổ tịch ghi chép, xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này động tĩnh, nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ diễn biến đến mức kinh khủng như thế. Bí cảnh muốn phá hủy sao? Quá kinh khủng, ở trước mặt bọn họ, núi cao sụp đổ, hồ nước trong nháy mắt khô cạn, thậm chí biển cả cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấy đáy, mà bình nguyên tại lún, hóa thành một cái khổng lồ hố trời. Đây tuyệt đối không phải thí luyện, chính là muốn mạng. Ầm ầm, càng khủng bố hơn một màn xuất hiện. Tòa kia tử thành càng là đột ngột nâng cao lên. Bành! Tòa thành thị này bỗng nhiên bốc lên tiến vào không trung, mà nhô lên nó, rõ ràng là một cái đầu người cực lớn. Ha ha, bản tọa thoát khốn. Thiên Cơ lão nhi, đợi bản tọa trở về tộc địa, chắc chắn mời ra đại năng trong tộc, đem ngươi trấn áp. Một tên cự nhân phá đất mà lên, đỉnh thiên lập địa. Phải biết, trước đó tòa kia thành không lại chỉ là trên đầu của hắn mang theo vương miện. Như thế vừa so sánh, cũng có thể thấy được hắn hình thể đến cỡ nào lớn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Gia hỏa này là Nguyên Thạch Đại Thánh. Tiên cư bên trong, Thạch Hạo hơi có chút miệng khô lưỡi nóng, quay đầu nhìn về phía Tô Mạn Mạn. Tô Mạn Mạn gật đầu, chính là một tảng đá thành tinh. Thạch Hạo có thể tiếp nhận ngoan thạch thông linh, bởi vì linh hỏa có thể, cái kia cùng là trong ngũ hành tảng đá lại vì cái gì không được. Thế nhưng là, cái này hình thể không khỏi cũng quá lớn đi. Mà tại bí cảnh tất cả mọi nơi, mỗi một tên thí luyện giả đều là thấy được Nguyên Thạch Đại Thánh, đều là từng cái thất thanh. Chỉ là như thế lớn hình thể, một quyền xuống dưới, chính là đại tế thiên cường giả lại chống đỡ được sao? Lực lượng mạnh đến trình độ nhất định, đó cũng là có thể phá giải vạn pháp, nhất là người đá này huyết khí quả thực bàng bạc đến giận sôi, khả năng căn bản không cần vung quyền, chỉ cần đem huyết khí dương động một cái, liền có thể đem bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh đánh chết. Phá cho bản tọa. Nguyên Thạch Đại Thánh vung ra một quyền, tạp tạp tạp, trên bầu trời càng là xuất hiện một đạo kẽ nứt, xuyên thấu qua kẽ nứt thì có thể nhìn thấy vòng xoáy màu đen, cực kỳ khủng bố. Bành, bành, bành. Nguyên Thạch Đại Thánh xuất liên tục mấy quyền, sinh sinh đem cái này đạo kẽ nứt oanh thành một cái đại lỗ thủng, lập tức, một cỗ mạnh mẽ không thể chống đỡ lực lượng đánh tới, cuốn lấy mọi người bay tung lên, hướng về kia cái đại lỗ thủng mà đi. Cái này sẽ mọi người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trời mới biết cái kia vòng xoáy màu đen là cái gì. Một khi cuốn vào, có thể hay không đem tính mệnh đều là bị đoạt mất. Lớn mật. Lúc này, chỉ nghe một tiếng quát chói tai truyền đến, liền thấy một đạo kiếm quang từ vòng xoáy màu đen bên trong chém tới. Hoa lệ đến không cách nào miêu tả, dáng dấp không cách nào hình dung, phẳng phất có thể khai thiên tích địa, hướng về Nguyên Thạch Đại Thánh chém tới. Dù là tại tiên cư bên trong, Thạch Hạo tự hồ cũng có thể cảm ứng được đạo kiếm quang này đáng sợ. Thiên Cơ lão nhi không tại. Ngươi cái này mau đầu tiểu tử cũng muốn ngăn cản bản tọa. Nguyên Thạch Đại Thánh cười lạnh, bàn tay lớn hướng về kiếm quang chụp tới. Hắn bắt lấy kiếm quang, nhưng này kiếm quang lại phảng phất tựa như nắm giữ sinh mệnh, thế mà ở trong tay của hắn vặn vẹo dãy giụa. Hừ, diệt cho bản tọa. Nguyên Thạch Đại Thánh cười nhạo nói, dùng sức một nắm, ba, đạo kiếm quang kia lập tức vỡ nát, biến thành vô số toái quang. Phốc, giống như có người thổ huyết, sau đó liền thấy, từ cái kia màu đen vòng xoáy bên trong tung bay ra chất lỏng màu bạc. Như là đầy trời mưa rơi. Ha ha. Nguyên Thạch Đại Thánh cười to, không ngừng ra quyền, bầu trời giống như hóa thành mảnh vỡ, không ngừng rớt xuống, cái kia màu đen vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn. Nói cho Thiên Cơ lão nhi, rửa sạch sẽ cái cổ chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nguyên Thạch Đại Thánh đưa tay chộp một cái, sau đó thả người nhảy vào vòng xoáy màu đen bên trong. Thạch Hạo lập tức cảm giác được đỉnh đầu thiên không kịch liệt biến hóa, bởi vì vừa mới Nguyên Thạch Đại Thánh như vậy một chảo, đem tiên cư cho nắm lại. Xuyên thấu qua kẽ ngón tay, có thể nhìn thấy trời đất quay cuồng. Tiểu cô nương, ngươi đem bản tọa phóng xuất ra, dựa theo ước định, bản tọa liền cho ngươi một chút thạch chi tâm. Nguyên Thạch Đại Thánh âm thanh truyền tới, ngươi mở ra tiên cư, nhận lấy tới đi. Được. Tô Mạn Mạn từ tốn nói. Xèo, sau đó liền thấy một khối đá nhỏ phát sáng từ trên trời rơi xuống, chỉ như nắm tay, tràn đầy sinh mệnh sức sống. Nhanh lên một chút ăn hết. Tô Mạn Mạn vội vàng quay đầu hướng về Thạch Hạo nói, thạch chi tâm một khi rời đi thiên thạch tộc người thân thể, sức sống liền sẽ cấp tốc biến mất, cùng ngoan thạch không khác. Thạch Hạo nhe răng, đây chính là tảng đá, như thế nào ăn? Nhưng là, đây là thạch chi tâm, ngoan thạch chịu nhật nguyệt tinh khí tầm bổ, thậm chí đã có được sinh mạng, mở ra trí tuệ, có thể thấy được trong đó bao hàm cỡ nào phong phú sinh mệnh tinh khí cùng năng lượng. Hắn hé miệng, đem thạch chi tâm nhét đi vào, cũng không nhai một cái, trực tiếp nuốt xuống. Này sẽ không tiêu hóa mất linh a. Hắn ở trong lòng thầm nói. Sau đó, hắn đã nhìn thấy bụng của mình đang phát sáng, thậm chí, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cái kia thạch chi tâm hình dáng. Không sao, qua mấy ngày liền sẽ biến mất. Tô Mạn Mạn an ủi hắn một câu. Được rồi. Tiểu cô nương, bản tọa còn là thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau nếu có cái gì cần, liền tới thiên thạch tộc, chỉ cần tại bản tọa phạm vi năng lực làm được, nhất định sẽ không thoái thác. Nguyên Thạch Đại Thánh lại nói một câu. Sau đó, hắn dùng sức vung lên, xèo, tiên cư liền bị hắn ném ra ngoài, lấy đáng sợ cao tốc tại trong bóng tối vô tận xuyên qua. Phốc, làm tốc độ này đạt tới lúc cực nào đó, liền thấy tiên cư càng là xé mở hắc ám, lập tức, dương quang phổ chiếu, một mảnh sóng nước lấp loáng. A, mặt trời. Thạch Hạo bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn đã là về tới Vân Đính Tinh. Bất quá, biển cả bao la, mênh mông vô bờ, cái này tựa hồ là ngăn cách bốn đại lục cực lớn biển lớn. Tiên cư tốc độ quá nhanh, bất quá một hồi, chỉ thấy một phiến đại lục ngay trước mắt. Bành! Tô Mạn Mạn thao túng tiên cư rơi xuống, nặng nề mà va vào mặt đất, còn tốt, bởi vì nàng đem tiên cư hóa thành một hạt bụi, cái này lực va đập cũng nhỏ đến thương cảm, nếu không, lực phá hoại liền to đến kinh người. Hô, an toàn chạm đất! Tiểu ma nữ cười nói. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, im lặng hết sức. Tử thanh bí cảnh mở ra bao nhiêu lần, nhưng lần này bởi vì Tô Mạn Mạn tiến vào, trực tiếp dẫn đến bí cảnh phá hư, từ đó về sau, đoán chừng không còn cái này bí cảnh, bởi vì năng lượng trong bí cảnh đã chạy. Bất quá như thế cũng tốt, sinh linh bị nhốt ở trong đều là giải thoát rồi, chỉ là, tất cả mọi người bị cuốn tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong, cũng không biết rằng sống hay chết. Yên tâm, Tô Mạn Mạn phẳng phất nhìn ra lo lắng của hắn, tất cả mọi người có thể trở về, không có việc gì. Thạch Hạo gật gật đầu, nhìn chằm chằm Tô Mạn Mạn, ngươi không phải phàm giới người a. Tô Mạn Mạn quá phi phàm, tiên cư lại có thể phá hư trận nhãn, thả ra Nguyên Thạch Đại Thánh. Hơn nữa tiên cư, một cái tiên chữ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Tô Mạn Mạn cười một tiếng, cái này có trọng yếu không? Thạch Hạo cũng lộ ra nụ cười, lắc lắc đầu nói, không trọng yếu. Bất quá, Tô Mạn Mạn trả lời như vậy, cũng chẳng khác gì là thầm chấp nhận. Tiên giới là dạng gì? Thạch Hạo không khỏi tràn ngập tò mò. Tô Mạn Mạn vừa định trả lời, lại là gương mặt xinh đẹp một biến. Nha đầu, hồ nháo đã đủ chưa? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, sáng sủa êm tai, như là bên tai. Không tốt, là phụ thân. Tô Mạn Mạn hướng Thạch Hạo le lưỡi, phụ thân xuất quan. Lần này, như thế nào nhanh như vậy, bình thường mấy trăm năm cũng không thấy hắn có động tĩnh. Mẹ nó, tiên giới bế quan lấy mấy trăm năm làm đơn vị. Thạch Hạo ở một bên nghe, cũng chỉ có thể líu lưỡi. Đi. Tô Mạn Mạn lôi kéo Thạch Hạo, hai người cùng đi ra tiên cư. Lần này bản tiểu thư khẳng định muốn bị bắt về nhà. Tô Mạn Mạn hướng về Thạch Hạo nhỏ giọng nói, lần sau lại có thể chạy đến, không biết muốn qua bao lâu. Đầu gỗ, cái này tiên cư trước hết cho ngươi mượn, ngươi bảo trọng, đừng ném tính mệnh, bản tiểu thư vẫn chờ ngươi đến cầu thân đấy. Dứt lời, nàng truyền một đạo ý niệm cho Thạch Hạo, kia là như thế nào thao túng tiên cư. Phụ thân, nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Sau đó, nàng liền hướng về không trung nhảy lên một cái. Oanh, một cái bàn tay lớn xé mở không gian mò vào. Mà đồng thời thiên địa như bị chọc giận, có vô số lôi đình xuất hiện, hướng về đại thủ này bổ tới. Mà bàn tay lớn kia, phía trên che kín phù văn, như là từ lúc khai thiên tích địa cũng đã tồn tại, lôi đình đánh lên, lại cũng không hề tạo nên một tí sát thương nào. Bàn tay lớn bắt lấy Tô Mạn Mạn, lại cấp tốc lui trở về, đầy trời lôi đình đã mất đi mục tiêu công kích, lập tức không còn dương động, lại tụ mà không tiêu, tựa hồ còn tại đề phòng bàn tay lớn kia trở lại. Chỗ không gian bị xé rách cũng không có lập tức liền lại. Thạch Hạo vẫn có thể nhìn thấy, có hai cái con mắt tựa như sao trời thật to đang ngó chừng hắn. Tại trước mặt đôi mắt này, hắn không có chút nào bí mật có thể giấu, chỉ có thể bị nhìn rõ ràng. Sau đó, đôi mắt này biến mất, hư không khép lại, không còn chút động tĩnh nào nữa. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo không có nửa điểm động tác. Tại toàn bộ quá trình bên trong, hắn như là sâu kiến, không hề được để ý. A, hắn cuối cùng còn bị nhìn qua. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn quá yếu. yếu đến mức liền tư cách để người khác quan tâm cũng không có. Tại Thạch Hạo đến nói, đây là một loại sỉ nhục, càng là một loại khích lệ. Mặc dù người mang đi Tô Mạn Mạn chính là phụ thân của nàng, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, liền tư cách giữ lại cũng không có, để trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác khó chịu. Nếu như vừa mới người kia là địch nhân thì sao? Vậy hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu của mình người bị mang đi, lại không có biện pháp. Loại này cảm giác bất lực để hắn toàn thân nhói nhói. Tuyệt đối không được. Hắn không cần như thế vô lực, nhỏ yếu như vậy. Hắn muốn khi người mình quan tâm cần, hắn liền có thể đứng ra, gánh chịu mọi thứ. Cường đại, hắn cần trở nên cường đại. Hơn nữa tuyệt không phải đơn giản chúc thiên thê, hắn muốn là một cái. Đánh sụp trời đất, thần Phật đi ra cũng chỉ có phần cam chịu. Tô Mạn Mạn hữu ý vô ý để lộ ra tin tức, ai cũng rõ. Gia tộc của đối phương là tại tiên giới cũng là một cái khủng bố hào môn. Ông, không gian nổi lên gợn sóng, chỉ thấy một bóng người vặn vẹo xuất hiện. Đây là một người trẻ tuổi, nhìn qua sẽ không quá 25 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân toát ra một loại khí tức cao thượng, mỗi một cây sợi tóc đều giống như nhuộm hào quang, để cho người nhìn tự ti mặc cảm. Hắn cứ như vậy đứng ngạo nghễ, rõ ràng đứng được không xa, nhưng lại phảng phất xa không thể chạm tới. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt lãnh đạm, đây không phải là xem thường, mà là không thèm nhìn. Thật giống như nhân loại sẽ như con sâu cái kiến, có thể không nhìn. Tại người trẻ tuổi này trong mắt, Thạch Hạo chính là một cái nhỏ bé con kiến, liền tư cách bị hắn xem thường đều không có. Bất quá, hắn nhìn thấy ánh sáng trong bụng Thạch Hạo, càng là toát ra một vệt vẻ ghen ghét. Hắn nhìn thấy được, kia là Thạch Chi Tâm. Cái đồ chơi này, với hắn đến nói cũng là vật chí bảo. Nhưng là, hắn không dám cướp. Tô Mạn Mạn là biểu muội ta. Người trẻ tuổi kia từ tốn nói, ta chỉ là đến nói cho ngươi. Nàng căn bản là thứ ngươi có thể trèo, liền nghĩ một hồi tư cách đều không có. Từ giờ trở đi, ngươi cùng nàng lại không nửa điểm quan hệ, cho nên đừng lại si tâm vọng tưởng. Thạch Hạo cũng nhìn đối phương, nói, đây là chuyện của ta cùng Mạn Mạn, không có quan hệ gì với ngươi. Nghe được Mạn Mạn hai chữ, người tuổi trẻ lông mày hơi nhíu, lộ ra nụ cười, nói, xem ra, ngươi căn bản không biết chệch lệch giữa tiên cùng phàm. Hắn vươn tay, hướng về bầu trời một vệt, lập tức, ban ngày biến thành đêm tối. Đây không phải bầu trời bị che đậy, mà là toàn bộ tinh thể đang gia tốc chuyển động, Thạch Hạo dưới chân đại lục trong nháy mắt chuyển đến mặt trời đối diện đi. T, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Người trẻ tuổi lại gảy ngón tay, chỉ thấy tinh không xa xôi, một vì sao bỗng nhiên nổ tung. Thạch Hạo con ngươi siết chặt, hắn biết, trên trời ngôi sao kỳ thật chính là một quả tinh thể, rất nhiều tinh thể thậm chí không thể so với dưới chân hắn vân đính tinh nhỏ, chỉ vì cách xa nhau đến thực sự quá xa, mới có thể trở nên như vậy nhỏ bé. Nhưng cho dù cách như thế xa xôi khoảng cách, trước mặt người trẻ tuổi kia chỉ là gảy ngón tay một cái liền nổ nát. Gảy ngón tay diệt sao trời, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Chúc thiên thê, kém xa đâu. Phàm nhân nên đàng hoàng là một phàm nhân, không nên đi hy vọng xa vời tiên giới tồn tại, huống chi nhà ta biểu muội là thiên chi quý nữ. Người trẻ tuổi từ tốn nói, bất quá, lúc hắn trăng bức, đầy trời lôi đình cũng bắt đầu tụ tập, hướng về hắn oanh kích mà đi. Trước đó hắn bình tĩnh mà đứng, thiên địa giống như coi hắn không tồn tại, nhưng hắn một khi xuất thủ, liền lập tức bị thiên địa nhằm vào. Cái này một giới, dung không được cường đại như vậy tồn tại, đây là phá hư cân bằng, nhất định phải trừ bỏ. Đáng chết. Người trẻ tuổi trầm thấp nói một câu, trên người hắn có đặc thù đạo cụ, có thể che lấp khí tức của hắn, để thiên địa không đếm xỉa đến hắn. Thế nhưng là hắn vừa mới vì chấn nhiếp Thạch Hạo, liên tục hai lần xuất thủ, tiên giới khí tức lập tức bại lộ, tự nhiên bị thiên địa nhằm vào. Hắn không thể lại lưu lại, dù sao hắn tu vi còn chưa đủ lấy ngạnh kháng phàm giới lực lượng. Sâu kiến, nhớ kỹ cảnh báo của ta. Hắn lại nói với Thạch Hạo một câu, sau đó xé mở không gian, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, đầy trời lôi vân tiêu tán, nhưng bầu trời còn là một vùng tăm tối, vân đính tinh cũng không có quay lại đến lúc đầu góc độ. Thạch Hạo đứng trang nghiêm không động. Nếu như nói, phụ thân của Tô Mạn Mạn cho hắn cường đại chính diện động lực, như vậy, người trẻ tuổi này cho hắn, chính là mặt trái động lực. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Người trẻ tuổi kia một vệt tay liền để tinh thể chuyển hướng, gảy ngón tay một cái liền oanh diệt ngôi sao trên trời. Loại này cường đại để Thạch Hạo lông tơ đều là sợ run, nhưng tuyệt không phải sợ hãi, mà là muốn vượt qua cấp bách. Mạn Mạn, ta nhất định sẽ mau chóng tiến vào tiên giới. Hắn ở trong lòng nói, sau đó bắt đầu quen thuộc tiên cư cách dùng. Đây là một cái cường đại đạo cụ, hoàn toàn có thể dùng cứu mạng lúc cấp bách, cho nên, hắn cần lập tức quen thuộc vận dụng như thế nào. Nhưng là, hắn rất nhanh liền lộ ra vẻ cười khổ. Tiên cư xác thực ngưu bức, nhưng bị Tô Mạn Mạn tại bí cảnh bên trong như vậy mạnh mẽ đâm tới, năng lượng tiêu hao đến rất lớn, mặc dù hắn có khả năng tự khôi phục, nhưng nơi này là phàm giới, không phải tiên giới, tiên cư có thể hấp thu năng lượng kỳ thực không nhiều. Cho nên, muốn ỷ vào tiên cư đại sát tứ phương, kia là chuyện không thể nào. Nhiều lắm là chính là lúc gặp phải nguy hiểm trốn đi, như thế mới có thể duy trì tiên cư tiêu hao năng lượng được rồi, cái này cũng đầy đủ. Quen thuộc tiên cư vận chuyển, Thạch Hạo liền chuẩn bị đột phá. Ăn nhiều như vậy linh quả linh đan, hắn tu vi đã đi tới 10 đảo đỉnh phong, có thể xung kích quan tự tại, mà tại tử thanh bí cảnh bên trong, hắn cũng đổi được đầy đủ linh dược, vì đột phá quan tự tại chuẩn bị xong vật chất. Hiện tại, chỉ kém tới cửa một chân. Đợi bụng không còn phát sáng, Thạch Hạo bắt đầu hành động, hắn biết được mình bây giờ ở đâu. Hai ngày sau đó, hắn đi tới một tòa thành thị, sau khi nghe ngóng mới biết được, cái này lại không phải Đông Hòa Đại Lục, mà là Tây Nham Đại Lục. Từ tử thanh bí cảnh bên trong quán bay ra ngoài, hắn càng là trực tiếp rơi xuống Tây Nham Đại Lục. Được rồi, trước tiên không cần quan tâm nhiều, hiện tại trọng điểm là đột phá quan tự tại. Muốn làm sao đột phá quan tự tại? Quan tưởng thiên địa tự nhiên, tu ra pháp tướng của mình. Đây là đối với thiên địa tự nhiên, đối với võ đạo lý giải, là một quá trình mà võ giả cùng thiên địa kết hợp, cũng là võ giả sơ bộ nắm giữ quy tắc. Pháp tướng, theo một ý nghĩa nào đó đến nói chính là quy tắc biến thành, chỉ là quá mức đơn giản. Một vạn người liền có một vạn loại pháp tướng, mỗi người hình thành pháp tướng đều không đồng dạng. Mà thiên hạ vạn vật đều có thể làm pháp tướng. Thường gặp pháp tướng bình thường là hung thú, binh khí, đây cũng là phương pháp tu ra pháp tướng đơn giản nhất. Thạch Hạo đầu tiên muốn cân nhắc, chính là lấy cái gì làm bản gốc, tạo dựng chính mình pháp tướng. Hung thú. Cái gì hung thú có thể còn mạnh hơn hắn? Cho nên, mô phỏng hóa hung thú, còn không bằng lấy hắn bản thân làm bản gốc đâu. Binh khí. Hắn tu bá thể thuật cùng cửu tử thiên công, thể phách cường hoành vô cùng, thậm chí có thể sinh sinh đánh nát cùng giai chân kim. Như vậy, cái gì binh khí lại xứng làm hắn pháp tướng? Linh hỏa. Cũng không được. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mặt trời lóa mắt. Trong lòng của hắn khẽ động, đã là làm ra quyết định. Hắn cái thứ nhất pháp tướng, sẽ lấy mặt trời làm gốc. Ý nghĩ như vậy nếu để cho người biết, khẳng định bị người đánh chết vì ảo tưởng. Mặt trời, như thế nào mô phỏng? Như thế nào quan tưởng? Cái kia xa xôi cách xa vạn dặm, liền nhìn cũng nhìn không rõ ràng, càng không biết trong đó bộ là cái gì cấu tạo, như thế nào tu thành pháp tướng. Nhưng Thạch Hạo lại biết, mặt trời là một viên hỏa cầu rất lớn, nội bộ nhiệt độ cao hừng hực, cái gì chân kim ném vào điều chỉ, có thể bị hòa tan. Tu ra dạng này pháp tướng, vậy dĩ nhiên nhưng dung hợp thiên hạ vạn vật, cường đại cỡ nào. Thạch Hạo theo đuổi chính là mạnh nhất, mà nhận được cha, anh họ của Tô Mạn Mạn kích thích, quyết tâm truy cầu mạnh nhất tự nhiên cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua lấy Thái Dương làm pháp tướng có thể, hay không tạo dựng ra đến, mà là chỉ quan tâm dạng này pháp tướng có lợi hại hay không. Hắn ở ngoài thành tìm một ngọn núi, liền xếp bằng ở trên núi, nhìn chằm chằm phía mặt trời. Mặt trời cách hắn vô cùng xa xôi, kỳ thật hắn ở đâu đều là giống nhau, nhưng trên đỉnh núi, vừa xem thiên hạ, để hắn có thể tốt hơn tưởng tượng chính mình trở thành một vầng mặt trời, cao cao tại thượng, phổ chiếu thế giới. Nói cho cùng, mặt trời chính là một viên đại hỏa cầu. Chỉ là to đến không hợp thói thường, mà nhiệt độ cũng là cao đến quá đáng. Nửa tháng sau, hắn chuẩn bị tạo dựng pháp tướng. Bất quá, trước đó hắn trước phải đem bể khổ một lần nữa hóa thành hồn hải. Bể khổ là bỉ ngạn cảnh, dùng để ngâm luyện linh hồn, hiện tại muốn phá vào quan tự tại, liền đến trước tiên đem bể khổ tầng hóa thành hồn hải. Phải biết, bể khổ là bực nào lớn, hiện tại tầng hóa thành hồn hải, linh hồn chi lực đem thoáng cái dùng đến mức nào. Cho nên mới nói, từ bỉ ngạn đến quan tự tại bước này là một bước rất lớn, bỉ ngạn thuộc về hạ tam phẩm, mà quan tự tại thuộc về trung tam phẩm. Bể khổ biến chuyển, đây là bỉ ngạn cùng quan tự tại khác biệt. Thạch Hạo liền 10 đảo đều là đột phá, tự nhiên không thiếu xung kích quan tự tại võ đạo lý giải. Bởi vậy, hắn hầu như không cần làm cái gì chuẩn bị, một cách tự nhiên bắt đầu đem bể khổ tiến hành chuyển hóa. Oanh, bể khổ chấn động, cái này vốn là linh hồn cấm địa, bây giờ lại phải hóa thành linh hồn đại bản doanh, có thể nói. Võ đạo chi lộ thật đúng là thần kỳ. Quá trình này, vô cùng dài. Bởi vì bể khổ của Thạch Hạo thực sự quá lớn. Hắn mỗi lần đột phá, hồn trùng bay qua khoảng cách chính là tầm thường bỉ ngạn cảnh hơn gấp 10 lần, lại thêm tạo dựng hồn đảo cũng là cực kỳ lớn, huống chi còn xây ra 10 đảo. Cái này tự nhiên để khổ hải của hắn cực kỳ lớn. Bể khổ lớn, cái này chuyển hóa làm hồn hải cần thời gian đương nhiên cũng dài ra, nguồn năng lượng cũng là lớn đến khổng lồ. Cho nên, trước đó chuẩn bị linh dược liền có đất dụng võ. Thạch Hạo trở lại tiên cư, chuẩn bị kỹ càng một cái ao lớn, đem linh dược toàn bộ bị đoạt được bỏ vào, lại rót vào nước sạch, chính mình ngồi xếp bằng ở trong đó, hấp thu năng lượng trong linh dược, cung cấp năng lượng cho chuyển hóa bể khổ. Bất quá, cái này thực chất không quan tâm vấn đề thời gian, chỉ quan tâm có đủ linh dược hay không. Nếu không có biến số gì, cũng không có cái gì độ khó. Một tháng trôi qua, Thạch Hạo cuối cùng là đem bể khổ chuyển hóa xong, mà linh dược cũng toàn bộ hao hết, không còn lại tí tẹo năng lượng. Hiện tại cái này cũng không gọi bể khổ, mà là hồn hải. Thạch Hạo lực lượng cũng không có cái gì tăng lên, nhưng linh hồn lại là tăng vọt một mảng lớn, chiến lực tối thiểu tăng lên gấp 10. Hắn hiện tại có thể xưng chuẩn quan tự tại. Tốt, vạn sự sẵn sàng, có thể hình thành pháp tướng. Thạch Hạo lấy linh hỏa làm cốt, lấy linh hồn lực làm mạch máu, tạo dựng pháp tướng hình thức ban đầu, một cái mặt trời nhỏ, chiếu rọi tại tòa thứ nhất hồn trên đảo. Một đảo đối ứng một cái pháp tướng, cho nên, Thạch Hạo chú định sẽ có được 10 cái pháp tướng. Hạ tam phẩm, chính là một cái quá trình đặt nền móng, theo phá 10 cực, bước 10 tầng, xây 10 đảo, Thạch Hạo đã đặt xuống cơ sở vô cùng hùng hồn. Trung tam phẩm chính là thu gặt thành quả, không cần lại đi đánh vỡ cực hạn. Trên lý luận, thứ nhất đạo pháp tướng đã thành. Nhưng là, Thạch Hạo cũng không hài lòng. Cái này pháp tướng quá thô ráp, sao có thể cùng chân chính mặt trời so sánh? Thạch Hạo muốn hiệu quả là, hắn pháp tướng vừa ra, cái khác pháp tướng liền chỉ có xa xa cúng bái, liền giống như phàm nhân nhìn thấy mặt trời. Hiện tại cái này pháp tướng xác thực rất mạnh, nhưng khoảng cách mặt trời chân chính còn kém xa lắm. Thạch Hạo tiếp tục quan sát mặt trời, quan tự tại, chính là xem thiên địa tự nhiên, hắn muốn là mặt trời vô địch, mà cũng không phải hình thức. Hắn không ngừng tái tạo lấy pháp tướng của mình. Cửa ải này vô luận phải hao phí bao nhiêu thời gian hắn cũng không quan tâm, chỉ cầu tạo ra pháp tướng mạnh nhất. Tô Mạn Mạn nói qua, hắn cũng liền có thể so sánh chân chính bá thể, thậm chí càng kém mấy phần. Hắn không cách nào cải biến huyết mạch của mình, thể chất, nhưng lại có thể cố gắng thông qua tu hành để cho mình mạnh hơn. Bên trong hồn hải, mặt trời pháp tướng càng ngày càng tiếp cận chân thực, chiếu sáng hồn đảo thứ nhất, thậm chí bắn toàn bộ hồn hải. Tiểu tử này thật đúng là đại khí. Trong cung điện, Nguyệt Doanh đều là động dung, dám lấy mặt trời làm pháp tướng, toàn bộ lịch sử, lại có mấy người. Bất quá, tiểu tử này lại không có tiến vào mặt, trời nội hạch, lại thế nào biết mặt trời mạnh lại đạt đến mức nào. Thôi được, đã nhận hắn làm chủ, nếu là hắn mạnh một điểm, ta cũng sáng sủa mặt mũi, liền giúp hắn một tay đi. Chỉ là ta để linh hồn của hắn ngao du chân chính mặt trời nội hạch, ý chí của hắn nếu là không đủ cường đại, sẽ trong nháy mắt chiếu thành cho tàn. Ân, đây chính là hắn mệnh, cũng không phải ta muốn hại hắn. Nguyệt Doanh giống như đang thuyết phục chính mình, dùng sức nhẹ gật đầu. Ong! Thạch Hạo chỉ cảm thấy linh hồn của mình đột nhiên bị kéo ra, bay vào tinh không, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về mặt trời. Cái này tình huống như thế nào? Tiện nghi chủ nhân, ta đưa linh hồn của người tiến vào bên trong mặt trời, người có thể hay không mô phỏng ra mặt trời pháp tướng chân chính, liền xem vận mệnh của ngươi. Nguyệt Doanh âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên, bất quá, mặt trời dung luyện vạn vật, chính là một trong những thứ mạnh nhất với phàm nhân. Ý chí của ngươi chỉ cần có chút không kiên, liền sẽ bị mặt trời hòa tan, ngươi cũng đem vạn kiếp bất phục. Mẹ nó! Thạch Hạo liền muốn nhổ nước bọt, ngươi nhà muốn đưa ta tiến vào mặt trời, không hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không sao? Trực tiếp tiền trảm hậu tấu, mới cho ta nói rõ nguy hiểm. Cái này nha cái gì khí linh, quá hố người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá, Thạch Hạo cũng không phản đối. Vì mạnh nhất, mạo chút hiểm lại như thế nào? Hơn nữa, hắn tràn đầy tự tin. Ý chí kiên định như sắt, tuyệt không có khả năng thất bại. Tới đi. Oanh, hắn đã trải qua tiến vào bên trong mặt trời, linh hồn bị một cỗ lực lượng bao vây, cảm giác lúc nào cũng có thể bị đốt cháy. Lúc này, Thạch Hạo có thể khẳng định, mình lấy được linh khí này tuyệt đối thuộc về tiên giới. Cái này căn bản là tiên khí. Nếu không, phàm trần có cái gì linh khí có thể đối kháng thái dương liệt diễm nóng rực, thậm chí cách khoảng cách xa như vậy còn có thể bảo vệ linh hồn của hắn. Khó trách Nguyệt Doanh như thế ngạo kiều. Để một cái tiên khí nhận chính mình cái này phàm nhân làm chủ, đúng là ủy khuất. Chỉ là như thế tưởng tượng mà thôi, Thạch Hạo liền đem chuyện này vứt xuống sau đầu. Hắn toàn tâm toàn ý cảm ngộ Thái Dương chân hỏa, hình thành mặt trời pháp tướng. Nhưng dù cho có Nguyệt Doanh bảo vệ, Thạch Hạo vẫn là cảm giác được linh hồn của mình bị thiêu đốt, khó chịu không cách nào hình dung. Nhưng hắn không có suy nghĩ lui về, mà là quan sát lấy kết cấu bên trong của mặt trời, cảm thụ liệt diễm đáng sợ. Hắn nhìn thấy, mặt trời nội bộ bên trong có vô tận phù văn đang nhảy nhót, lít nha lít nhít, thậm chí, phù văn hóa thành từng đạo ký tự xuyên, đang lưu động, lại tựa như có quy luật. Đó chính là quy tắc sao? Quy tắc cơ sở chính là phù văn, vô số phù văn hợp thành quy tắc, phù văn bất đồng, thậm chí tổ hợp phương thức bất đồng, hình thành quy tắc cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo dâng lên minh ngộ. Hắn tham lam quan sát lấy những phù văn này, cùng những phù văn này tổ hợp phương thức, tại mô phỏng, đang diễn hóa. Nhưng mà, phù văn này rất nhiều, dù là không cần Thạch Hạo đi tìm hiểu, chỉ là đơn giản mô phỏng theo, đều để hắn cố hết sức, linh hồn lực tiêu hao to đến kinh người. Còn tốt chính là, khổ hải của hắn đã trải qua diễn hóa thành hồn hải, ủng hộ cho hắn cường đại hồn lực, Nếu không, hắn tuyệt đối không thể nào kiên trì xuống dưới, khẳng định bởi vì hồn lực suy kiệt mà đã hôn mê. Tiện nghi chủ nhân, dù là có ta bảo vệ, nhưng linh hồn của ngươi quá mức yếu ớt, ở chỗ này lưu lại thời gian dài, linh hồn đem nhận tổn thương, cho nên, nhiều nhất 5 ngày, ngươi nhất định phải trở về. Nguyệt Doanh âm thanh vang lên. Thạch Hạo không có trả lời, hắn nhất định phải giành giật từng giây, dù là trả lời một tiếng phân thần cùng lãng phí đều là không muốn. Nguyệt Doanh nhếch miệng, mặc dù có chút bất mãn, càng nhiều hơn là đối với Thạch Hạo thêm một chút thưởng thức. Bình thường mà nói, có thể leo lên tiên giới đại năng vị trí, được xưng là lão quái vật, bình thường đều là giống như Thạch Hạo dạng này chuyên chú biến thái. Nhoáng một cái, 5 ngày đã qua. Nguyệt Doanh cưỡng ép phát động năng lực, đem Thạch Hạo ngạnh sinh sinh giật trở về. Oanh! Thạch Hạo thân thể chấn động, linh hồn đã là trở về vị trí cũ. Cái này vừa rời đi, chỉ ít có 7 ngày thời gian, linh hồn ly thể quá lâu, càng là sinh ra một loại cảm giác xa lạ, cùng thân thể có chút không hợp. Hắn thích ứng một chút, lúc này mới cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Nhắm mắt lại, bên trong hồn hải, đem mặt trời pháp tướng trước đó đánh tan, bắt đầu một lần nữa tạo dựng. Từng ngày trôi qua, Thạch Hạo hoàn toàn quên thời gian, liền tại cái kia đáp nạn chính mình pháp tướng, như là người đá. Nơi này cũng không phải là không có người đến, nhưng ở trong núi người tu luyện rất nhiều, nếu không có xung đột lợi ích, trừ phi loại kia ăn nhiều chết no hoàn khố nhị thế tổ, không thì ai sẽ cố ý tới trêu chọc hắn. Lại nói, ăn chơi thiếu gia, chạy tới đỉnh núi làm gì? Bởi vậy, nhoáng một cái nửa năm trôi qua, Thạch Hạo nhưng thủy chung không có bị quấy dày, nhưng cũng bởi vậy có cái danh, trong thành thật nhiều người biết, nơi này có cái kẻ ngu, mỗi ngày ngồi tại đỉnh núi ngẩn người. Thẩm thiếu, đã đi tới nơi này, không bằng đến đỉnh núi nhìn xem, nghe nói có cái kẻ ngu, ở chỗ này ngồi xuống chính là nửa năm. Chỗ giữa sườn núi, có 4 tên nam tử trẻ tuổi song hành, bất quá, có 3 người rõ ràng rơi ở phía sau, lộ ra ra một tên nam tử áo xanh. Vị này chính là Thẩm thiếu Thẩm Hậu Bình, là trong thành gia tộc Thẩm thị, ăn chơi thiếu gia, nhưng Thẩm gia là trong thành hào môn, mà Thẩm Hậu Bình tỷ tỷ thì là gả cho Thanh Môn thành quan gia chi chính thiếu. Quan gia là bực nào tồn tại? Có đại năng chú Vương Đình chấn giữ. Cho nên, so sánh dưới, Thẩm gia bất quá là quan tự tại gia tộc, hôn sự này đương nhiên là Thẩm gia trèo cao. Nhưng cũng bởi vậy, Thẩm gia ở trong thành địa vị cũng là nâng cao một đoạn, ẩn ẩn là thứ nhất hào môn. Mà vị này Thẩm Hậu Bình Thẩm thiếu liền càng thêm khoa trương, khi nam phách nữ, việc ác bất tận, ngược lại không người nào dám đối với hắn làm gì. Đần độn có gì đáng xem? Thẩm Hậu Bình lộ ra không hề hứng thú. Ngược lại là cái kẻ ngu, đùa giỡn một chút cũng không sao. Một tên hồ bằng cẩu hữu đề nghị. Thẩm Hậu Bình lộ ra không hào hứng lắm, hắn thích chính là mỹ nữ, mà hắn mặc dù hoàn khố, nhưng cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách để hắn đạp, như thế nào cũng phải xuất thân hào môn a. Thẩm thiếu, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, không bằng đi xem một chút đi. Lại có hồ bằng cẩu hữu khuyến khích. Không chịu nổi 3 người này khuyên, Thẩm Hậu Bình liền gật gật đầu, nói, tốt, liền đi nhìn xem. 4 người tiếp tục leo núi, mặc dù bọn hắn đều là ăn chơi thiếu gia, nhưng ỷ vào gia tộc cho tài nguyên, lại thêm bản thân cũng không phải phế vật. Mỗi người đều là tu luyện cho nên hiện tại cũng là dưỡng hồn cảnh, thực lực cũng không tính kém. Bỏ một ngọn núi đương nhiên không làm khó được bọn hắn. Không tốn bao nhiêu thời gian, bọn hắn liền đi tới đỉnh núi. Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy tại vách núi bên cạnh ngồi một người, đầu hơi ngửa, nhìn lên bầu trời, như là khắc đá, không có một tia động tác. Thẩm Hậu Bình chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền lộ ra nhàm chán vẻ. Bò như thế lâu núi, liền vì nhìn như thế một người. Hắn lộ ra 10 phần khó chịu, phất phất tay, nói, đem hắn vứt xuống núi cho ta. T. Mặt khác 3 tên ăn chơi thiếu gia sững sờ. Bình thường bọn hắn mặc dù phách lối, thậm chí cũng từng đánh chết người, nhưng đánh chết người tình huống khẳng định là bởi vì đối phương đắc tội mình. Nhưng hiện tại, căn bản không có một chút xíu liên hệ, đi lên liền muốn gây nên người vào chỗ chết, loại chuyện này bọn hắn đều không có làm qua. Bất quá, cái này tựa hồ cũng chơi rất vui, bọn hắn còn chưa có thử qua đem người từ đỉnh núi ném xuống. Ta tới. Một tên áo xanh người trẻ tuổi lập tức nhảy ra ngoài, đi đến Thạch Hạo phía sau, một chân liền đá lên. Bành. Một cước này đá vào Thạch Hạo trên lưng, nhưng Thạch Hạo lại không bay ra ngoài, ngược lại là gia hỏa này ôm lấy chân hừ hừ y, đau đau đau. Còn lại 3 người đều là kinh ngạc, cái này nha chẳng lẽ sinh trưởng ở trên núi, chẳng những không cách nào đem hắn đá xuống núi đi, thậm chí còn chấn động đến chân đau. Thẩm Hậu Bình nhảy lên hứng thú, nói, chúng ta tới tranh tài, xem ai có thể đem hắn vứt xuống núi. Dứt lời, hắn liền đến chỗ tìm, rất nhanh liền mang theo một cái cột đá tới. Cái này nặng mấy vạn cân, nhưng dưỡng hồn cảnh đương nhiên có thể nhẹ nhõm di chuyển. Khác 3 người cũng là cười hì hì đi tìm đạo cụ, rất nhanh liền trở về. Chỉ là cái kia áo xanh người trẻ tuổi còn tại thỉnh thoảng lại nhe răng, vừa mới một cước kia dùng sức quá lớn, chấn động đến xương cốt cho nên khi di chuyển, hắn lộ ra vẻ đau nhức. Trong lòng của hắn sinh ác niệm, thầm nghĩ tốt nhất là tự mình ra tay đem Thạch Hạo đánh xuống núi, như thế mới có thể ra ác khí. Người nào tới trước? Thẩm Hậu Bình cười hỏi. Ta tới trước. Áo xanh người trẻ tuổi lập tức nhảy ra ngoài, hắn vừa rồi tại Thạch Hạo trên thân ăn phải cái lỗ vốn, hiện tại muốn đòi lại. Tốt, ngươi trước tiên. Thẩm Hậu Bình phất phất tay. Bốn cái ăn chơi thiếu gia đều cười hì hì, xem như một trò chơi. Người trẻ tuổi áo xanh mang theo tảng đá lớn đi đến phía sau Thạch Hạo, sau đó đem tảng đá lớn vung lên, xoát xoát xoát, tại không trung quăng hai vòng về sau, ba, liền đập vào Thạch Hạo trên lưng. Bành! Một màn kinh người xuất hiện, tảng đá bị ngạnh sinh sinh nện đến vỡ nát, nhưng Thạch Hạo lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Ta đến! Lại một tên ăn chơi thiếu gia nhảy ra ngoài, vung mạnh trong tay binh khí hướng về Thạch Hạo đập tới. Nhưng kết quả còn là đồng dạng, Thạch Hạo chẳng những thể phách cường hoành, hơn nữa còn giống như cùng ngọn núi sinh trưởng ở cùng nhau, căn bản không thể xê dịch. Ba tên tiểu đệ đều thử qua về sau, cuối cùng là đến phiên Thẩm Hậu Bình. Hắn vung mạnh cột đá, quay về Thạch Hạo đầu đập lên. Ba, tảng đá vỡ nát, nhưng Thạch Hạo còn là bình yên vô sự. Có ý tứ. Thẩm Hậu Bình thì thào, đi, chúng ta lại đi lấy thêm đá đến. Bốn người rời đi. Qua tốt một hồi mới trở về, cũng mang đến rất nhiều tảng đá. Bọn hắn từng cái đem tảng đá nện vào Thạch Hạo trên thân, nhưng đều không có cách nào làm bị thương người. Làm sao bây giờ? Một tên ăn chơi thiếu gia nhìn về phía Thẩm Hậu Bình. Đi lấy binh khí. Thẩm Hậu Bình lúc này đã hơi bực tức, hắn muốn đem người vứt xuống núi có như thế khó khăn sao? Được. Bọn hắn nhao nhao trở về, chuyến đi này thời gian liền lâu. Bọn hắn chuẩn bị đại lượng binh khí, mình đương nhiên là không thể chuyển. Từ dưới người khiêng, còn chuyển ra cái ghế, dự định một bên ngồi, một bên quan sát. Vô số đạo minh ngộ tại Thạch Hạo trong đầu nổ tung, sau đó từng cái bình tĩnh lại. Tại hắn hồn hải bên trong, một viên hỏa cầu đã là hình thành, liền như cái kia phổ chiếu thiên hạ mặt trời đồng dạng, đem ánh mặt trời chiếu vào bên trong hồn hải, không chỗ không có. Hắn mở hai mắt ra, lộ ra một vệt vui mừng. Pháp tướng thành. Hiện tại, hắn cuối cùng là từ chuẩn quan tự tại trở thành chân chính quan tự tại. Sức chiến đấu của ta tăng lên 10 phần khủng bố. Thạch Hạo thì thào, bể khổ hóa thành hồn hải, cái này khiến linh hồn của hắn thoáng cái tăng vọt vô số lần, mà chân chính bước vào quan tự tại, vậy dĩ nhiên lại mang đến lực lượng tăng lên mạnh mẽ. Pháp tướng đâu này? Thạch Hạo tâm niệm vừa động, mặt trời pháp tướng hiện, lập tức, trên bầu trời giống như nhiều viên thứ hai mặt trời, tại đỉnh núi chiếu. Đương nhiên, bị cảnh giới hạn chế Thạch Hạo, cái này đương nhiên không thể cùng chân chính mặt trời so sánh, đừng nói người sao chân kim không có khả năng hòa tan. Chính là năm sao đều là quá chừng, nhưng là, có thể miễn cưỡng hòa tan năm sao chân kim, như thế vẫn chưa đủ ngư bức sao. Liền hỏi cái nào chú Vương Đình, thể phách có thể mạnh đến sánh ngang năm sao chân kim tình trạng. Có, nhưng tuyệt đối ít đến thương cảm. Sau đó gặp phải địch nhân, ta chỉ cần thả ra pháp tướng, một vạn cái quan tự tại bên trong, lại có một người còn có năng lực hướng ta xuất thủ sao. Thạch Hạo lộ ra nụ cười tự tin. Pháp tướng hiện liền có thể diệt sát hết thảy, không đánh mà thắng. Vừa mới giống như có mấy cái tôm tép nhãi nhép tại hướng ta xuất thủ. Thạch Hạo thì thào, hắn đi vài bước, hướng về dưới núi nhìn, đã thấy chính có một đội người bước nhanh tới, từng cái ai cũng khiêng binh khí, thậm chí còn có mấy người giơ lên cái ghế, phi thường cổ quái. Chính là cái này bốn cái. Thạch Hạo liếc tới Thẩm Hậu Bình cái kia bốn cái thiếu gia ăn chơi, hắn dù một mực là đưa lưng về phía bốn người này, nhưng nắm giữ lĩnh vực, căn bản không cần dùng mắt nhìn. Đây là ý gì? Không bao lâu, Thẩm Hậu Bình bọn người liền tới đến đỉnh núi. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy Thạch Hạo thế mà đứng lên, ai cũng sững sờ. À, ngươi đứng lên làm gì? Chúng ta còn muốn tranh tài, xem ai có thể trước tiên đem ngươi vứt xuống núi, ngươi làm sao lại tự mình đứng lên tới? Thẩm Hậu Bình lập tức giận dữ, nói, ngươi, cho ta đi ở bên kia ngồi xuống. Vì cái gì? Thạch Hạo không có tức giận. Thẩm Hậu Bình bật cười, chúng ta thật ra cố ý chuyển đến binh khí. Vì chính là xem ai có thể trước tiên đem ngươi đánh xuống núi, ngươi lại dám tự mình đứng lên đến, cái này khiến chúng ta còn thế nào chơi. Cho nên, thành thành thật thật đến đó ngồi xuống, để chúng ta tiếp tục trò chơi. Nghe nói như thế, chính là những cái kia nhấc binh khí gia đình đều là nhe răng. Cỡ nào phách lối. Muốn đem người khác vứt xuống núi, còn cần người khác chủ động phối hợp, một bộ coi như đương nhiên, quả thực phách lối cực độ. Thạch Hạo gật gật đầu, vừa vặn các ngươi đến đây, tránh ta lại đi tìm các ngươi. Vừa mới đánh ta đánh đến rất sảng khoái đúng hay không? À, ngươi thế mà còn biết. Thẩm Hậu Bình cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thực thành người đá. Tốt, bớt nói nhiều lời, nhanh đi ngồi xuống, đừng để chúng ta đợi quá lâu. Thạch Hạo không khỏi bật cười, hắn đã từng gặp qua người phách lối, bá đạo, nhưng như thế tự cho là đúng như cái này lại là hiếm thấy. Tốt, đã các ngươi muốn chơi, ta đây liền thành toàn các ngươi. Thạch Hạo cười nói, đến, từng cái ở chỗ này ngồi xuống, ta đến xem có thể đem các ngươi đá bao xa. Ha ha, Thẩm Hậu Bình mấy bốn tên hoàn khố đều là cười to, đây thật là quá khôi hài. Lên cho ta, đem hắn bắt lại. Cười xong về sau, Thẩm Hậu Bình phất phất tay, lập tức những gia đình kia đều là đem binh khí buông xuống, sau đó chọn một cái thuận tay, hướng về Thạch Hạo vây quanh mà đi. Người trẻ tuổi, đã ngươi bị thiếu chủ nhà ta để mắt tới, vậy khẳng định không có khả năng may mắn thoát khỏi. Một tên gia đình nói, cho nên, ngươi còn là không nên làm khó chúng ta, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, ngươi có thể ăn ít chút đau khổ, chúng ta cũng có thể thiếu tốn chút tay chân. Ha ha, đây là tiếng người. Sao? Thạch Hạo cười một tiếng, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, muốn hay không thả các ngươi những tiểu lâu la này một con đường sống, nhưng bây giờ hiển nhiên không cần. Ha ha, lời này lại dẫn tới mọi người cười to. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta Thẩm thiếu là ai sao? Một tên gia đình cười lạnh, thấy Thẩm Hậu Bình cũng không có ngăn cản, biết thay Thẩm Hậu Bình trang bức thành công, vội vàng tiếp tục nói, chúng ta Thẩm thiếu thế nhưng là trong thành cái kia Thẩm đại thiếu gia. Thẩm gia ngươi có biết hay không, đường đường quan tự tại hào môn. Hơn nữa, Thẩm thiếu tỷ tỷ còn gả tiến vào Thanh Môn thành quan gia, cái kia càng là chú vương đình thế lực lớn. Hiện tại, ngươi còn dám làm trái thiếu chủ nhà ta sao? Thẩm Hậu Bình dương dương đắc ý, bối cảnh như vậy hắn hận không thể thấy một người liền nói một lần. Thạch Hạo hướng về kia gia đình đi đến, sau đó chính là một chân, bành, chỉ thấy người kia lập tức biến thành một đạo lưu tinh, không biết bay đến nơi nào đi. Cái này, mọi người đều là kinh hãi, vừa mới nói với ngươi Thẩm Hậu Bình ngưu bức, ngươi ngay sau đó liền ra tay. Thật sự cho rằng Thẩm gia là trang trí sao? Ha ha, Thẩm Hậu Bình lại là vỗ tay đến, ngươi rất lớn mật, ta càng muốn chơi chết ngươi. Chết một cái hạ nhân, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, cái này khiến cái khác gia đình đều là trái tim băng giá. Nhanh, bắt lấy hắn. Thẩm Hậu Bình thúc giục nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi Thẩm Hậu Bình ra lệnh, gia đình lập tức xông ra ngoài. Thạch Hạo hoàn toàn không hề để ý, ngón tay gảy gảy, bành, bành, bành, từng người gia đình liền bị hắn từ đỉnh núi bắn xuống dưới. Dựa theo độ cao trên núi, người từ phía trên này té xuống, ngoại trừ có thể phách như Thạch Hạo, nếu không sợ là té chết không thể nghi ngờ. Cái này một hơi bắn bay mười mấy người xong, còn lại ba tên gia đình lúc này đều đang sợ hãi, biết mình căn bản không phải là đối thủ của Thạch Hạo, lên chính là chịu chết, đều là lui về phía sau, lại đem binh khí quăng ra, quay đầu chạy như bay về phía dưới núi. Bọn hắn đều sợ mất mật, liền Thẩm Hậu Bình cũng không nhìn một cái. Thật là một đám phế vật. Thẩm Hậu Bình mắng. Không có cách, bất quá là phá cực cảnh, chỉ có thể làm chút việc nặng. Người trẻ tuổi áo xanh đứng bên cạnh nói. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi để ta rất khó chịu. Thẩm Hậu Bình nói với Thạch Hạo. Ngươi còn muốn cắn ta sao? Thạch Hạo cười nói. Không, ta muốn làm thịt ngươi. Thẩm Hậu Bình cầm lên một cái côn sắt, hướng đầu Thạch Hạo đập xuống. Ba, côn sắt rơi xuống, lại bị Thạch Hạo một chưởng giữ lại. Thẩm Hậu Bình còn muốn lại vung cây gậy, nhưng cây gậy lúc này bị Thạch Hạo bắt lấy, để hắn không thể kéo ra được nữa. Buông tay. Hắn quát to. Thạch Hạo đều muốn bật cười, ngươi cái này bình thường là bị sủng thành cái gì rồi, sao lại có thể ngây thơ như vậy chứ? Hắn lắc đầu, cùng một cái bị người chiều hư thì có gì để nói. Hắn đưa tay kéo một phát, đã là đem côn sắt đoạt lấy, sau đó đảo ngược đập tới Thẩm Hậu Bình. Ba một cái, Thẩm Hậu Bình liền bị hắn xinh xinh đập thành bùn máu. Ai, loại này ăn chơi thiếu gia đập lên thật không có ý nghĩa, một chút lực phản kháng đều không có. Hắn ở chỗ này nói nhàm chán, người trẻ tuổi áo xanh kia liền bị dọa vỡ mật rồi. Đây là Thẩm Hậu Bình, cứ như vậy bị một côn đập chết rồi. Liền một câu cầu xin tha thứ cũng chưa kịp nói. Bọn hắn liếc nhìn nhau, nhao nhao lui về phía sau, sau đó xoay người chạy. Người trước mặt này chính là người điên, liền Thẩm Hậu Bình cũng dám giết, bọn hắn cũng muốn đi chịu chết. Thạch Hạo cười một tiếng. Lăng không một chảo, chỉ thấy ba chi trường mâu rơi vào trong tay của hắn, hắn giơ tay vung lên, xèo, một cái trường mâu đã là đánh ra, ba một cái, liền đem một tên ăn chơi thiếu gia xinh xinh đinh trụ. A, người kia phát ra tiếng kêu thảm, một bên thì là hướng về hắn hai tên đồng bạn cầu cứu. Hai người kia sao dám dừng lại, càng là chạy nhanh hơn. Sau đó, xèo, xèo, lại là hai đạo trường mâu bay qua, hắn hoàn toàn không cách nào chống cự, liền xinh xinh đóng ở đỉnh núi. Thạch Hạo rất khéo léo tránh khỏi bọn hắn chỗ hiểm, một mâu đâm thủng thân thể của bọn hắn, nhưng lại không có lấy tính mạng của bọn hắn, nhưng là, bọn hắn nhưng cũng đã mất khả năng phản kháng, chỉ có thể ở trên mâu sắt kêu thảm. Riêng Thẩm Hậu Bình, để hắn chết thống khoái, nhưng là, ba người này cũng không có như thế tiện nghi, máu tươi còn chảy một giây liền không thể chết dễ dàng như vậy. Không cần điều tra, chỉ xông lấy ba người này thái độ đối với chính mình liền biết, bọn hắn bình thường nhất định làm ác, chết không có gì đáng tiếc. Cho nên, Thạch Hạo muốn để bọn hắn chảy hết máu tươi mà chết. Thạch Hạo phủi tay, hướng về dưới núi mà đi. Thuận lợi đột phá quan tự tại, tiếp xuống cần phải đi con đường nào đâu này. Về Đông Hỏa Đại Lục, nhưng Hàn Đông bọn hắn cũng tiến vào Tử Thanh bí cảnh, hiện tại không biết bị quăng đi nơi nào, cho. Nên, về Đông Hỏa Đại Lục cũng không nhất định có thể tìm được bọn hắn, vậy hắn trở về làm gì vậy đâu này. Vừa vặn, hắn tại Đông Hỏa Đại Lục, thế hệ tuổi trẻ bên trong đã không có đối thủ, chẳng bằng tìm Tây Nham Đại Lục thiên tài đạo sức, dù sao cấp độ võ đạo nơi này cao hơn Đông Hỏa Đại Lục một đoạn. Mặt khác, chính là tăng lên tu vi, quan tự tại cũng chỉ là võ đạo cái bậc thang thứ tư, khoảng cách Trúc Thiên Thê còn có 6 cái đại cảnh giới. Nhưng dù là trở thành Trúc Thiên Thê, hắn cũng chỉ là có thể vào tiên giới, nhưng muốn đi Tô gia cầu hôn lại chênh lệch nhiều ít. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh, mau chóng tăng lên tu vi. Đi hỏi thăm một chút, nào có cái gì di tích cổ bí cảnh mở ra, hay là thế lực nào nắm giữ đại dược viên, hắn có tiên cư, hoàn toàn có thể đi vào phóng túng một lần. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới trong thành. Cũng tốt, hắn đều hơn nửa năm không có tiến vào cơm nước, chính là muốn ăn như gió cuốn. Thạch Hạo tìm một tửu lâu, đi vào ngồi xuống, gọi tiểu nhị đưa lên rượu ngon cơm nóng. Bất giác trôi qua, hắn đã là 19 tuổi, khoảng cách 20 tuổi cũng chỉ kém một chút. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cũng đúng, hiện tại hắn bế quan cũng động một chút là mấy tháng thậm chí nửa năm, thời gian tự nhiên cũng là nhoáng một cái liền qua. Hắn cảm khái một chút. Sau đó đem lực chú ý đặt ở các thực khách giao lưu bên trên, tửu lâu chính là nơi tìm hiểu tin tức tốt nhất. Hắn không cần cố ý đi lắng nghe, lĩnh vực mở ra, bên trong 10 trượng không gian, lại nói nhỏ như thế nào hắn đều có thể nghe được, lại thanh âm huyên náo hắn cũng có thể nghe rõ, bỏ qua tin tức vô dụng, giữ lại tin tức hữu dụng. Hầu như mọi người đều bàn về nữ nhân, nhất là Tây Nham Đại Lục, 10 đại tuyệt sắc mỹ nhân, bị bọn hắn lật qua lật lại nói. Đây là 10 vị nữ tử đẹp nhất, hơn nữa còn chưa lập gia đình. Một khi thành hôn, liền sẽ rời đi cái này tờ danh sách, do người mới thay thế. Bất quá, cũng có người khẩu vị đặc thù, thích thục một chút, thế là, liền có một tờ Mỹ phụ bảng, chuyên môn bày ra Mỹ nữ đã kết hôn, nhưng cái này tờ danh sách chỉ có những người háo sắc lưu truyền. Ở trên tuyệt sắc bảng, bài danh thứ 4 gọi Trương Tử Huyên, cái tên này xuất hiện nhiều nhất, bởi vì nàng gần nhất liền tại vùng này, dẫn tới rất nhiều danh môn chi hậu đều là nhao nhao chạy tới, muốn làm Mỹ nhân vui vẻ. Các người biết, Trương Mỹ Nhân tại sao lại muốn tới đây không? Có thực khách đột nhiên hỏi. Trương Mỹ Nhân chính là thánh nữ của Thái An Tông. Nàng đi ra ngoài lịch luyện không phải chuyện rất bình thường sao? Có người cười nói. Vị thực khách kia lắc đầu. Lịch luyện cái nào đều có thể, tại sao là nơi này? Vì cái gì? Cái này rốt cục khiến người khác lên hứng thú. Bởi vì, khổ tâm trà của Triệu gia đã thành thục. Trước đó cái kia thực khách thần thần bí bí nói. Khổ tâm trà? Khổ tâm trà là cái gì? Cái này cùng Trương Mỹ Nhân tới đây lại có quan hệ thế nào? Kiến thức của các người quá nông cạn, khổ tâm trà đối với quan tự tại đến nói chính là vô thượng bảo vật. Trước đó thực khách nói. Giải thích thế nào? Ai, các người biết quan tự tại tu cái gì sao? Pháp tướng. Không sai, nhưng là, tu ra pháp tướng chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn muốn đem pháp tướng hoàn thiện, cần đối với thiên địa đại đạo lý giải cùng cảm ngộ, chuyện này chỉ có thể dựa vào thời gian đi tích lũy. Nhưng mà, khổ tâm trà liền có thể trợ giúp võ giả tiến hành thôi diễn, gia tốc pháp tướng hoàn thiện. Các ngươi nói, khổ tâm trà chân hay không chân quý? T. Lập tức, mọi người một mảnh đổ đánh khí lạnh âm thanh. Nhưng có người không hiểu, hỏi, đã khổ tâm trà quý giá như thế, cái kia Triệu gia lại vì cái gì muốn xuất gia làm gì? Đơn giản, bởi vì lấy Triệu gia thực lực căn bản không gánh nổi khổ tâm trà, bọn hắn chỉ có thể nắm giữ bộ phận một nhỏ. Còn lại liền phải lấy ra, lấy phương thức luận võ luận đạo đưa ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân tất cả thế lực lớn cho phép Triệu gia nắm giữ khổ tâm trà. Nha! Lần này mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Thạch Hạo cũng là ánh mắt sáng lên. Khổ tâm trà sao, cái này tựa hồ đối với hắn phi thường có trợ giúp. Thạch Hạo tu ra mặt trời pháp tướng. Nhưng là, mặt trời bên trong quy tắc quá phức tạp đi. Thạch Hạo căn bản là không có cách hoàn toàn cụ hóa ra tới, mà là cần thời gian dài dằng dặc đến từ từ hoàn thiện. Khả năng 1 năm 2 năm, cũng có thể là 10 năm 8 năm, đều nhìn hắn muốn đem cái này pháp tướng hoàn thiện đến mức nào. Hắn cũng tại sầu muộn. Lấy tính cách của hắn, tại võ đạo bên trên khẳng định là truy cầu hoàn mỹ, nhưng muốn đắp nặn ra hoàn chỉnh mặt trời pháp tướng, vậy hắn cần tiêu phí bao nhiêu thời gian? Vô cùng dài. Cái này cùng với mong muốn mau chóng tăng lên tu vi của hắn hoàn toàn trái ngược. Bất quá, nếu là có đại lượng khổ tâm trà, đằng, hắn liền đứng lên, nhưng suy nghĩ lại một chút, cơm còn không có ăn đâu, đúng nóng lòng nhất thời. Hắn lại ngồi xuống, an tâm chờ đợi. Hắn còn tại nghe, đối với Tây Nham, đại lục võ đạo cấp độ có một cái trực quan nhận biết. Tây Nham đại lục võ đạo cấp độ đạt đến đại tế thiên, nhưng dạng này thế lực tương đối ít, mặc cho nhà nào sách ra một cái tới cũng có thể uy chấn một phương. Đại tế thiên, đây là biến chất cấp độ sinh mệnh, thậm chí nắm giữ ngàn năm thọ nguyên. Tại thường nhân nhìn, cái này căn bản là quái vật bất tử. Mà ở trong đó không có thiên vân thần miếu, lại như cũ có đủ loại bảng danh sách, do thiên đạo hội chế tác. Như thế nào thiên đạo hội? Đây là một tổ chức bí ẩn, chẳng những Tây Nham đại lục có, Nam Mộc, Bắc Ngân đại lục cũng có, chính là không có bước vào Đông Hòa đại lục. Đây cũng không phải là một cái võ đạo tổ chức, mà là nhóm thương nhân liên hợp. Nhưng ở thế giới của võ giả bên trong làm ăn, không có thực lực lại thế nào được. Từ điểm đó đến nói, thiên đạo hội bên trong cao thủ nhiều như mây, vô cùng mạnh mẽ. Tổ chức này liền tại ba khối đại lục ở bên trên ban bố đủ loại bảng danh sách, tỉ như quan tự tại bảng, liền cho toàn bộ đại lục hết thảy quan tự tại võ giả tiến hành thực lực bài danh. Nhưng hiển nhiên, đây nhất định là cảnh giới cao người chiếm ưu thế, bất lợi cho phán định thiên tài. Thế là, tại quan tự tại bảng bên ngoài, lại có quan tự tại thiên tài bảng, lên bảng đều là tuổi trẻ thiên tài. Hơn nữa, không theo thực lực bài danh, mà là thiên phú mạnh yếu. Giống như Giải Thiên Y, hắn chính là quan tự tại thiên tài bảng tên thứ nhất, nhưng phóng tới tổng bảng đi, hắn lại là hạng 100 đều là chen không vào. Tương phản, thiên tài bảng bên trên có chút bài danh 6-70 ngược lại tiến vào. Đây chính là thực lực cùng thiên phú bất đồng tạo thành. Trừ thực lực bảng, chính là tuyệt sắc bảng, cũng là do thiên đạo hội bài định, để thật nhiều người đều là kinh ngạc, vì cái gì thiên đạo hội sẽ còn như thế không làm việc đàng hoàng. Bất quá, tuyệt sắc bảng cũng bị gọi đùa vì tình đẹp. Năm đó liền có một tên dâm tặc cầm lấy cái này tờ danh sách đi tìm con mồi, thật đúng là có ba cái nữ nhân bị hắn hại. Tên này dâm tặc thực lực mạnh phi thường, nhưng sau khi phá hư ba cái tuyệt sắc mỹ nhân, cũng chọc giận quá nhiều Tây Nham đại lục người, tổ chức một tràng lớn vây giết, cuối cùng là đem tên này dâm tặc hành quyết. Nhưng là, tên này dâm tặc đến chết thời điểm còn đắc ý cười to, nói thưởng thức qua ba tên tuyệt sắc mỹ nhân, chết cũng không oan. Đến tận đây về sau, tuyệt sắc bảng tính quyền uy cũng đã nhận được mọi người tán thành. Không thể không nói, đây là rất châm chọc. Thạch Hạo nghe bát quái, rượu của hắn đồ ăn cũng rốt cục đưa đi lên, hắn liền từ từ ăn lên. Cơm nước no nê, hắn ra tửu lâu, hướng về thành bên ngoài đi. Triệu gia cũng không ở chỗ này. Mới vừa ra khỏi thành, hắn liền thấy một đám người giận đùng đùng hướng về thành bên trong mà tới. Hắn cũng không có coi là chuyện to tát, nhưng đang lúc muốn cùng những người này gặp thoáng qua lúc, đã thấy có người bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chỉ vào hắn nói, chính là hắn. A. Ánh mắt của hắn quét qua, người nói chuyện kia chính là cái lúc nãy một trong ba tên gia đình đào tẩu ra. Hiểu, cái kia ba tên gia đình trở về báo tin về sau, liền dẫn cứu binh giết tới núi, kết quả khẳng định là không có tìm hắn, thế là lại chạy trở về, đúng dịp chính là, thế mà ở trên đường đụng phải. Tiểu súc sinh, chính là ngươi giết con trai của ta. Một cái phụ nhân vọt ra, bảo dưỡng khá tốt, dáng dấp cũng được, nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, hận không thể đem Thạch Hạo nuốt mà ăn xương. Nàng là mẫu thân của Thẩm Hậu Bình, đối với đứa con trai này nàng vô cùng yêu chiều, bây giờ lại là bị chụp thành bùn máu, chỉ có thể tìm tới mấy cây gãy chi, nàng làm sao có thể không giận. Thạch Hạo nhướng mày, nói, ta cùng con của ngươi không cừu không oán, con của ngươi lại muốn đem ta ném núi, giết có lỗi không? Phụ nhân lại là mặt mũi tràn đầy vẻ âm lệ, chỉ vào Thạch Hạo nói, con trai của ta muốn ném ngươi xuống núi, ngươi vì cái gì không ngoan ngoãn bị hắn ném núi, ngược lại muốn đem hắn giết. A. Thạch Hạo sững sờ, sau đó cuối cùng là hiểu, Thẩm Hậu Bình cái kia phách lối ngang ngược là học từ đâu ra. Giết hắn cho ta. Giết hắn. Phụ nhân thét to, dùng phương thức tàn nhẫn nhất, đem hắn một tấc đánh thành thịt nát, ta muốn hắn tận mắt thấy tứ chi của mình biến mất. Lập tức, những người kia đều là hướng về Thạch Hạo vây quanh. Đáng tiếc là, người mạnh nhất cũng là dưỡng hồn cảnh. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, ám đột kiếm phát động. Hư hư hư, chi kiếm loạn vũ, xuyên thẳng qua thân thể một người đối diện. Liền đem người này xé nát, xoẹt qua một giây đồng hồ mà thôi, chỉ còn lại cái kia phụ nhân. Phụ nhân kia đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, nhưng nàng lại lập tức bò dậy, nữ nhi của ta thế nhưng là gả cho chú vương. Phốc, nàng một câu nói còn chưa nói hết, miệng bên trong đã là nhét vào một thanh kiếm, đem lời nói của nàng chặn lại. Bành, nàng ngã nhào ở mặt đất, đoạn tuyệt khí tức. Thạch Hạo, không tiếp tục trở về Thẩm gia đi đại khai sát giới, mà là tiếp tục tiến lên. Hắn hiện tại đối với Khổ Tâm Trà cảm thấy hứng thú vô cùng. Đi một ngày sau, hắn đi tới một cái trấn nhỏ, nơi này chính là Triệu Gia. Trấn không lớn, nhưng Triệu Gia lại rất lớn, chiếm cứ toàn bộ trấn nhỏ gần 9/10 địa bàn. Lúc này, cái trấn nhỏ này phi thường náo nhiệt, năm sông bốn biển đều là người đến, hiển nhiên muốn kiếm một chén canh. Bất quá, Khổ Tâm Trà phân phối phương thức đã sớm do Trừ Đại thế lực ước định, cho nên, dù là thế lực có mạnh hơn Triệu gia cũng không dám làm loạn, mạnh mẽ đòi Triệu gia giao ra lá trà. Hết thảy đều là theo quy củ tới. Muốn đi vào Triệu gia tham gia Khổ Tâm Trà tranh đoạt, đầu tiên liền đến trước tiên cần chứng minh thực lực của mình. Quan tự tại là được rồi, thấp hơn không có tư cách tiến vào, nhưng nếu là cao cũng không được, ngươi đều vượt qua quan tự tại, còn muốn Khổ Tâm Trà làm cái gì? Tất cả thế lực lớn ước định, phần cơ duyên này chỉ có thể chính mình tranh đoạt. Mấy lần trà đạo hội làm được, cứng đầu chết rất nhiều, mọi người liền tranh thủ quy thủ, không có người cố ý đi xung đột. Thạch Hạo đi tới Triệu gia cửa chính, cửa ra vào có 4 tên thủ vệ. Dừng bước, một tên thủ vệ đem hắn ngăn lại, trước tiên kiểm tra tu vi đi. Trong tay hắn bưng lấy một cái hồn lực cầu, hướng về Thạch Hạo đưa tới. Thạch Hạo đưa tay xoa bóp lên, lập tức, hồn lực cầu dâng lên động lên một viên hỏa cầu hư ảnh. Một tướng. Thủ vệ kia gật gật đầu, thu hồi hồn lực cầu, hướng Thạch Hạo nói, mời. Thạch Hạo tu vi xác thực đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ là một tướng, thế mà cũng chạy tới nơi này, còn muốn nhận được Khổ Tâm Trà. Bồi thái tử đọc sách đi. Thạch Hạo nhanh chân đi vào cửa, chạm mặt liền là một cái cự đại hoa viên, bố trí 10 phần đẹp đẽ. Hắn là người không hứng thú gì tới cảnh sắc, một đường đi thẳng, phía trước là đại sảnh, đến cái này về sau, lại có người dẫn đường, đem hắn chỉ hướng đại trang viên thứ hai. Bất quá, muốn vào thứ hai vào, cần lại tiến hành sàng lọc lần thứ hai Khổ Tâm Trà dụ hoặc quá lớn, phàm là quan tự tại đều sẽ muốn tới thỉnh cầu lên một chén đến uống, mà toàn bộ Tây Nham Đại Lục lại có bao nhiêu quan tự tại. Tối thiểu lấy mấy vạn tính đi. Nhiều người như vậy nếu là toàn bộ bò vào Triệu ra đến, cái kia tranh đoạt lên sẽ có cỡ nào náo nhiệt, lại cỡ nào phiền phức. Cho nên, còn phải lại bỏ đi đại lượng người. Mời kiểm tra huyết linh, cao hơn 40, còn xin về đi. Một tên thủ vệ hướng về Thạch Hạo nói. Thạch Hạo liếc mắt, ta cái này nhìn qua giống như là 40 sao. Hắn liền 20 cũng chưa tới. Thủ vệ kia kỳ thật cũng thấy rõ ràng, có chút lúng túng nói, xấu hổ, đây là quy củ. Hơn nữa, xác thực có người đeo mặt nạ, nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có làm khó cái này người, nhân ra bất quá là phụ mệnh làm việc. Hắn cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu ra tới, bôi trên huyết linh. Mời ngài vào. Thủ vệ kia sau khi nhìn thấy kết quả, liền mời Thạch Hạo đi vào. Có thể tới đây đều là quan tự tại, mà hắn bất quá là một bước dưỡng hồn, thật muốn đắc tội nhân gia, ngày nào đó đi ra ngoài bị xử lý cũng không biết. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, nơi này khắp nơi là hành lang, bàn đình các, đi một hồi về sau, phía trước cuối cùng là xuất hiện một tòa luyện võ trường. Nơi này hiển nhiên bị bố trí một chút, thế mà thả từng cái bàn vừa thấp vừa dài. Thạch Hạo nhìn thấy, có thật nhiều người đang ở dựa bàn viết nhanh. Tình huống như thế nào? Lấy cái Khổ Tâm Trà còn muốn tiếp tục thi. Thạch Hạo đi tới, lại bị người ngăn lại, người bỏ lỡ thời gian, chờ nhóm sau đi. À, muốn thi cũng phải xếp hàng. Thạch Hạo hỏi một câu, đối phương lại là 10 phần kinh ngạc, người tới lấy Khổ Tâm Trà, nhưng lại không biết quy củ sao. Thật đúng là không biết. Thạch Hạo lắc đầu. Muốn có được Khổ Tâm Trà, thực lực, ngộ tính, thiên phú thiếu một thứ cũng không được, dù sao mỗi lần cũng chỉ có thể tạo ra được như vậy vài lá trà. Người kia giải thích nói, cho nên, trước phải đào thải phần lớn người. Miễn cho để thiên tài địa bảo ném đi. Thạch Hạo cảm giác sâu sắc đồng ý, nói, cho nên ta mới tới. Người kia bị hắn mê chi tự tin sững sờ, câu nói này thật sự là quá trăng bức. Người đã đến, cho nên Khổ Tâm Trà cho người uống liền không lãng phí. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngộ tính của ngươi như thế nào. Người kia không cùng Thạch Hạo tranh. Một lát sau, tất cả mọi người đều bị hô ngừng, sau đó trong tay bài thi bị lấy đi. Có giám khảo hiện trường phê quyển, từng cái kêu tên người. Hiện trường từng cái chỉ thị, có qua ải hay không? Bất quá, cái này tỷ lệ đào thải rất kinh người, trước đó tổng cộng 30 người đang thi, thế mà không ai thông qua. Sau đó, Thạch Hạo liền tới đến hãy bàn, ngồi trên mặt đất. Cùng hắn thi, còn có mười mấy người, nhưng bởi vì người quá ít, cuộc thi cũng không có lập tức bắt đầu, mà là đang chờ. Lại chờ được 5 người về sau, mặc dù không đủ người nhưng, lại không có chờ thêm nữa, giám khảo đã phát xuống đề thi. Có chút ý tứ. Thạch Hạo mở ra vấn quyển, vừa nhìn, cái này kiểm tra còn là võ đạo, nhưng vấn đề 10 phần xảo trá, thật nhiều người khả năng căn bản sẽ không gặp được, hoàn toàn chỉ có thể bằng tưởng tượng đến quyết định trả lời như thế nào. Cái này tự nhiên không làm khó được Thạch Hạo, nói đến tranh luận tri thức, hắn lại là đại lão Trúc Thiên Thê. Ngòi bút như bay, rất nhanh liền xong. Yên tĩnh chờ đợi, đã đến giờ về sau, bài thi của mọi người được thu lên, sau đó bắt đầu phê duyệt. Một vòng này tổng cộng có 21 người. Nhưng lại có 2 người qua ải, một cái đương nhiên là Thạch Hạo, một cái khác thì là một người trẻ tuổi thần sắc kiêu căng, mặc áo gấm, xem ai tựa hồ cũng không vừa mắt. Cái này cẩm y thanh niên giống như cũng không nghĩ tới, trừ mình ra, thế mà còn có người thứ hai có thể qua ải. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt bên trong chớp động lên kinh ngạc, cũng không có nói chuyện. Mời. Thạch Hạo cùng cẩm y thanh niên tiếp tục đi tới, đi chưa được mấy bước, cẩm y thanh niên liền mở miệng nói, tại hạ Ôn Thái Vũ, huynh đài xưng hô như thế nào? Thạch Hạo suy nghĩ một chút, nói, Thạch Hạo, Thạch Hạo. Ôn Thái Vũ lập tức ở trong đầu triển khai lục soát, nhưng thủy chung không tìm được cái nào một nhà thế lực lớn truyền nhân bên trong có gọi cái tên này. Hắn xác định điểm ấy về sau, thần sắc lần nữa trở nên kiêu căng lên. Có thể làm cho hắn buông xuống tư thái kết giao, chỉ có đạo tử thánh nữ của các thế lực lớn, loại giống như Thạch Hạo, hoặc là tiểu gia tộc truyền nhân, hoặc là liền dứt khoát tán tu, hắn căn bản lười nhác lãng phí thời gian. Sách, thật đúng là hiện thực. Thạch Hạo ở trong lòng cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm, hắn tới đây cũng không phải bồi người tranh luận. Thông qua ba cửa ải, tiếp xuống liền không có khảo hạch nữa, Thạch Hạo cùng cái kia cẩm y thanh niên yên lặng mà đi, rất nhanh liền đi tới một tòa hoa viên. Vườn hoa này không nhỏ, nhưng cùng vườn hoa ở cửa không cùng một cấp bậc, người bên trong rất nhiều, chắc chắn hơn 200 cái. Mọi người đều tại thưởng thức trà, có nam có nữ. Khổ tâm trà sao? Thạch Hạo chợt cảm thấy thịt đau, đây đều là của hắn. Hắn như mười phần như quen thuộc, đi qua rót cho mình chén trà, bắt đầu uống lên. Chuyện có hại, hắn nhưng cho tới bây giờ không làm. Bất quá, một miệng trà uống hết, hắn liền biết không thích hợp. Đây không phải khổ tâm trà, chỉ là trà bình thường, nhiều lắm là chính là thơm hơn trà bình thường một chút. Ai, hắn thở dài, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Như thế xem ra, khổ tâm trà của hắn còn không có bị người uống mất. Ý nghĩ như vậy nếu để cho người biết, khẳng định bị đánh chết. Cái gì gọi là trà của người? Ôn Thái Vũ nhìn xem Thạch Hạo cử động, da mặt có chút run rẩy. Sau đó quả quyết quay mặt đi, biểu thị cùng Thạch Hạo không một chút nào nhận biết. Đã còn không có khổ tâm trà uống, Thạch Hạo liền để chén trà xuống, hướng về đám người dò xét. Nơi có người liền có vòng tròn, ở chỗ này cũng không ngoại lệ. Thạch Hạo liền nhìn thấy một thiếu nữ được mọi người vây quanh, giống như trăng sáng, chói lọi. Đây chính là Trương Tử Huyên sao? Thạch Hạo cẩn thận quan sát, nữ tử này dáng dấp quả thật không tệ, hoa dung nguyệt mạo, thuộc về cực thượng thừa mỹ nữ, hấp dẫn hơn người, tu vi võ đạo của nàng cũng không thấp, đạt đến 7 tướng. Trên đời này không thiếu mỹ nữ, nhưng ở mỹ lệ làm rung động lòng người, còn nắm giữ võ đạo thực lực cường đại, mỹ nữ như vậy liền ít đi đến đáng thương. Cho nên, nữ tử này mới có thể bị chúng tinh cùng nguyện, bưng lấy không dừng. Thạch Hạo rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trong lòng của hắn đã sớm có người. Hơn nữa, dù là không có Tô Mạn Mạn quan hệ, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không vì mỹ sắc trầm mê. Mọi người nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, trên trời dưới đất cùng nhau trò chuyện, không biết là ai nói đến Tử Thanh Bí Cảnh, lập tức đã dẫn phát bàn tán sôi nổi. Nghe nói, lần này Tử Thanh Bí Cảnh xảy ra đại vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xảy ra vấn đề lớn gì? Có người hỏi, ngươi là cái sống ở nông thôn, một việc lớn như vậy cũng không biết. Người kia lập tức bị người bên ngoài châm chọc. Nghe nói, lần này Tử Thanh Bí Cảnh căn bản không có kết thúc, mà là lúc đang diễn ra, toàn bộ bí cảnh đột nhiên nổ, đem người ở bên trong toàn bộ ném đi ra tới, tán lạc tại 4 đại lục. Rất nhiều thế lực trước đó không lâu mới dẫn người trằn trọc trở về, sắc mặt kia, cả đám đều cùng ăn giày thối không khác lắm. Ha ha, may mắn ta không có đi. Thôi đi, các ngươi gia tộc không đủ mạnh, mới không cách nào vượt qua hải dương vô tận. Vương Thiên Yến, ngươi muốn đánh nhau phải không? Có 2 người muốn đánh nhau, lại bị người bên ngoài nhấn xuống. Bất quá, mặc dù bí cảnh thí luyện không có kết thúc, không ai nhận được tiên chủng, nhưng nghe nói, vạn cổ thạch chỗ đó ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Có người ung dung nói, như thế nào cái yêu nghiệt? Những người khác cười nói, chẳng lẽ chen vào lịch sử tổng bảng? Ha ha, lần này chen vào lịch sử tổng bảng có 4 người. Lúc trước người kia bắt đầu bán cái nút, thấy mọi người đều là nhìn lại, hắn cái này mới tiếp tục nói. Kiếm thể tiểu hắc, bài danh lịch sử tổng bảng thứ 99. Kiếm thể. Cái này lập tức đưa tới không nhỏ oanh động, có thể đi đến quan tự tại, lại xuất hiện ở đây người, lại có cái nào là khuyết thiếu kiến thức, cho nên, nghe được kiếm thể 2 chữ bọn hắn liền tâm thần dùng mình. Không biết huyết mạch độ tinh khiết như thế nào. Có người mở miệng. Ân. Thật nhiều người đều là gật đầu. Nếu như là đại thành kiếm thể. Kia thật là ghê gớm. Đại thành kiếm thể quá kinh khủng. Cảnh giới tương đối phía dưới, quét ngang cùng giai liền đơn giản như uống nước, thậm chí cùng vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu, cũng có thể miễn cưỡng đối hơn mấy chiêu, thật là một trong những thể chất mạnh nhất thiên hạ. Hẳn không phải là đại thành kiếm thể, nếu không bài danh sẽ không như thế. Trương Tử Huyên đột nhiên nói. Trương Tiên Tử nói đúng lắm. Đúng, khẳng định không phải đại thành kiếm thể. Thật nhiều người phụ họa, lúc này quan tâm nàng nói đúng còn là sai, vấn đề lập trường lại há có thể dao động. Mã huynh, còn xin tiếp tục. Có người kêu lên. Lúc trước người kia họ Mã, gọi Mã Tam Dương, hắn gật gật đầu, tiếp tục nói. Huyễn Diệt Đạo, Liễu Hà, lịch sử tổng bảng thứ 77. Huyễn Diệt Đạo, đây là cái nào tông môn? Tất cả mọi người là lộ ra 10 phần mờ mịt, lúc nào sau chạy đến như thế một cái tông môn, chẳng lẽ là Đông Hòa Đại Lục thế lực nhỏ, cho nên mới không có bị mọi người đều biết. Trương Tử Huyên lại là khuôn mặt nghiêm một chút, nói, Thiên Ma Đạo dưới trướng Huyễn Diệt Đạo. Trương Tiên Tử thật sự là bác học. Mã Tam Dương đúng lúc khen một câu, ngay cả Thiên Ma Đạo cũng biết. Mọi người càng thêm mờ mịt, hiển nhiên, Huyễn Diệt Đạo là khẳng định tồn tại, nhưng là, cuối cùng là như thế nào một cái thế lực, vì cái gì bọn hắn liền tên đều chưa nghe nói qua đâu này. Trương Tiên Tử, còn xin cho chúng ta giải thích một cái. Đúng vậy, này Thiên Ma Đạo rốt cuộc là gì? Chính là Thạch Hạo cũng là lên hứng thú, vểnh tai nghe. Trương Tử Huyên nghĩ nghĩ, dường như suy nghĩ, sau đó nói, thời gian cụ thể đã trải qua không thể tính, nhưng theo phỏng đoán, không sai biệt lắm hẳn là 4-5 ngàn năm trước đó. Vân Đính Tinh ra một tên tuyệt thế yêu tài, lấy sức một mình quét ngang thiên hạ, cũng sáng lập Thiên Ma Đạo, tự xưng ma chủ. Người này thật sự là thiên tài hơn người, thiên hạ vạn đạo cơ hồ không có người ngăn được hắn. Thiên Ma Đạo phía dưới, hắn lại phân bố trí 36 đạo, như Thi Quỷ Đạo, Vạn Ma Nói, Huyễn Diệt Đạo các loại. Khi đó, 36 đạo đạo chủ cũng là cường giả trúc thiên thê, Thiên Ma Đạo ra lệnh một tiếng, thiên hạ chỉ có thể nghe mệnh làm việc. Nhưng lại tại Thiên Ma Đạo thời điểm, ma chủ lại là đột nhiên mất tích. Đến tận đây về sau, 36 đạo đạo chủ vì tranh quyền, bạo phát đại chiến, mà thế lực khác cũng tranh nhau quật khởi, cái kia vô địch Thiên Ma Đạo cũng theo đó may danh ẩn tích. Nghe nàng êm tai nói, tất cả mọi người giống như về tới cái kia vài ngàn năm trước thời gian, thấy được một cái vô địch thế lực quét ngang thiên hạ, không khỏi thổn thức không thôi. Thạch Hạo lại là sững sờ. Thi Quỷ Đạo cùng Vạn Ma Đạo lại là Thiên Ma Đạo chi nhánh. Tại Đông Hòa Đại Lục thời điểm, hắn gặp qua Thi Quỷ Đạo Mặc Độ, tên kia điên rồi. Đem toàn bộ vương quốc đều là chôn giết, chuyển hóa làm thi quỷ, mà Vạn Ma Đạo Trần Linh càng là sức một mình đem Chân Vũ Tông hố. Theo Trương Tử Huyên thuyết pháp, khi đó Thiên Ma Đạo thực lực đoán chừng không kém gì Thiên Hạ Môn, cũng có thể để Vạn Tông triều bái, nhưng vận mệnh lại cũng cùng Thiên Hạ Môn không sai biệt lắm, một triều tầm đó hủy diệt. Chẳng lẽ, từ nơi sâu xa có một loại nguyền rủa sao? Thạch Hạo tâm bên trong thay đổi thật nhanh, không khỏi hy vọng Trương Tử Huyên nhiều lời một chút. Đáng tiếc là, Trương Tử Huyên tự hồ hiểu cũng không biết nhiều, đến đây dừng lại, không nói thêm gì nữa. Theo nói như vậy, cái này Liễu Hà xuất thế, đại biểu cho Thiên Ma Đạo lại muốn tái hiện sao? Có người nói, nếu là lại chạy một cái ma chủ ra tới. Ha ha, dạng này yêu nghiệt mấy ngàn năm khó tìm một cái, lấy ở đâu nhiều như vậy? Mọi người đều là cười to, cảm thấy đó là chuyện không có khả năng. Mã Tam Dương cười một tiếng, tiếp tục nói, tiếp xuống một vị, tự xưng La, bài danh lịch sử tổng bảng thứ 47. Bất quá, theo sau đó mọi người phân tích, người này hẳn là Nam Mộc Đại Lục ẩn thế La gia truyền nhân, La Vân. Nam Mộc Đại Lục, ẩn thế gia tộc. Tất cả mọi người là đổ khí lạnh, Nam Mộc Đại Lục bốn chữ đối với bọn hắn đến nói liền đại biểu cho cường đại, mà cái này cường đại nhất trên lục địa ẩn thế gia tộc, nghe danh tự này liền tràn đầy cảm giác cao đại thượng. Mã Tam Dương gật gật đầu, có thể được xưng tụng ẩn thế gia tộc, cái kia tộc đúng trọng, tâm nhất định có chút thiên thê đại năng, ẩn thế không ra là đang trùng kích tiên quan. Để cầu một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tất cả mọi người là gật đầu, xuất thân từ cường đại như vậy gia tộc, cái kia xông vào lịch sử tổng bảng thứ 47 vị vậy, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mã huynh, nói đến đây liền để ta tò mò, cái này người thứ tư phải bao nhiêu ngưu bức, thế mà đem La Vân đều là áp chế. Có người tò mò hỏi. Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết. Cái này đã dẫn phát thật là nhiều người cộng minh. Mã Tam Dương lại nghĩ thừa nước đục thả câu. Nhưng nhìn thấy mọi người vội vàng biểu lộ, lúc này hắn lại ấp a ấp úng, đoán chừng khả năng vô cùng lớn bị người đánh tơi bời. Hắn không thể làm gì khác hơn liền nói, người cuối cùng kia gọi là Tu La, thân phận chân thật không thể kiểm tra, lịch sử tổng bảng. Người đệ nhất, lập tức, bốn dưới hoàn toàn yên tĩnh, giống như mỗi người đều là đã mất đi năng lực nói chuyện. Mã huynh, ngươi đang nói đùa a? Khẳng định đi, lịch sử thứ nhất cũng quá giả dối. Đúng vậy, Tử Thanh bí cảnh mở ra nhiều năm như vậy. Không biết từng tiến vào bao nhiêu thiên tài, cái này muốn đoạt đến lịch sử thứ nhất, tương đương muốn đem trong lịch sử những thiên tài kia toàn bộ áp đảo. Điều này có thể sao? Không nói những cái khác, cổ sử vân thế nhưng là bá chiếm vị trí thứ nhất, cái này Tu La chẳng lẽ liền cổ sử vân đều áp đảo? Lập tức, mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là không thể tin được. Chắc chắn là thật. Trương Tử Huyên mở miệng, ta chính tai nghe sư tôn nói, Tu La đúng là xếp thứ nhất trên lịch sử bảng, vượt qua cổ sử vân. Hơn nữa, vì Tử Thanh bí cảnh bị phá hoại, lần sau cũng không mở ra nữa, thứ vị của hắn vĩnh viễn sẽ không có ai thay thế. Cái gì? Mọi người đều là thất thanh, liền Trương Tử Huyên cũng đã nói như vậy, xem ra là thật. T, lại có người còn mạnh hơn Cổ Tử Vân. Phải biết Cổ Sử Vân chính là một truyền thuyết có thật, từ trước đến nay đều để cho mọi người ước ao mà không thể thành hiện thực, mà bây giờ lại bị người vượt qua, quả thật còn to hơn so với mặt trời mọc hướng Tây nha. Thật muốn gặp vị Tu La này một lần. Trương Tử Huyên lộ ra một vẻ hâm mộ, ánh mắt long lanh. Người như hắn nhất định phong thái tuyệt thế, vĩ ngạn vô biên. Thạch Hạo lại cười thầm, hắn chẳng phải đứng tại đây sao? Chỉ là không có người nhận ra mà thôi. Ha ha, ta lại không tin. Lại có người nhảy ra, vạn cổ thạch là tử vật, dự đoán thứ nhất lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cùng hắn đánh nhau, đánh thắng liền vượt qua hắn hay sao? Đúng đúng đúng, võ giả chúng ta còn là kỹ năng thực chiến. Lại người đáp lời, làm sao có thể chấp nhận nữ thần ở trước mặt mình, lại suy nghĩ về nam nhân khác chứ? Nếu là Tu La dám đến nơi này, ta nhất định đánh đến hắn quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ha ha, cũng tính ta một cái. Ta cũng không sợ cùng hắn đánh một trận. Mọi người có cơ hội biểu hiện mình, lập tức nắm bắt cơ hội. Nhưng mà ánh mắt Trương Tử Huyên cũng không di động một cái này lịch sử thứ nhất nặng cao bao nhiêu. Xa có Cổ Sử Vân cái này đại ngưu, gần thì có Hứa Hoàn, Lâm Sâm Khải, Hạ Mộng Âm mấy nam mộc đại lục đỉnh tiêm thiên kiêu, cái này đều bị Tu La hạ thấp xuống. Nàng căn bản lười nhác giải thích, chỉ là tâm bên trong chờ mong, muốn gặp một lần vị này vĩ ngạn nam tử, Tu La. Dạng này nam tử, nếu hắn đứng trước mặt, cả người đều sẽ phát sáng. Thạch Hạo ở một bên vểnh chân bắt chéo, nghe người bên ngoài nghị luận về mình, không biết tại sao, có một loại xúc động muốn cười. Xin mọi người im lặng một chút. Lúc này, một lão giả đi tới, thời gian cũng đã đến, chúng ta bắt đầu thưởng thức trà hội. Là Triệu gia chủ. Có người nhận ra lão giả này hô lên. Triệu Minh Lỗi, Triệu gia đương đại gia chủ, đại năng chú Vương Đình. Tại trước mặt chú Vương Đình. Mặc ngươi thiên tài ngưu bức bao nhiêu, cũng chỉ có thể thành thành thật thật, nếu không người ta vung một tát cũng có thể đập chết ngươi. Lập tức, tất cả mọi người lại yên tĩnh lại. Võ đạo rất hiện thực, đánh không lại người ta, vậy thì cục đuôi tới. Triệu Minh Lỗi mỉm cười, năm nay, khổ tâm trà hết thảy kết 360 mảnh lá trà, ta Triệu ra lấy 36 mảnh, còn lại, toàn bộ lấy ra làm phần thưởng, do các vị tiểu hữu đến tranh đoạt. Tất cả mọi người là vui mừng, xem ra năm nay thu hoạch lớn, những năm qua bình thường chỉ có hơn 200 mảnh. Thậm chí hơn 100 mảnh thời điểm cũng không hiếm thấy. Lão Phu nghĩ nghĩ, quyết định chia 3 trận phân phối khổ tâm trà. Triệu Minh Lỗi còn nói thêm, trận đầu, Lão Phu trên bàn từng cái sắp đặt khổ tâm trà lá, tổng 100 mảnh. Mọi người đứng cách bên ngoài 3 trượng, không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, lấy được lá trà liền tính của người. Cái này mới lạ, đang khảo nghiệm thực lực, lại bởi vì nhiều người, còn phải dùng tới mưu lược, còn phải xem vận khí. Tất cả mọi người gật đầu. Võ giả làm việc trực tiếp. Triệu Minh Lỗi lập tức để cho mọi người tản ra, sau đó ở chính giữa, chỗ bày ra một cái bàn, sau đó coi đây là trung tâm, xung quanh vẽ một vòng tròn, mọi người đều đứng bên ngoài vòng tròn. Người nào như quá tuyến, lập tức hủy bỏ tư cách, đuổi ra Triệu gia. Triệu Minh Lỗi cảnh cáo một câu, tất cả mọi người gật đầu. Triệu Minh Lỗi cái này mới lấy ra một chiếc lá, để lên bàn. Đây chính là khổ tâm trà. Lập tức, mọi người nhao nhao xuất thủ. Có ít người vận dụng ám kình. Nhưng cũng có chút người thiên phú dị bẩm, có thể đem linh hồn lực phóng ra ngoài, để mảnh này khổ tâm trà không có căn cứ hiện lên, hướng về phía mình bay tới. Bất quá, phóng ra ngoài linh hồn chi lực cuối cùng là quá yếu, căn bản không có khả năng cùng ám kình cùng so sánh. Hơn nữa hiện tại nơi này lực lượng quá mức hỗn tạp, lập tức để mảnh này khổ tâm trà không ngừng lắc lư, hướng đi không rõ ràng. Nhưng vào lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện, mảnh khổ tâm trà này bỗng nhiên biến mất. Làm sao có thể chứ? Mọi người mắt to nhìn mắt nhỏ, đều là 10 phần mờ mịt. Khổ tâm trà đâu, đi đâu? Thạch Hạo thì là cười một tiếng. Cái này tự nhiên là hắn lấy linh hồn lực bọc lại khổ tâm trà, sau đó thu vào hắc linh giới. Cũng chỉ có hắn linh hồn lực mới có thể mạnh đến tình trạng như vậy, xinh xinh đem những người khác lực lượng, linh hồn lực bài xích ra ngoài. Bằng không có ngoại lực tồn tại, hắn cũng không có khả năng thu lấy khổ tâm trà. Chính là Triệu Minh Lỗi đều 10 phần kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không biết mảnh này khổ tâm trà biến mất như thế nào. Bị thu vào không gian linh khí sao? Nhưng là, vừa mới lực lượng như vậy hỗn tạp, người này làm sao được? Tâm bên trong kỳ quái, nhưng hắn còn là tiếp tục lấy ra một mảnh khổ tâm trà, đặt ở trên mặt bàn. Mọi người cũng là đem buồn bực bỏ một bên, trọng trấn cờ trống, bắt đầu tranh đoạt. Hết thảy có 100 mảnh đâu, không vội. Thạch Hạo lập lại chiêu cũ, xèo, mảnh thứ hai khổ tâm trà cũng bỗng nhiên nói không thấy. A, lại biến mất. Lần này, nhiều người thậm chí cũng còn chưa kịp ra tay. Triệu Minh Lỗi cũng là im lặng, chỉ tốt buông xuống mảnh thứ ba lá trà. Chỉ là tay của hắn mới buông lỏng, lá trà đã không thấy tăm hơi. Mặt của hắn biến đen, người này ra tay cũng quá nhanh đi. Những không có biện pháp, đây cũng là bản lĩnh của người ta. Cái này khiến tất cả mọi người nóng vội, hết thảy liền hơn 300 mảnh lá trà. Bình quân một cái, một người cũng liền có thể phân đến một mảnh. Nhưng bị người dễ dàng như vậy thu lấy đi ba mảnh, cái kia có người khác liền một lá cũng không có. Đây rốt cuộc là ai vậy, không sai biệt lắm cũng có thể đi. Mảnh thứ 4, mảnh thứ 5, mảnh thứ 6, từng mảnh lá trà để lên đến, nhưng đều là trong nháy mắt liền biến mất. Tất cả mọi người là đã mất đi lòng tin, hiện tại mình liền cơ hội xuất thủ đều không có, còn thế nào tranh đoạt. Thạch Hạo im ỉm phát tài, ngược lại cũng không người nào biết là hắn xuất thủ. Hắn chính là đem cái này 100 mảnh lá trà đều là bỏ vào trong túi, cũng không sợ bị người ghen ghét. Triệu Minh Lỗi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn sở dĩ nghĩ ra dạng này tranh đoạt chi pháp, chính là vì để cho mọi người cùng thi triển thủ đoạn, để tranh đoạt xuất hiện đặc sắc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái rắm đều không nhìn thấy một cái. Nhưng quy tắc là hắn định ra, hắn lại có thể đột nhiên nói không làm sao. Rất nhanh, 100 mảnh khổ tâm trà toàn bộ tính tình lấy đi, nhưng đến ngọn nguồn là ai đắc thủ, căn bản không người nào biết. Triệu Minh Lỗi đều là buồn bực tốt một hồi, mới nói, kế tiếp là trận thứ hai tranh đấu, ta ra đề mục. Các vị đến trả lời, sau đó bình ra chính xác nhất đáp án, bởi vậy người đến thu hoạch một lá khổ tâm trà. Tất cả mọi người là gật đầu, đây là đấu văn, thần bí nhân kia không cách nào lại như thế tùy ý làm bậy đi. Đề thứ nhất, Triệu Minh Lỗi nói, năm đó núi Thân Công chiến dịch, Liễu Vương sử dụng binh khí là cái gì? A, lần này lại làm khó Thạch Hạo, mặc dù nguyên thừa diệt Bác học, nhưng phần lớn cũng là liên quan tới Nam Mộc Đại Lục, hơn nữa chính là liên quan tới dược liệu, phù văn loại hình, mà Thân Công. Đây là Tây Nham Đại Lục sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tam Hoa Thương. Lúc này, đã có người cướp lời ra đáp án. Chính xác. Triệu Minh Lỗi lộ ra nụ cười, đem một mảnh khổ tâm trà bắn ra, đưa đến trong tay của người kia. Đây chính là hắn mong đợi trà đạo hội nha. Đề thứ hai. Hắn lại bắt đầu. Thạch Hạo chỉ có tiếp tục trầm mặc phần, bởi vì hắn đối với Tây Nham Đại Lục lịch sử thực không quen biết. Mà chỉ là đại tế thiên cũng không có tư cách để nguyên thừa diệt đi tìm hiểu, cho nên, hắn chỉ có thể nhìn mọi người biểu diễn. Còn tốt, hắn tại vòng thứ nhất liền lấy 100 mảnh khổ tâm trà, dù là hiện tại liền thoát ra rời đi, hắn cũng khẳng định là người thu hoạch nhiều nhất. Vòng thứ hai cũng 100 tấm lá trà, không vội, còn có vòng thứ ba. Mặc dù là như thế tự an ủi mình, nhưng Thạch Hạo còn là tâm bên trong quặn đau, những này, khổ tâm trà là của hắn. Vòng tranh đoạt liền muốn tiến hành rất chậm. Nửa ngày sau, 100 mảnh lá trà mới rốt cục đều có chủ nhân. Triệu Minh Lỗi không có lập tức bắt đầu vòng thứ ba, mà là để mọi người nghỉ ngơi một chút. Người nhận được lá trà đều là vẻ mặt tươi cười, người không nhận được thì là ma quyền sát trưởng, vì vòng thứ ba chuẩn bị. Mọi người trước ăn ít đồ, lại uống vòng trà, Triệu Minh Lỗi mới tuyên bố quy củ vòng thứ ba. Chúng ta đều là võ giả, vậy dĩ nhiên tránh không được so đấu thực lực. Triệu Minh Lỗi cười nói, cái này vòng thứ ba tranh đoạt, chính là dùng võ đến tranh. Trà còn sót lại lá, cùng chia 10 phần, phần thứ nhất nhiều nhất, theo thứ tự giảm bớt, mà chúng ta thông qua luận võ đến chọn ra 10 người, tên thứ nhất liền có thể nhận được lá trà nhiều nhất, tên thứ 10 ít nhất, 10 người về sau, chỉ có thể xin lỗi rồi. Mọi người rút thăm, chúng ta cùng chia 10 cái tổ, mỗi tổ liền chỉ có đệ nhất danh tài có thể tham gia cuộc thi cuối cùng. Tất cả mọi người lại gật đầu, không đánh nhau làm sao lại được gọi võ giả chứ. Rút thăm kết thúc, Thạch Hạo cầm tới chính là số thẻ là 7. Rất nhanh. Rút được số giống nhau đứng chung một chỗ, bọn hắn chính là đối thủ của nhau, trong đó liền chỉ có một người có thể có được khổ tâm trà, những người khác đều là bồi thái tử đọc sách. Đầu tiên, chính là số 1. Bọn hắn đi đến luyện võ trường, tổ thứ nhất toàn bộ tiến vào bên trong, nhưng chiến đấu cũng không có lập tức bắt đầu. Mặc cho ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng muốn cùng 40 tên võ giả cùng cảnh giới đánh nhau, vậy khẳng định là bị đánh tơi bời. Bởi vậy, cái này chẳng những muốn liều mạng, còn phải có sách lược. Làm bừa, khẳng định là bị đào thải. Nhưng bất kể như thế nào, thăm dò một trận về sau, chiến đấu vẫn là bắt đầu. Đi qua gần 2 canh giờ tranh đấu, người thắng duy nhất được chọn ra. Đây cũng không phải là người mạnh nhất trong bọn, nhưng hắn đầy đủ cẩu, lại lương thiện kết minh, từ đầu tới cuối duy trì lấy thực lực, đợi còn lại mấy người, hắn mới phát uy, một lần hành động liền thắng. Quan tự tại nha, mấy ngày không ngủ cũng không có ảnh hưởng, bởi vậy, trận thứ 2 chiến đấu cũng lập tức bắt đầu. Lần này, trong bọn họ liền ra một tên mãnh nhân, cầm trong tay trường côn, trực tiếp quét ngang, căn bản không người dám xúc phạm hắn, dễ dàng liền trổ hết tài năng. Gia hỏa này gọi Mông Lạc. tổ thứ ba tranh tài còn chưa có bắt đầu, mọi người liền hoan hô lên. Bởi vì lần này có Trương Tử Huyên. Tranh tài bắt đầu, nữ tử này liền trực tiếp xuất thủ, căn bản không cần người khác nhường cho. Nàng rất mạnh, một kiếm huy sái, ngân quang vạn trượng, rất nhanh lại chiến thắng. Tổ thứ tư, tổ thứ năm, tổ thứ sáu, trừ tổ thứ nhất bên ngoài, tiếp xuống năm tổ thế mà đều có mãnh nhân, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép mọi người, nhẹ nhõm thắng được. Rốt cục đến phiên Thạch Hạo. Hắn đi vào trong tràng, phi thường khiêm tốn. Này, chờ sau đó chiến đấu ngay từ đầu, chúng ta trước tiên liên thủ đem Lao Hưng giải quyết. Lập tức có người nói với Thạch Hạo, còn chỉ trong tràng nam tử dâng trào mà đứng. Thấy Thạch Hạo có chút mờ mịt, người kia vội vàng nói, Lao Hưng thế nhưng là khóa trước thiên tài bảng thứ 98. Khóa này mặc dù bị người dồn xuống bảng, nhưng chỉ cần trải qua bảng, cái kia có thể đơn giản sao? Thạch Hạo từ chối cho ý kiến, chỉ là cười một tiếng. Người kia chỉ coi Thạch Hạo đáp ứng, vội vàng lại đi thuyết phục những người khác. Mặc dù đem Lao Hưng giải quyết, hắn cũng chưa chắc có thể trổ hết tài năng. Nhưng nếu không đem đối phương tiêu diệt, vậy hắn tuyệt không có khả năng thắng được. Vì tuyến một hy vọng, hắn tự nhiên muốn cố gắng một cái. Bắt đầu. Giết. Thật nhiều người đồng thời hướng về Lao Hưng công đi qua. Lao Hưng không khỏi cười lạnh, một đám tôm tép nhãi nhép, coi là nhiều người có thể làm gì được ta. Hắn phát uy, oanh, toàn thân tràn đầy nguyên tố chi quang, phảng phất hóa thân thành thần nhân. Bành bành bành, hắn vọt vào trong đám người, như là hùng sư vọt vào bầy cừu, thế không thể đỡ. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, mọi người bị từng cái đánh bay, thực lực chênh lệch rất lớn. Cứ như vậy một lượt nghiền ép xuống tới, trong tràng liền chỉ còn lại có 5 người. Lao Hưng vòng quét còn lại 4 người, tràn đầy bá khí. Hắn mặc dù cao nhất cũng chỉ xếp tại thiên tài bảng thứ 98, nhưng đi qua nhiều năm khổ tu, hắn đã sớm đạt đến 8 tướng. Thực lực nghiền ép, thiên phú viễn siêu, vậy dĩ nhiên cường đại. Các ngươi là chính mình lăn ra ngoài, còn là do ta đem các ngươi đánh bại, bị dơ lên đi ra ngoài. Hắn từ tốn nói, tràn đầy trang bức vị. Có một người cắn răng, chính mình đi ra khỏi luyện võ trường, coi như từ bỏ. Lao Hưng chật chật hai tiếng, vượt quá dự liệu của ta, thế mà còn có 3 người lưu lại. Lao Hưng, người khác sợ ngươi, ta kế bằng cũng không sợ ngươi. Một người thanh niên từ tốn nói. Nghe được cái tên này, Lao Hưng không khỏi con ngươi có. Chút thắt chặt, phi lang phái kế bằng. Không tệ. Kế bằng hai tay ôm ngực, đồng dạng ngạo nghễ. Lao Hưng khẽ gật đầu, người này gần nhất mới quật khởi, nhưng thanh thế rất đủ. Nghe nói cực khả năng qua sang năm tiến vào quan tự tại thiên tài bảng, là cái kình địch. Chính mình rút thăm vận khí không tốt, thế mà còn có mạnh như vậy đối thủ. Tại hạ Dịch Tinh Tài. Tên thứ ba người trẻ tuổi cũng mở miệng, triển lộ ra một vệt nụ cười, lộ ra tràn đầy tự tin. Dịch Tinh Tài. Lao Hưng cùng kế bằng đồng thời thốt ra, sắc mặt kịch biến. Lao Hưng nhìn chằm chằm người này, thần sắc phức tạp. Bởi vì người này chính là thay hắn leo lên thiên tài bảng thứ 98, có thể nói là cừu nhân gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt. Nhưng đối phương có thể leo lên thiên tài bảng, cái này võ đạo thiên phú tự nhiên rất cao, tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này, ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Cuối cùng này người, có thể hay không cũng là thanh danh hiển hách hạng người đâu này. Thạch Hạo cười một tiếng, ta gọi Thạch Hạo, năng khiếu là chuyên trị các loại không phục. Thạch Hạo, chưa nghe nói qua. Bất quá, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, lại dám tự xưng chuyên trị không phục, đây là học ở đâu ra lòng tin. Ha ha, ta còn thực sự là không phục. Lao Hưng nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến, kế bằng cùng Dịch Tinh Tài đều là kình địch, cho nên, trước tiên đem Thạch Hạo giải quyết, miễn cho bị hắn ngư ông đắc lợi. Bành! Chỉ thấy một bóng người bay vụt đi ra ngoài, trực tiếp té xuống bên ngoài sân. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lao Hưng đang nằm dưới đất, lúc này đã bị hôn mê rồi. Sau đó lại nhìn về phía Thạch Hạo, người này dáng dấp chính một bộ không quan trọng, giống như vừa mới đánh bay Lao Hưng căn bản không phải hắn làm. Đây chính là Lao Hưng, khóa trước thiên tài bảng, thế mà bị người một quyền đánh bay đánh ngất xỉu, cái này để người ta như thế nào tin tưởng? Thật mạnh. Bất quá, người này là ai, như thế nào chưa từng có nghe qua tên của hắn? Kế bằng cùng Dịch Tinh Tài cũng là lộ ra vô cùng đến vẻ thận trọng, mặc dù Lao Hưng bại trận có khinh thị, chủ quan thành phần, nhưng là, Thạch Hạo có thể một quyền bại hắn. Cái này đủ để chứng minh hắn thực lực phi phàm. Người này là kình địch, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không chính mình cũng sẽ bước theo Lao Hưng gót. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về kế bằng cùng Dịch Tinh Tài ngoắc ngoắc ngón tay, hai người các ngươi cùng lên đi, cũng tốt bớt ta một chút phiền toái. Kế bằng hai người đều là tâm bên trong khó chịu, ngươi cũng quá khoa trương, lại dám đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ. Bất quá như thế cũng tốt, trước tiên đem Thạch Hạo giải quyết, hai người bọn họ lại quyết một trận thắng thua. Hai người rất có ăn ý, phân tán ra đến, một trái một phải đem Thạch Hạo kẹp ở giữa. Uống. Hai người đồng thời ra chiêu, vừa lên đến chính là đại chiêu, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hai tay nhô ra, hướng về hai người chụp tới. Hắn nhưng là nắm giữ lĩnh vực, 10 trượng phạm vi bên trong, hắn toàn trí toàn năng, mặc dù hai tay nhô ra nhìn như tùy ý, lại là nhắm thẳng vào hai người phòng ngự yếu kém nhất chỗ. Lập tức, kế bằng, dịch tinh tài nhao nhao lui ra phía sau, không còn dám công. Bọn hắn suy tính dùng kỹ năng mạnh nhất, cái kia khả năng liền đánh bại Thạch Hạo, nếu không cũng có thể để đối phương bị thương, nhưng khẳng định mất đi át chủ bài, tuyệt đối lỗ vốn. Hai người biến chiêu, lần nữa phát động công kích. Thạch Hạo tùy ý ra chiêu, dưới chân đều không kéo, điểm, theo, chụp, đánh, lại là làm cho kế bằng hai người luống cuống tay chân, giống như kiến bò trên chảo nóng. Mọi người đều chấn kinh, quá mạnh đi, đây chính là dịch tinh tài cùng kế bằng. Hai người cường đại như thế, nhưng bị Thạch Hạo áp chế thảm hại như vậy. Trương Tử Huyên, Mông Lạc mới thắng được cũng biểu lộ nghiêm nghị, đem Thạch Hạo coi thành kình địch, chờ sau đó tiến hành cuộc thi xếp hạng thời điểm, người này tuyệt đối khó đối phó. Đánh mấy chiêu về sau, Thạch Hạo liền không kiên nhẫn nữa, hướng về kế bằng bước tới. Hắn cũng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng tại lĩnh vực trưởng khống phía dưới, kế bằng vô luận công kích còn là phòng ngự đều là tràn đầy sơ hở, bị hắn nhẹ nhõm làm cho từng bước lùi lại. Dịch tinh tài ở phía sau nhanh công, nhưng Thạch Hạo cũng không quay đầu lại, lấy tay trái ngăn cản, lại là đem hắn nhẹ nhõm cản lại. Lĩnh vực kia là đại tế thiên mới có thể nắm giữ, bây giờ Thạch Hạo sớm nắm giữ, có thể không ngưu bức sao? Kế bằng vô cùng biệt khuất, hắn cũng không có cảm thấy Thạch Hạo mạnh hơn hắn ra bao nhiêu, vô luận là lực lượng hay là nguyên tố lực lượng, nhưng tại công kích của đối phương phía dưới, hắn cũng chỉ có từng bước lui lại. Đây là vì cái gì? Phảng phất đối phương có năng lực tiên tri, chính mình chiêu thuật mới vừa đánh ra, đối phương liền đã làm xong ứng đối, chờ lấy chính mình tự chui đầu vào lưới. Cho nên, rõ ràng thực lực tương đương, có thể khiến tình hình lại nghiêng về một phía. Hắn lại lui mấy bước, lại là buồn bực phát hiện, mình đã thối lui ra khỏi luyện võ trường, liền như thế bị đào thải. Lúc này, Thạch Hạo quay đầu, lại hướng về dịch tinh tài công tới. Đồng dạng, hắn cũng không có hiển sơn lộ thủy, lại đem dịch tinh tài nhẹ nhõm bước ra sân thi đấu. Đến đây, trận thứ 7 kết thúc. Nhưng 3 trận chiến đấu sau đó thì là kéo dài rất lâu, bởi vì cũng không có người mạnh đến có thể quét ngang hết thảy cường lực thiên tài. Nhưng bất kể nói thế nào, 10 cuộc chiến kết thúc, thập cường nhân tuyển cũng toàn bộ đã quyết ra tới. Nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống bắt đầu bài vị chiến. Triệu Minh Lỗi nói, 10 người muốn phân cùng 9 người khác đánh lên 9 tràng, sau đó theo chiến tích tiến hành xếp hạng, nếu như thành tích đồng dạng, vậy thì so sánh chiến tích, bên thắng xếp tại phía trước. Thạch Hạo nhìn một chút 10 chồng khổ tâm trà, đột nhiên mở miệng, nói, nếu như chỉ có một cái thứ nhất, những lá trà này có phải là toàn bộ vào một người hay không? Tất cả mọi người lại không hiểu, cái gì gọi là chỉ có một tên thứ nhất? 9 người khác đâu, bị ngươi ăn hết sao? Giải thích một chút. Triệu Minh Lỗi hỏi, đối Thạch Hạo ngược lại là rất khách khí. Thạch Hạo cười một tiếng, ta đem bọn hắn 9 cái toàn bộ đánh tới không cách nào lại chiến, cái kia liền chỉ còn một cái thứ nhất rồi. Nghe nói như thế, Trương Tử Huyên mấy người đều là lộ vẻ giận dữ. Ngươi khẩu khí thật lớn. Triệu Minh Lỗi thì là cười to, người trẻ tuổi có dã tâm là chuyện tốt. Bất quá, lần này trà đạo hội cũng không phải là phải quyết ra mạnh nhất người, mà là hy vọng tất cả mọi người có thể được đến rèn luyện, cho nên, còn là dựa theo quy tắc tới đi. Thạch Hạo không khỏi thất vọng, mặc dù tên thứ nhất nhận được lá trà nhiều nhất, trọn vẹn 20 mảnh, nhưng so với tổng số hơn 100 mảnh thì ngay cả 1/5 đều không có. Ai, may mắn vòng thứ nhất hắn cầm tới 100 mảnh, hắn ở trong lòng tự an ủi mình. Suy nghĩ này nếu để cho người biết, khẳng định sẽ bị người đánh chết. Cầm tới hơn 100 mảnh vẫn còn chỉ ít. Này liền không cần rút thăm, ngược lại muốn cùng mặt khác 9 người toàn bộ giao thủ một lần. Bởi vậy, 10 người tùy tiện phân ra một cái, chiến đấu lại bắt đầu. Thạch Hạo liên chiến 5 tràng, nhưng đối thủ đều không mạnh, không có giống Trương Tử Huyên, Mông Lạc loại này lấy ưu thế tuyệt đối thắng. Nhưng ở trận thứ 6, đối thủ của hắn cuối cùng là có chút phân lượng. Tổ thứ 3, Ngũ Nhạc. Nhưng mà, Ngũ Nhạc thực lực so kế bằng, dịch tinh tài cũng không có mạnh đến mức nào. Thạch Hạo căn bản không cần thật sự ra sức, chỉ là phát động lĩnh vực mà thôi, liền nhẹ nhõm đem hắn đánh bại. Trận thứ 7 như cũ như thế, Thạch Hạo nhẹ nhõm giành thắng lợi. Đến tận đây, chỉ có 2 người còn giữ vững chiến tích bất bại, một là Thạch Hạo, một cái khác là Trương Tử Huyên. Nữ tử này quả nhiên rất mạnh, cũng không phải là bình hoa. Thạch Hạo tiếp xuống đối thủ là Mông Lạc, người này cũng rất mạnh, trước đó 7 trận chiến chỉ bại một tràng, chính là thua cho Trương Tử Huyên. Bởi vậy, Thạch Hạo cùng Mông Lạc cuộc chiến đấu này cũng có tính quyết định ý nghĩa. Nếu như Thạch Hạo chiến bại, vậy hắn khẳng định không phải là đối thủ của Trương Tử Huyên, thứ nhất liền không có bất ngờ. Tương phản, nếu là Thạch Hạo thắng, người nào là thứ nhất liền còn có lo lắng, phải xem Thạch Hạo cùng Trương Tử Huyên trận chiến cuối cùng. 5 cuộc chiến đấu đồng thời bắt đầu. tiểu tử, ta đã thua một chàng, không thể lại thua trận thứ hai. Mông Lạc nói, nếu như hắn thắng Thạch Hạo đấu trận thứ 9 khẳng định thất bại, mà so sánh chiến tích, hắn thắng Thạch Hạo, liền có thể xếp tới vị thứ hai rồi. Thạch Hạo mỉm cười, tới đi. Mông Lạc hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo vọt tới. Hắn không dùng cái chiêu gì thuật, liền như là một đầu man ngưu, dạng này đấu pháp đơn giản, thô bạo, lại hết sức thích hợp hắn, đem hắn lực lượng ưu thế hoàn toàn phát huy ra tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình lóe lên, đem Mông Lạc công kích để qua, sau đó tiện tay một quyền đánh phía đối phương phần lưng, ám kình đánh ra, Mông Lạc hoàn toàn không cách nào ngưng lại bước chân, lảo đảo xông ra khu vực chiến đấu. Cứ như vậy bại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với kết quả như thế này, Mông Lạc tự nhiên không thể chấp nhận. Hắn cơ bản còn chưa có xuất thủ, một thân thực lực chưa triển khai, liền bị đối phương đánh ra khỏi sân đấu, điều này làm sao khiến hắn chấp nhận? Phải biết, tại thời điểm sinh tử chiến, lại có cái gì giới hạn hoạt động? Những người khác nhìn ở trong mắt, cũng biểu thị ánh mắt xem thường đối với Thạch Hạo. Chỉ có Triệu Minh lỗi lộ vẻ kinh ngạc, hắn là chú Vương Đình, cho nên so với người khác, hắn có thể nhìn ra nhiều thứ hơn, như loại này chiến đấu. Thạch Hạo tính toán không bỏ sót cái gì, tự nhiên cũng tính là thực lực. Đại xảo bất công. 8. Vòng đấu chiến xong, trước mắt chỉ có Thạch Hạo cùng Trương Tử Huyên còn giữ vững chiến tích bất bại, mà những người khác nhiều lắm là 6 thắng. Cho nên, thứ nhất cùng thứ hai khẳng định là do Thạch Hạo cùng Trương Tử Huyên tranh đấu, khác nhau là ở, ai có thể giành được thứ nhất. Không hề nghi ngờ, tại nhân tâm khuynh hướng bên trên, mọi người khẳng định là Trương Tử Huyên. Đây là nữ thần, ai có không sinh lòng ái mộ. Ở đây, Thạch Hạo suy nghĩ cũng vì nữ tính võ giả quá ít, mà nữ tính võ giả cao giai càng ít, nếu không, mọi người cũng sẽ cổ vũ cho Thạch Hạo. Không quan trọng, hắn cũng không phải dựa vào khuôn mặt ăn cơm. Thứ 9 vòng chiến đấu bắt đầu, Thạch Hạo với Trương Tử Huyên. Trương Tử Huyên không có tùy tiện xuất thủ, nàng quan sát Thạch Hạo, đối phương xuất thủ vô cùng đơn giản, nhưng lại 10 phần hữu hiệu, cơ bản tại trong vòng 10 chiêu liền kết thúc chiến đấu, lại cũng không hiển sơn lộ thủy, chỉ là bắt lấy đối thủ sơ hở, một lần hành động liền thành công. Theo lý nói, đối thủ như vậy cũng chắc chắn rất mạnh, cho nên, Trương Tử Huyên trong lòng dâng lên một cảm giác đối phương rất khó đối phó. Nhưng cảm giác là cảm giác, vẫn bắt buộc phải đánh, vị trí thứ nhất này, Trương Tử Huyên nhất định phải đạt được. Thứ nhất có thể nhận được 20 lá trà, mà thứ hai cũng chỉ có 15 tấm. Mời. Trương Tử Huyên cầm kiếm ôm quyền, toàn thân áo trắng bồng bềnh, xuất trần như tiên. Thạch Hạo gật gật đầu, mời. Trương Tử Huyên rút kiếm, thân kiếm sáng như thu thủy. Nàng đánh một cái kiếm quyết, sau đó một kiếm đâm ra, biến ảo khôn lường. Thật đẹp. Nếu như bị nàng đâm một kiếm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Có hai người một mặt si mê, hận không thể đem Trương Tử Huyên ôm vào trong lòng. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, bản thân giống như thần linh, hết thảy đều bị hắn khống chế. Không thể không nói, Trương Tử Huyên còn là rất mạnh, một kiếm dương động, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ. Nếu ai cho là nàng là cái bình hoa, vậy khẳng định muốn đem mạng nhỏ đều là đưa mất. Trên thực tế, nàng chẳng những là tuyệt sắc bảng bên trên, hơn nữa trên thiên tài bảng cũng xếp tại thứ 87, chỉ là so sánh, mọi người đều bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Thánh nữ của Thái An Tông, nàng không thể chỉ dựa vào nhan sắc. Oanh, oanh, oanh. Kiếm thế của nàng càng ngày càng đáng sợ, tạo nên tầng tầng phong vân, để cho dù là tên lỗ mãng Mông Lạc cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó, Trương Tử Huyên thời điểm cùng hắn đánh, căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Không hổ là Trương Tiên Tử. Các ngươi đại khái quên, Trương Tiên Tử trên thiên tài bảng cũng là xếp tại thứ 87. Đúng, chỉ là so với nàng tuyệt sắc bảng bài danh thứ 4, cho nên mọi người không để mắt đến vị trí kia. Dạng này kiếm pháp, ai có thể ở chính diện đón đỡ? Khẳng định thắng. Kia là tất nhiên. Mọi người nhao nhao gật đầu, đối với Trương Tử Huyên ái mộ thêm càng sâu, nàng chẳng những dáng đẹp, thực lực cũng mạnh như vậy, làm sao lại có người không thích chứ? Nhưng tại trong chiến đấu Trương Tử Huyên lại biết rõ. Đừng nhìn Thạch Hạo gần như không sức hoàn thủ, nhưng trên thực tế lại là vô cùng dễ dàng, công kích của mình căn bản liền hắn một bên đều không có đụng tới. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, kiếm pháp của mình lại mãnh liệt, nhưng đối phương giống như biết trước, đã sớm làm xong biện pháp đối ứng, cho nên, nhẹ nhàng như thường. Nàng cắn răng, oanh, 8 đạo pháp tướng cùng xuất hiện, đều là từng đầu hỏa điểu đốt cháy. Phượng Hoàng, Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi âm thầm lắc đầu. Trương Tử Huyên xác thực có dã tâm, muốn hình thành Phượng Hoàng Pháp Tướng, nhưng vấn đề là, Pháp Tướng muốn mô phỏng theo cũng không phải hình, mà là bản chất. Không phải nói, người đem Pháp Tướng làm thành hình dạng Phượng Hoàng, liền có thể nắm giữ uy năng của Phượng Hoàng. Sao lại có thể như thế vậy? Nhưng vấn đề là, hiện tại trong thiên hạ còn có Phượng Hoàng sao? Trương Tử Huyên chỉ có thể dựa vào tưởng tượng cùng cổ tịch miêu tả, đi đáp nạn Phượng Hoàng Pháp Tướng, cái này lại có thể nắm giữ mấy phần uy lực. Hô! Trương Tử Huyên chỉ phía Thạch Hạo, lập tức, 8 con hỏa điểu cùng nhau hướng về Thạch Hạo phun ra liệt diễm, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng vọt, để người xung quanh lui về phía sau. Quá nóng, bọn hắn lo lắng cho mình làn da sẽ bị đốt hỏng mất. Sau đó, bọn hắn đều là hoảng sợ, chính mình cách xa như thế đều là ngăn không được, Thạch Hạo ở trong cuộc chiến sẽ như thế nào đây? Có thể hay không trực tiếp bốc hơi thành người khô? Nhưng để bọn hắn thất vọng là, Thạch Hạo lại là không nhận chút nào chịu ảnh hưởng. Nhiệt độ này xác thực cao, nhưng đối với Thạch Hạo có nóng cũng chỉ là đùa lừa. Hắn đối với quy tắc hỏa hệ nắm giữ rất cao, mặc dù còn không đạt được độ cao tùy tâm vận dụng, nhưng cũng có thể thông qua hỏa nguyên tố cùng lĩnh vực, dùng làm phòng ngự thì lại dư xài. Thạch Hạo có chút kỳ quái, nữ tử này rõ ràng là bằng tưởng tượng quan. Tưởng ra Phượng Hoàng, vì cái gì uy lực lại là lớn thế? Là, linh hỏa. Nữ tử này khẳng định tiếp xúc đến linh hỏa, lấy linh hỏa dung hợp, quan tưởng ra hỏa điều pháp tướng, chỉ là không biết tâm ngạo, hay là hư vinh, mới đem tạo thành pháp tướng hình dáng Phượng Hoàng. Đáng tiếc, trên người nàng cũng không có linh hỏa, nếu không, cái này qua không được mình quan sát. Hơn nữa, Vân Diễm Hỏa cũng khẳng định ngồi không yên, đã sớm chạy ra ngoài. Thạch Hạo đã biết, trừ Đông Hỏa Đại Lục, ba cái đại lục còn lại, linh hỏa đều là vô cùng chân quý. Chính là cường giả đại tế thiên cũng sẽ muốn nắm giữ một đạo, dù là cũng không thể tăng lên chiến lực của mình. Cái này giá trị là ở lĩnh ngộ quy tắc. Cho nên, Trương Tử Huyên có thể quan tưởng đến linh hỏa, hẳn là được từ sư môn đi. Thạch Hạo không khỏi tâm động, có phải là vào Thái An Tông chơi đùa, nhân cơ hội đem cái kia đạo linh hỏa cho dung luyện. Hắn chỉ cần hái một tia là đủ rồi, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Tại Thạch Hạo trầm tư suy nghĩ, Trương Tử Huyên đánh ra công kích cũng càng ngày càng lăng lệ, nàng đối với vị trí thứ nhất quá khát vọng. Oanh, nàng chẳng những pháp tướng vận dụng, cũng dùng tới đại chiêu, một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, đáng sợ vô cùng. Thạch Hạo bắt giữ lấy đối phương trong công kích sơ hở, cái kia mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được lĩnh vực đâu này. Hắn dứt khoát vung tay, chân đạp mạnh, hướng về Trương Tử Huyên cấp tốc lướt tới. Bành! Hắn đẩy ra song trưởng, đánh lên người Trương Tử Huyên, đánh ra một cỗ kình lực, lập tức đem Trương Tử Huyên đánh bay, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung về sau, ba ngã xuống, lại là té xuống bên ngoài khu vực chiến đấu. Thắng! Nhưng mà, mọi người là hướng về phía Thạch Hạo trợn mắt nhìn, Trương Tử Huyên mà là muốn tức nổ. A, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người muốn điên rồi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thạch Hạo, cái kia ra hỏa cực kỳ vô sỉ, thế mà duỗi ra hai tay đè tại ngực Trương Tử Huyên. Nhìn lại Trương Tử Huyên, một gương mặt xinh đẹp như hàn băng, ánh mắt đều có thể giết người. Còn có ngực của nàng, rõ ràng xẹp đi xuống một chút. Đây là bị xinh xinh đập xẹp. Trời ạ, người tên dâm tặc này lại như thế nào phải ra tay ác như vậy? Bất quá, mọi người lại lập tức nhìn thấy, Trương Tử Huyên ngực thế mà từ từ căng trở lại. Chẳng những khôi phục kích thước ban đầu, thậm chí so trước kia còn cao hơn một chút. Ách, đây cũng không phải là khôi phục, mà là sưng lên. Mẹ nó, người thế mà đem nữ thần ngực đều là đánh sưng lên. Thạch Hạo cũng là sững sờ, cái kia công kích đúng lúc là địa phương Trương Tử Huyên chỗ phòng ngự yếu nhất, cho nên, hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ra tay rồi. Ai có thể nghĩ tới, cái này vậy mà là ngực người ta đâu. Không quan trọng, ngược lại hắn cũng không phải cố ý khinh bạc. Ha ha. Hắn ngượng cười hai lần, hướng về bàn khổ tâm trà đi đến. Không ai nói chuyện, nhưng mọi người ánh mắt đều theo Thạch Hạo di chuyển. Chỉ đợi có người đứng lên kêu gọi, lập tức phát động công kích, những người khác khẳng định được chắc chắn lập tức hành động. Còn tốt, Triệu Minh Lỗi kịp thời mở miệng, cho mọi người tạt một chậu nước lạnh. Luận võ nha, mặc dù trên nguyên tắc là tránh cho thương vong, thật là đến đánh nhau về sau, lại có ai có thể bảo đảm nhất định thu tay đúng lúc. Tất cả mọi người tại giành thắng lợi. Khẳng định là toàn lực ứng phó, thu lại không được là chuyện rất bình thường. Nếu như sợ sệt bị thương, cái kia đạp lên võ đạo làm gì? Cho nên, mặc dù Trương Tử Huyên bị đánh trúng ngực có chút thiếu lễ độ, thật là muốn sinh tử chiến, ai sẽ để ý? Một khi bắt đầu chiến đấu, ai sẽ đi phân biệt giới tính? Dù là như thế, mọi người như cũ căm giận khó bình, ai bảo Trương Tử Huyên là nữ thần được mọi người ái mộ đâu này? Thạch Hạo thu khổ tâm trà, hắn bây giờ có 120 lá, tự nhiên là lần này trà đạo người thu được nhiều nhất. Thậm chí do Triệu gia còn nhiều hơn, nhân gia cũng không quá đáng nắm giữ 36 mảnh mà thôi. Rất hài lòng. Hắn cười cười, quay người rời đi. Khổ tâm trà đã lấy tới tay, vậy hắn hẳn là nhanh đi luyện hóa, xúc tiến hoàn thiện mặt trời pháp tướng. Hắn đi ra ngoài, mà thật nhiều người, bao gồm Trương Tử Huyên ở bên trong, đều là đi theo phía sau hắn. Tại Triệu gia không tiện động thủ, nhưng sau khi ra ngoài còn có cái gì quy củ sao? Trương Tử Huyên càng là tức điên, nàng đường đường là mỹ nhân tuyệt sắc bảng bên trên, thế mà trước mặt mọi người bị đánh xẹp ngực, hiện tại càng là sưng hơn cả lúc đầu, đây là cỡ nào xấu hổ. Như không đem Thạch Hạo tên dâm tặc này thật tốt thu thập một trận, nàng như thế nào nuốt được cơn tức này. Triệu Minh Lỗi nguyên muốn ngăn cản, nhưng suy tính một chút, lại là bật cười. Ra Triệu gia, cái kia dù cho phát sinh chuyện lớn hơn nữa đều không có quan hệ gì với hắn, mà võ giả chuyện đương nhiên do võ giả chính mình giải quyết, hắn không cần thiết đi dính líu. Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới cửa ra vào, hắn quay đầu, nói, các vị, đưa đến nơi này là đủ rồi. Đưa, cái này khiến tất cả mọi người là tức điên, ngươi nghĩ rằng chúng ta theo tới là vì đưa ngươi. Ngươi đây là cỡ nào mặt dày vô sỉ. Khanh thiếu. Nơi cửa, một tên gia đình ăn mặc người đang liều mạng phất tay. Hả? Quan Liễu Khanh sững sờ về sau, hướng về kia gia đình đi tới, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Khanh thiếu, ngài mẹ vợ cùng em vợ đều là bị người giết. Gia đình kia vội vàng nói, hung thủ chính là hắn. Quan Liễu Khanh theo gia đình tay nhìn sang, lại chính là Thạch Hạo. Cái gì? Quan Liễu Khanh không khỏi sát khí khẽ động, hắn 10 phần yêu thương thê tử của mình. Mà một khi để thê tử biết nàng mẫu thân, em trai đều là bị người giết chết, lại sẽ như thế nào bi thống? Nghĩ tới đây, hắn lại không cách nào nhẫn nại, nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Thạch Hạo, ngươi lại dám giết thân nhân của ta, ta muốn ngươi đền mạng. Hắn đang đằng sát khí. Thạch Hạo nhìn hắn một cái. Người này là vòng thứ 3 trổ hết tài năng 10 người một trong, 9 tướng, chiến lực tạm được. Bất quá, như thế nào đột nhiên liền chỉ trích mình giết thân nhân của hắn đâu này. Chính mình đi tới Tây Nham Đại Lục về sau, cũng liền giết. À, gia hỏa này chính là Thẩm Hậu Bình tỷ phu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi cái kia em vợ làm sằng làm bậy, ta thay ngươi vì việc nước quên tình nhà. Làm càn. Quan Liễu Khanh hét lớn một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Mặc dù Thạch Hạo tại luận võ chiến bên trong thắng được, nhưng không ai chấp nhận thực lực của hắn. Đều là lợi dụng người khác sai lầm, đem người đánh ra khu vực chiến đấu. Nhưng bây giờ, cũng không có quy định khu vực. Chết đi. Hắn cầm trong tay trường thương, oanh, pháp tướng cũng đánh ra. Chính là 9 cái trường thương, hướng về Thạch Hạo chiếu xuống mà đi. Thạch Hạo thở dài, thật sự coi chính mình chỉ có được lĩnh vực sao. Hắn chỉ sử dụng lĩnh vực, đó là bởi vì đó là phương pháp đơn giản nhất, dùng ít sức nhất đạt được thắng lợi. Đã như vậy, Thạch Hạo lắc đầu. Trực tiếp tiến lên trước một bước, hướng về Quan Liễu Khanh một quyền đánh tới. Một quyền này, bá đạo tuyệt luân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là không thể tin được, đánh ra một quyền này người. Thật sự là Thạch Hạo sao? Gia hỏa này không phải chỉ có thể lấy tiện nghi sao, lại có thể sẽ từ tấn công chính diện, quả thực biến thành người khác. Bành! Thạch Hạo một quyền này đơn giản mà thô bạo, cùng Quan Liễu Khanh công kích ngạnh kháng, lực quyền xung kích phía dưới, Quan Liễu Khanh trường thương lập tức liền bị đánh bay. Mà 9 đạo pháp tướng cũng là cùng một lúc vỡ nát. A, Quan Liễu Khanh phát ra rên, hai tay của hắn đồng loạt vỡ tan, máu me đầm đìa. Nhưng mà, Thạch Hạo lực quyền không dừng, lại đập tới, bành một cái, đem Quan Liễu Khanh xinh xinh đánh bay ra ngoài. Mọi người trơ mắt nhìn xem Quan Liễu Khanh ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đường cong, lại rơi xuống, chỉ cảm thấy ngực giống như đè ép một khối đá, khó chịu không nói ra được. Ai nói Thạch Hạo chính diện chiến lực không ra sao? Mẹ nó! Một quyền liền đem 9 tướng cao thủ đánh bay, cái này còn gọi không mạnh. Kia cái gì mới gọi mạnh đâu này? Mọi người đều là thất thanh, bất quá Trương Tử Huyên lại là càng thêm phẫn nộ. Ngươi rõ ràng mạnh như vậy, nhưng đánh với ta thời điểm vẫn còn cố ý yếu thế, đánh ngực của ta. Quá ghê tởm. Dê sồm. Dâm tặc. Xem kiếm. Trương Tử Huyên không thể nhịn, lập tức cầm kiếm giết tới. Chúng ta đồng loạt ra tay. Đúng, trợ giúp Trương Tiên Tử bắt lại tên dâm tặc này. Đối phó đồ vô sỉ. Chúng ta không cần nói cái gì quy củ. Giết. Mọi người nhao nhao xuất thủ, có ít người xác thực chỉ là vì lấy lòng Trương Tử Huyên, nhưng cũng có chút người có ý khác, mục đích là vì cướp đoạt khổ tâm trà trên người Thạch Hạo. Thạch Hạo thấy rõ ràng, không khỏi nảy sinh sát ý, muốn giết người đoạt bảo. Đến. Hắn không còn lưu tình, trong nháy mắt hóa thân tu la. Phốc. Phốc. Phốc. 7 quyền oanh ra, lập tức có 7 người bị hắn sinh sinh oanh bạo đầu, biến thành 7 bộ thi thể. Cái này sát giới vừa mở, cuối cùng là để mọi người sợ hãi. Đối thủ quá mạnh, hơn nữa, một chút cũng sợ chúng nộ, nói giết người liền giết người. Vì vài miếng khổ tâm trà, lại vì lấy lòng nữ thần, đem chính mình tính mệnh đưa mất cũng quá thua lỗ đi. Như thế tưởng tượng, thật nhiều người liền thối lui ra khỏi chiến đoàn. Sau khi Thạch Hạo huyết sát, chỉ còn lại Trương Tử Huyên cùng một người nữa chiến đấu. Thạch Hạo vô cùng không muốn loại chiến đấu không có ý nghĩa như thế này. Hơn nữa, hắn cùng Trương Tử Huyên không cừu không oán. Đương nhiên cũng không thể thống khoái hạ sát thủ. Cho nên, hắn thét dài một tiếng, vận dụng lĩnh vực, tiến quân thần tốc, 3 quyền 2 chân liền đánh bay Trương Tử Huyên ra ngoài. Cút! Hắn quát lên. Thần uy lẫm liệt, không ai dám hướng về phía trước. Thạch Hạo nhìn về phía Quan Liễu Khanh, nói, ngươi em vợ làm sằng làm bậy, ta giết chết hắn, ngươi phục hay không? Phục. Quan Liễu Khanh tự nhiên không muốn nói phục, nhưng mới rồi Thạch Hạo sát phạt quyết đoán, liên tiếp đánh chết 7 người, để hắn không dám ở trước mặt Thạch Hạo cao ngạo, đành phải gật gật đầu, biệt khuất nói, phục. Thạch Hạo gật đầu, đã chịu phục, vậy ngươi nếu lại không biết tốt xấu, ta liền giết ngươi. Hắn tại mọi người trên thân quét một vòng, các ngươi ai không phục, đại khái có thể khiêu chiến ta, nhưng là, cần cùng ta đánh bạc khổ tâm trà, không có lá trà, cũng không cần lãng phí thời gian của ta. Mẹ nó, đây không phải rõ ràng muốn hố khổ tâm trà sao? Tất cả mọi người là lắc đầu, gia hỏa này quá mạnh, tuyệt đối có thực lực leo lên quan tự tại bảng, mà không phải chỉ là quan tự tại thiên tài bảng. Muốn chiến thắng hắn, như thế nào cũng phải hai cái bảng nổi danh thiên tài mới được, như Trương Tử Huyên mặc dù leo lên thiên tài bảng, nhưng thực lực vẫn là kém một chút. Thạch Hạo cũng không nhịn được hối hận, sớm biết hắn hẳn là trước tiên nhẫn một cái, cùng những người này đánh tốt đánh bạc, sau đó lại đại sát tứ phương. Cứ như vậy, hắn hiện tại hẳn là thu hoạch đại lượng khổ tâm trà rồi. Ai, thế gian không có thuốc hối hận để uống. Chỉ trách cái kia Quan Liễu Khanh, bằng không thì chính mình cũng không cần nhanh như vậy liền lộ ra thực lực. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo lập tức khó chịu hết sức, mình đầy hỏa khí. Cái kia, hắn nhanh chân hướng về Quan Liễu Khanh đi đến, ngươi thiếu ta 100 mảnh khổ tâm trà, khi nào trả ta? A, đây là cái nào cùng cái nào? Quan Liễu Khanh không khỏi sững sờ, ta đã nhận sợ, ngươi cũng bỏ qua đoạn mấu chốt này, tại sao lại tìm tới ta đây? Ta cái gì ta, nhanh trả. Thạch Hạo cầm lên nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Quan Liễu Khanh bị dọa đến sợ hãi. Liền tranh thủ trên người 11 mảnh khổ tâm trà lấy ra ngoài, hướng về Thạch Hạo đưa tới, hắn có loại cảm giác, nếu là mình không ngoan ngoãn giao ra, sẽ nhận vào cực lớn vị đắng. Tốt sợ. Mọi người nhìn ở trong mắt, đều là lắc đầu, cái này Quan Liễu Khanh cũng quá vô dụng, nhân ra đều không chút đe dọa, này liền dọa đến chân của mình mềm nhũn. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn đều là lui về sau chút, tiến vào Triệu ra cửa, cái này mới cảm giác tâm bên trong an định một chút. Thạch Hạo lại hung ác, cũng không đến mức xông vào Triệu gia làm cản đi. Nhớ kỹ, ngươi trả thiếu ta 89 mảnh khổ tâm trà. Thạch Hạo nói, sau đó quay người rời đi. Quan Liễu Khanh như là bùn nhão ngồi liệt trên mặt đất, Thạch Hạo bóng lưng hắn cũng không thèm nhìn. Cái này đem hắn hối hận vạn phần. Hắn làm gì vậy nhanh như vậy liền sợ rồi. Hiện tại khổ tâm trà bị cướp không tính, trả thiếu 89 mảnh, để hắn đi đâu nói rõ lý lẽ. Trong đám người, Trương Tử Huyên cầm kiếm mà đứng, tâm tình phức tạp. Nàng đương nhiên còn hận Thạch Hạo, nhưng là, đối phương so với nàng tuổi trẻ, lại nhẹ nhõm đánh bại nàng, nói rõ võ đạo thiên phú vượt xa nàng. Hơn nữa, đối phương dáng dấp còn đẹp như thế. Đã như vậy, đối phương đánh ngực của mình, không phụ trách sao? Nghĩ tới đây, nàng lập tức đuổi theo. Đúng, chính là muốn để gia hỏa này phụ trách, nào có đạo lý ăn đậu hũ lại bỏ chạy. Thạch Hạo một đường bay lượn, xác định bốn phía không người về sau, hắn xèo một cái tiến vào tiên cư. Sau đó, hắn đốt nước, lấy một lá khổ tâm trà bỏ vào. Hắn bắt đầu thưởng thức, rất nhanh, nước trà nóng hừng hực vào bụng, lập tức, suy nghĩ của hắn trở nên vô cùng nhạy cảm. Thạch Hạo ngồi xuống, hồn hải bên trong, mặt trời pháp tướng lập tức tiến hành diễn hóa. Muốn tạo dựng hoàn thiện mặt trời pháp tướng, Thạch Hạo cần thời gian rất dài để thôi diễn, dù sao hắn hiện tại chỉ có thể tiếp xúc với pháp tắc, còn chưa có tư cách đi nghiên cứu, đi phỏng đoán, cho nên, cái này cần thời gian đương nhiên càng nhiều. Còn tốt, hiện tại có khổ tâm trà, cái này có thể tiết kiệm được cho hắn một thời gian dài. Rất nhanh, hiệu quả của lá trà đã dùng hết, mỗi lá chỉ có thể dùng một lần, cho nên, Thạch Hạo liền lại lấy một lá, một lần nữa pha trà uống lên. Một chén lại một chén, hắn liền uống không dừng, mỗi ngày đều là uống trà, thôi diễn pháp tướng. Thời gian qua nhanh, Thạch Hạo đối với nghiên cứu mặt trời pháp tướng cũng càng ngày càng sâu, nhoáng một cái, chính là một tháng trôi qua, hơn 100 lá khổ tâm trà đã dùng hết. Mà Thạch Hạo cũng cuối cùng cũng đại công cáo thành. Hiện tại mặt trời pháp tướng rốt cục có thể tính là tiểu thành. Tiếp xuống, Thạch Hạo cũng không có cách nào tiến thêm một bước, bởi vì cái này bị giới hạn tại cảnh giới của hắn. Chờ cảnh giới của hắn tăng lên, tự nhiên lại có thể đem uy lực pháp tướng tiếp tục tăng lên. Nhưng liền quan tự tại mà nói, xác thực đã đến phần cuối. Trên lý luận đến nói, Thạch Hạo đã trải qua tu đến một tướng phần cuối. Chỉ cần lực lượng theo vào, đồng dạng đạt tới một tướng đỉnh phong, hắn liền có thể xung kích hai tướng. Vấn đề tới. Cái thứ hai pháp tướng chọn cái gì? Phần lớn người chín cái pháp tướng đều là giống nhau, dù là bất đồng, đó cũng là cơ bản giống nhau, tỉ như đều là binh khí, đều là hung thú, thuộc tính cũng cơ bản giống nhau. Pháp tướng chênh lệch càng lớn, thời gian tu thành tự nhiên càng dài, mà chọn một dạng hoặc là tương tự, liền có thể tiết kiệm thời gian dài, mà đem trọng điểm đặt ở tích lũy lực lượng. Nói thật, mặt trời pháp tướng đã đủ ngưu bức, dù cho 10 cái pháp tướng đều là mặt trời pháp tướng cũng đã đủ ngưu bức, Thạch Hạo tin tưởng hắn cũng có thể quét ngang Quan Tự Tại. Mặt trời pháp tướng, vì tu thành, thậm chí Nguyệt Doanh cũng đem linh hồn của hắn dẫn đến mặt trời dạo qua một vòng, chỉ ở phàm trần đến nói, đây cũng là thế gian mạnh nhất pháp tướng, có lẽ đều không có cái thứ hai. Thế nhưng là, Thạch Hạo mục tiêu cũng không chỉ là phàm gian thứ nhất, mà là ngày sau còn muốn tiến quân tiên giới. Tại trong tiên giới, chỉ là một cái mặt trời pháp tướng đủ sao? Chính là một cái đại thành bá thể, hắn lại giải quyết được sao? Cho nên, Thạch Hạo vẫn chưa thỏa mãn nếu chỉ tu ra một đạo mặt trời pháp tướng. Cũng đừng nhìn hắn chỉ tốn nửa năm lại một tháng thời gian, liền đem mặt trời pháp tướng từ không tới có, một mực hoàn thiện đến tiểu thành. Nhưng đây chính là mượn Nguyệt Doanh cùng khổ tâm trà hai bút cùng vẽ mà ra. Sau đó, hắn còn có thể như thế vận khí sao? Sau đó, mỗi tu thành một cái pháp tướng liền muốn tiêu 10 năm 8 năm. Cái kia Tô Mạn Mạn phải chờ tới năm nào tháng nào, hắn lại phải đợi đến năm nào tháng nào. Đang theo đuổi mạnh nhất cùng tốn thời gian dài ngắn bên trên, Thạch Hạo lâm vào do dự. Rốt cuộc là truy cầu võ đạo chi lộ cực hạn, hay là tiết kiệm thời gian, để mau chóng nhìn thấy Mạn Mạn đâu này? Thạch Hạo suy tính một trận, cuối cùng là hạ quyết tâm. Từ Mạn Mạn ngẫu nhiên toát ra tới tin tức, nhà nàng tại tiên giới cũng thuộc tại đỉnh cấp hào môn, cho nên, ta chỉ là tu thành tiên, vậy coi như đi nhà nàng, cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhân ra dựa vào cái gì đem con gái gả cho ta. Cho nên, ta còn phải tiếp tục truy cầu mạnh nhất. Cảnh giới càng cao, thọ nguyên thì càng kéo dài, chúc thiên thê đều có thể sống 5.000 năm, cái kia tiên nhân đâu này. Tối thiểu 1 vạn lên đi. Không cân nhắc thời gian, ta muốn truy cầu mạnh nhất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặc dù Thạch Hạo còn không có đem lực lượng tu đến một tướng đỉnh phong, nhưng hắn đã bắt đầu suy nghĩ, cái thứ hai pháp tướng hẳn là chọn cái gì. Hắn quả quyết không có khả năng tuyển chọn hung thú. Cái gì hung thú có thể sánh ngang mặt trời? Có lẽ trong truyền thuyết Long, Phượng mấy thần thú có thể, nhưng là, cái này tồn tại ở trong truyền thuyết, để Thạch Hạo đi đâu đi quan sát. Quan tự tại, kia là xây dựng trên cơ sở là xem, ngay cả nhìn cũng không thấy, lại như thế nào tu thành pháp tướng đâu này. Thạch Hạo nhìn về phía bầu trời, tiên cư đỉnh chóp trong suốt, có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Lúc này, đầy trời trăng sao sáng chói. Đã cái thứ nhất pháp tướng là mặt trời. Vậy kế tiếp, ta liền xây dựng một cái vũ trụ sao trời, hình thành một cái thế giới. Hắn thì thào nói. Bang! Đúng lúc này, giữa thiên địa càng vang lên một đạo kinh lôi, dù là Thạch Hạo thân ở tiên cư bên trong, cũng là cảm giác màng nhĩ bị chấn đau đớn một cái, kém chút thất thần. Mẹ nó, đây là nhằm vào hắn. Nếu không, tiên cư tự thành một phương thế giới, trừ thiên địa đại đạo, người nào có thể thông qua tiên cư ảnh hưởng đến hắn? Ta chỉ là làm ra một cái quyết định, thế mà chấn động thiên địa. Thạch Hạo chính mình cũng chính là giật nảy mình, có khoa trương như vậy sao? Tiểu tử, ngươi biết đang làm gì sao? Nguyệt Doanh cũng nhịn không được, mở miệng nói. Ta đang làm gì? Thạch Hạo hỏi lại, ngữ khí rất là vô tội. Ngươi nếu là tự xây một cái thế giới, cái kia từ một góc độ đến nói, liền cùng thế giới này ngồi ngang hàng. Ngươi nói, thiên địa lại như thế nào có thể cho phép? Tại thiên địa xem ra, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Nguyệt Doanh nói. Thạch Hạo kỳ quái. Nói, tỉ như cái này tiên cư, cái này không giống tự thành thế giới sao? Nhiều lắm là chính là khó mà luyện chế một chút, còn chưa tới tình trạng đại nghịch bất đạo đi. Này làm sao có thể cùng nhau so? Nguyệt Doanh lắc đầu, nàng tại Thạch Hạo trong hồn hải hiển hóa, thổi tới mặt trời pháp tướng bên cạnh, không chút nào sợ nhiệt độ của mặt trời pháp tướng. Tiên cư là tử vật, mà ngươi lại là cơ thể sống. Sống đến cùng chết, chênh lệch như thế lớn. Thạch Hạo lại hỏi, kia là tự nhiên. Tử vật vĩnh viễn thuộc về phiến thiên địa này, cuối cùng cũng có một ngày mục nát, nhưng ngươi nếu là tự thành thế giới, lại có thể siêu thoát ra ngoài, cái kia ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Doanh nghiêm nghị nói. Thạch Hạo còn là không quá lý giải, hắn chỉ là một cái nho nhỏ thân thể, tự tính siêu thoát đi ra ngoài, tại thế giới này lại bao nhiêu ảnh hưởng chứ? Nhưng là, hắn cũng không quan tâm, ngược lại hắn chỉ cần biết rằng chính mình, đi đường này sẽ rất ngưu bức là được rồi. Tốt, cái thứ hai pháp tướng liền tuyển định là mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng, tiếp xuống chính là tinh hà, tinh vân, lỗ đen, ngược lại đều là trong vũ trụ đều là tồn tại vô cùng ngưu bức, đem những này toàn bộ tu thành pháp tướng, tạo dựng chính mình nội thế giới. Có thể đưa ta ra trời cao, quan sát mặt trăng một chút sao? Hắn hướng về Nguyệt Doanh nói. Nguyệt Doanh cuồng mắt trợn trắng, ngươi thật đúng là không khách khí. Thân là khí linh của ta, vì chủ nhân giúp đỡ, đây không phải nhiệm vụ của người sao? Thạch Hạo cười nói, cái này khí linh quá ngạo kiều. Cần áp chế một chút, đúng rồi, ta bước vào quan tự tại, nắm giữ một lần bộc phát cơ hội. Ngươi nghĩ hiện tại liền dùng xong sao? Nguyệt Doanh lập tức trở nên có chút nhỏ chờ mong, lần này ngươi không có tuyệt tử đan, có khả năng sẽ chết nha. Ai, tại sao có thể có khí linh luôn luôn mong muốn chủ nhân chết chứ? Thạch Hạo thở dài, ngươi yên tâm, ta ăn thạch chi tâm, lại có một cơ hội kéo dài tính mạng. Thật không có ý tứ. Nguyệt Doanh giang tay ra. Để ngươi thất vọng, thật sự là xấu hổ. Thạch Hạo cắn răng. Vậy ngươi có thể đi chết. Nguyệt Doanh miệng không một chút nào khuất phục. Một lát sau, Nguyệt Doanh nói, ngươi bây giờ còn chưa tới một tướng đỉnh phong, chờ ngươi đạt tới, ta có thể suy nghĩ thêm một chút, có phải là dẫn ngươi đi trên mặt trăng? Thạch Hạo gật đầu, cái này khí linh ngạo kiều, miệng lại độc, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn dựa vào được. Đã khổ tâm trà đã uống xong, Thạch Hạo liền ra tiên cư, tiếp tục du đãng. Hiện tại, hắn cần đại lượng linh dược, một là tăng lên lực lượng, mau chóng đạt tới một tướng đỉnh phong, mà càng nhiều chính là phương diện tinh thần, có thể để hắn sau khi tu ra pháp tướng, mau chóng mà đem hoàn thiện. Tây Nham đại lục võ đạo cấp độ còn cao hơn Đông Hỏa đại lục, kỳ ngộ hẳn là cũng rất nhiều đi. Thạch Hạo dạo bước mà đi, cũng không có cái gì trong mắt, có đôi khi không làm kế hoạch gì, ngược lại sẽ nhận được thu hoạch ngoài dự liệu. Mấy ngày sau, hắn đi tới một tòa thành thị, dạo một vòng, hắn phát hiện một nơi đặc thù. Trận đạo hội. Đây là Tây Nham đại lục trận sư liên minh, có đôi khi trận sư gặp phải vấn đề một mình không cách nào giải quyết được, liền sẽ đệ trình trận đạo hội ra mặt. Trận đạo hội thì tương đương với Đông Hỏa đại lục đan sư hội, chỉ là một cái là nhằm vào trận sư, một cái thì là nhằm vào đan sư. Thạch Hạo đứng tại cửa ra vào suy tư một chút, quyết định đi vào nhìn một chút. Vô luận là đan đạo hay là trận đạo, kỳ thật đối với tu luyện đều có tác dụng phụ trợ. Hiện tại, hắn trên đan đạo đã trải qua tạo nghệ, nhưng trên trận đạo lại là đọc lướt không sâu. Nguyên Thừa Diệt mọi thứ đều hiểu, trận đạo cũng có thể xưng đại sư. Lăn lộn cái trận sư, cũng có thể nhân cơ hội tìm hiểu một chút tình hình, nào có đồ tốt. Thạch Hạo thì thào nói, sau đó hướng về cửa lớn trận đạo hội đi tới. Nơi này đương nhiên sẽ không để cho người tùy ý ra vào, bất quá thủ vệ ngược lại là rất khách khí. Mặc dù đem Thạch Hạo ngăn lại, lại không một chút nào ngang ngược, mà là hỏi tới Thạch Hạo vì sao lại tới. Biết Thạch Hạo muốn chứng nhận trận sư, một tên thủ vệ liền dẫn Thạch Hạo đi vào, sau đó thông báo cho người phụ trách. Chỉ chốc lát, liền có một tên mặc trận sư bào người xuất hiện trước mặt Thạch Hạo. Tại Tây Nham đại lục, đan sư, trận sư, phù sư các loại đều có đồng phục riêng, nhìn một chút liền có thể phân biệt. Sau đó như cũ thuận buồm xuôi gió, Thạch Hạo hiện ra thực lực trận đạo của mình, rất nhanh liền thông qua được khảo hạch trận sư một sao, mà thân phận chứng minh cũng rất nhanh sẽ chế tác xong. Thạch Hạo tạm thời không có dự định lại khảo hạch trận sư 2 sao, 3 sao, thứ nhất hắn muốn điệu thấp một chút, thứ hai cũng không có cái gì phách lối người cần hắn đi đạp, trận sư 1 sao đủ để che giấu thân phận của hắn. Hắn ngồi xuống, lại tìm hiểu một chút các thế lực ở Tây Nham đại lục, nhưng cái mông còn không có ngồi ấm chỗ đâu, liền bị người thông báo đi ra ngoài tập hợp. Lão Phu vừa mới tiếp được một cái ủy thác, cần cho một cái thế lực chế tác ẩn tức đại trận. Một vị mặc trận sư bào, trên ngực may 3 ngôi sao, lão trận sư hướng mọi người tuyên bố. Đối phương mở ra điều kiện khá hậu hĩnh, cho nên, chúng ta lập tức động thân. Ẩn tức trận, chính là trận pháp ẩn giấu khí tức, không chỉ là võ giả, bao gồm linh dược các loại, đều có thể che giấu, tựa như không tồn tại. Bất quá, chế tác một cái trận pháp như thế tại sao muốn làm thần bí như vậy chứ? Cũng không phải cái gì tuyệt thế sát trận, còn cần bảo mật. Đi! Lão trận sư phất phất tay. Cái này thúc gấp, liền thời gian chuẩn bị một chút cũng không có. Lão trận sư nói, nhân ra cái gì dụng cụ đều chuẩn bị xong, muốn mang đồ vật cũng chỉ là vật liệu chế tác trận cơ, cái này lão trận sư trước đó cũng chuẩn bị xong, hiện tại chỉ cần người lên đường xuất phát là được rồi. Cái thế lực này muốn bố trí ẩn tức trận 10 phần, khổng lồ, cho nên, muốn chế tác trận cơ số lượng cũng rất nhiều, đối với số người yêu cầu rất cao. Toàn bộ trận đạo hội toàn viên xuất động, cho dù là thực tập cũng được chiêu mộ. Sau khi ra cửa lớn, chỉ thấy bên ngoài đã ngừng 10 chiếc xe ngựa, đều có mang theo xa phu. Nhưng khuôn mặt cũng bị che lên, hoàn toàn không thấy rõ dáng dấp. Sách công phu giữ bí mật làm tới mức như thế. Chúng trận sư cũng không có cái gì hoài nghi, cùng đan sư đồng dạng, trận sư địa vị siêu nhiên, lại không tham gia cạnh tranh gì, người nào lại rảnh rỗi ra tay với bọn họ. Tương phản, chọc một cái trận sư, cái kia cực khả năng dẫn xuất trận sư báo thù, ai cũng sẽ không muốn sờ cục than nóng này. Cho nên, chỉ cần trận sư không chủ động đi trêu chọc người khác, hoàn toàn có thể ở cái thế giới này sống tốt. Mọi người lên đường, buồng xe được bố trí 10 phần hào hoa, có bảo thạch phát sáng, cung cấp nguồn sáng, mà cũng bởi vậy, thùng xe cửa sổ là đóng chặt, Thạch Hạo lấy lĩnh vực quan sát một cái, phát hiện cửa sổ chẳng những là đóng lại, hơn nữa còn bị hàn chết rồi. Hả? Không thể mở ra cửa sổ, mà cửa xe cũng là bị khóa đến xít sao, cái này rõ ràng không để cho bọn hắn biết hành tung. Cái thế lực này rốt cuộc muốn bảo vệ cái gì, cũng quá cẩn thận rồi, liền bọn hắn đi đâu cũng không cho biết. Hắn không khỏi hơi động trong lòng. Vậy đối phương có thể hay không giết người diệt khẩu chứ? Người chết mới là biện pháp giữ bí mật tốt nhất. Đương nhiên, đối phương cố ý đem bí mật giấu kỹ như vậy, cũng có khả năng không giết người diệt khẩu, không thì không cần thiết làm phức tạp như vậy. Tạm, đi một bước nhìn một bước đi. Thạch Hạo trong tay nắm giữ tiên cư, hơn nữa hắn còn một lần bộc phát, chiến lực có thể bạo tăng tới bổ thần miếu. Trên phiến đại lục này, cũng liền đại tế thiên đánh không lại mà thôi. Hắn hiện tại cũng sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, cái thế lực này rốt cuộc muốn giấu giếm tin tức gì. Xe ngựa đong đưa, nhưng vô cùng nhẹ nhàng, bên trong không thiếu thức ăn và nước mát, mà phu xe thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, một đường thao túng xe ngựa chạy, đều không ngừng, dòng dã 4 ngày sau đó, xe ngựa mới rốt cục ngừng lại. Chi một tiếng, cửa xe mở ra. Các vị đại sư, mời. Sa phu 10 phần cung kính nói. Cái này khiến chúng trận sư đều là nghe dễ chịu. Đại sư, phải biết trên Tây Nham đại lục, đến đạt tới cấp bậc 5 sao mới có tư cách xưng đại sư. Hiện tại bọn hắn những này, 1 sao 2 sao thậm chí học đồ đều được xưng là đại sư. Biết rõ nhân gia là tại khách khí, nhưng nghe lại vẫn 10 phần sảng khoái. Bọn hắn xuống xe ngựa, người có thực lực yếu đều là dưới chân bồng bềnh. Ngồi xe quá lâu, khẳng định sẽ có phản ứng như thế này. Đây là... chỗ nào? Mọi người quan sát bốn phía, phát hiện đoàn người đã tiến vào trong núi sâu. Con đường phía trước không dễ đi, còn xin các vị đại sư vất vả đi bộ một chút. 10 tên mã sa phu đều đồng thời nói. Dẫn đường đi. Lão trận sư lập tức nói. 5 tên sa phu đi ở phía trước, khác 5 tên sa phu thì là làm một cái tư thế xin mời, nói rõ muốn đi tại phía sau cùng. Đây là tại giám thị bọn hắn có ai chạy đi hay không sao? Thật đúng là cẩn thận. Thạch Hạo không chút biến sắc, hắn hiện tại chỉ là một tên nho nhỏ trận sư 1 sao, cũng sẽ không dẫn tới bất cứ người nào chú ý. Đây là một cái ưu thế. Bọn hắn lên núi, cái này lại đi hơn một ngày, mới rốt cục mới tới nơi đóng quân. Ha ha, các vị đại sư vất vả. Một lão giả tiến lên đón. Lão trận sư nhìn đối phương vài lần, nói, Trần gia chủ. Lão giả kia cười ha ha, Lư đại sư, không nghĩ tới ngươi lại nhận ra lão phu. Lão trận sư lắc đầu, tại trước mặt Trần gia chủ, lão phu không dám nhận hai chữ đại sư. Trần gia chủ tớ tốt như Lưu, nói, Lư huynh. Đến, mời vào trong, buổi tối hôm nay trước tiên cho ngươi bày tiệc mời khách. Hắn dẫn lão trận sư tiến vào trong doanh địa, bởi vì nhiều người, bởi vì lều vải chứa không hết, bởi vậy, đón tiếp yến liền thiết lập ở giữa doanh địa, dọn ra một mảng lớn đất trống. Mọi người ngồi trên mặt đất, rất nhanh liền có đồ ăn và rượu ngon đưa đi lên. Trận sư ngay từ đầu còn có chút lo lắng, nhưng vài chén rượu vào bụng, bọn hắn tự nhiên là buông ra. Thạch Hạo thì là nhân cơ hội hướng bên cạnh người nghe ngóng, cái này Trần gia chủ là lai lịch gì? Hẳn là Thành Lưu Diễm Trần gia. Bên cạnh tên kia trận sư trầm ngâm một hồi nói, hắn gọi Quách Đồng, cũng là một tên 1 sao trận sư. Trận sư đồng dạng đẳng cấp xâm nghiêm, tự nhiên không có khả năng ngồi lẫn lộn. Ấy, tên kia hẳn là Trần Vân Phàm, Trần gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng đầu xuất sắc tộc nhân, quan tự tại bảng bên trên bài danh thứ 77. Quách Đồng đem miệng một nao. Thạch Hạo theo nhìn sang, chỉ thấy đó là một thanh niên áo trắng, nhìn qua nhiều lắm là 25-26. Nhưng cảnh giới càng cao, già yếu càng chậm, cho nên, đối phương khả năng 30 thậm chí 40 cũng không nhất định. Bởi vì cách xa nhau vượt qua 10 trượng, Thạch Hạo cũng không cách, nào vận dụng lĩnh vực bắt được nhiều tin tức hơn. Trần gia rất lợi hại phải không? Hắn lại hỏi. Quách Đồng nghĩ nghĩ, nói, nghe nói Trần gia gia chủ là chú Vương Đình, thực lực rất mạnh. Bất quá, nghe nói Trần Vân Phàm sư phụ là Hắc Huyết Lão Ma, đây chính là đại tế thiên chí cường giả. Nói Hắc Huyết Lão Ma 4 chữ thời điểm. Hắn kìm lòng không được thấp xuống âm lượng, trên mặt cũng lộ ra vẻ bái phục. Đại tế thiên. Tại Tây Nham đại lục, đại tế thiên chính là tồn tại mạnh nhất, hơn nữa bước vào tam phẩm bên trên, có thể phi thiên độn địa, trong mắt thế nhân, đây chính là thần tiên. Thạch Hạo gật gật đầu, tâm bên trong càng thêm kinh ngạc, cái này Trần gia đến tột cùng muốn giấu giếm cái gì chứ? Tâm phòng bị người không thể không, trước đó Trần gia đem giữ bí mật công tác cơ hồ làm được là kín không kẽ hở, nhưng bây giờ lại là cả đám đều không thèm che lấp thân phận. Nói rõ cái gì? Bọn hắn giữ bí mật không phải nhằm vào trận sư người, mà là trong thành, trên đường, khả năng gặp phải những người khác. Cho nên, cái này giết người diệt khẩu khả năng lại đề cao. Liền đem Thạch Hạo một đoàn người chôn giết, ai lại biết là Trần gia đắc thủ đâu này? Thạch Hạo tự vệ không ngại, nhưng người khác nếu muốn hại hắn, hắn há lại sẽ đơn giản chỉ là phòng thủ sao? Cơm nước no nê, Trần gia gia chủ không hề đề cập tới chuyện chế tác đại trận, mà để mọi người nghỉ ngơi. Cái này khiến một đám trận sư đều cảm thấy Trần gia rất tốt, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi đầy đủ. Lều vải của bọn họ thiết lập tại chính giữa nơi đóng quân, bị doanh trướng bao quanh, tại chúng trận sư xem ra, như thế hiển nhiên an toàn nhất. Cũng tương đương bị khống chế lên. Thạch Hạo ở trong lòng nói. mọi người nằm ngủ, bởi vì trước mấy ngày đều là ngủ ở trên xe ngựa, lung la lung lay, luôn luôn không cách nào an ổn chìm vào giấc ngủ. Hiện tại rốt cục ngủ thẳng tới chân chính ngủ trên giường, thật nhiều người lập tức liền phát ra tiếng ngáy. Thạch Hạo mở ra lĩnh vực, phát hiện nơi đóng quân bốn phía có người một mực tại tuần tra, hơn nữa không chỉ một tổ, gần như không khe hở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đêm thứ nhất, Thạch Hạo không có hành động. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rời giường, sau khi ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu chế tác ẩn tức đại trận. Bất quá, chế tác đại trận không phải đàm binh trên giấy. Muốn bày trận, trước phải quan sát thiên địa xu thế, chỉ có thuận theo thế, mới có thể lợi dụng lên thiên địa lực lượng, đưa đến hiệu quả lâu dài. Thế nhưng là, Trần gia lại không để cho bọn hắn đi xem. Lý do của bọn hắn rất đơn giản, giữ bí mật. Thạch Hạo càng thêm hiếu kỳ, cái này rất có thể đem bọn hắn giết người diệt khẩu, nhưng vẫn là không để cho bọn hắn nhìn thấy chân tướng. Nói rõ Trần gia phải ẩn giấu đồ vật nhất định chân quý vượt qua tưởng tượng, mới có thể cẩn thận đến tình trạng như vậy. Rốt cuộc là cái gì đây? Thế nhưng là, không cách nào nhìn thấy thiên địa xu thế, trận pháp này như thế nào mở. Còn là có biện pháp, cái kia chính là linh thạch. Lấy thiên địa xu thế, vì chính là lợi dụng thiên địa lực lượng, có thể trực tiếp lấy linh thạch cung cấp năng lượng, vậy dĩ nhiên có thể nhảy qua thiên địa xu thế cửa ải này. Đương nhiên, cái này thuộc về thiên đại xa xỉ, linh thạch, cái kia chính là tiền, hơn nữa là toàn thế giới thông dụng đồ đạc, có thể mua sắm linh dược linh khí, chính là giống như Trần gia dạng này thế lực chú vương đình, lại có thể có bao nhiêu. Gia tộc người dùng để tu luyện đều chưa hẳn đủ, thế mà còn muốn đốt trên ẩn tức đại trận. Mấu chốt là, từ Trần gia yêu cầu đến xem, cái này ẩn tức trận vô cùng lớn, cái kia mỗi ngày muốn thiêu hủy linh thạch cũng là con số kinh người, một cái năm sao thế lực lại có thể kiên trì bao lâu. Nghĩ như thế nào, đều cảm giác người Trần gia có bệnh. Cả một cái ban ngày, tất cả mọi người tại chế tác trận cơ, chỉ có lúc ăn cơm mới ngừng lại. Tốt ở buổi tối không có yêu cầu bọn hắn đẩy nhanh tốc độ, mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thạch Hạo phát hiện, bên ngoài tuần tra người như cũ nhiều, Trần gia không bởi vì hôm qua không có chuyện gì phát sinh mà thả lỏng chủ quan. Về mặt thời gian đến xem, chế tác đại trận này ẩn tức trận cần khoảng 20 ngày, nói cách khác, Thạch Hạo còn có 20 ngày để đi điều tra tình huống, nếu không, Trần gia liền muốn đầu cùng dao găm hiện. Đương nhiên, cũng có khả năng là do hắn quá lo lắng, nhân gia chỉ là cẩn thận, không hề nghĩ tới muốn giết người diệt khẩu. Thạch Hạo rất có kiên nhẫn, một mực không có hành động. Liên tiếp 10 ngày, Thạch Hạo đều là 10 phần khiêm tốn, mà chúng trận sư bởi vì an nhàn quen rồi, căn bản không nghĩ tới còn có người dám gây bất lợi cho trận sư, cho nên không có nghi ngờ gì. Rốt cục, Trần gia trông coi có chỗ thư giãn. Dù sao, bọn hắn đều là chỉ là một đám trận sư, chiến lực yếu kém, hơn nữa trấn giữ lão trận sư cũng không chỉ có 3 sao, thực lực rất yếu. Một ngày này, qua nửa đêm, Thạch Hạo lặng yên ngồi dậy. Hắn lấy linh hồn lực đem trong lều vài ba người khác trấn choáng, sau đó lặng yên đi ra. Lĩnh vực toàn bộ trưởng khống phía dưới, hắn dễ dàng biết góc chết của đội tuần tra, đi ra nơi đóng quân. Bất quá, sau đó phải đi nơi nào đây? Thạch Hạo phát động thân pháp, bắt đầu tìm kiếm. Muốn bố trí xuống đại trận lớn như vậy, khu vực bao trùm rất rộng, cho nên, hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Quả nhiên, không lâu lắm, hắn liền phát hiện một khu vực khai thác. Bất quá, cái này khai thác chẳng bị ngụy trang vô cùng tốt, bên ngoài bao phủ lấy thảm cỏ, nhìn từ xa, đây chính là một bãi cỏ. Nhưng ở gần, vẫn là có thể rõ ràng phát hiện, chỗ này đã bị đào một hố sâu, đường kính đạt đến trăm trượng, chiều sâu càng là kinh người, hố sâu trên vách tu trúc bậc thang, có thể đi vòng mà xuống. Đường hầm sao? Thạch Hạo ở trong lòng nói, hắn dạo qua một vòng quanh đường hầm, phát hiện nơi này có mấy chỗ chạm gác ngầm. Đương nhiên, ở trước mặt hắn, chạm gác ngầm chẳng khác nào là chạm gác công khai, hắn mới là vương giả trong bóng tối. Xem ra, bên trong có đồ vật Trần gia muốn giấu. Bất quá, ẩn tức đại trận bao bọc muốn rộng hơn chỗ này, nói rõ. Trần gia khả năng còn muốn mở rộng quy mô khai thác đi xuống xe một chút. Thạch Hạo là kẻ tài cao gan cũng lớn, hơn nữa lòng hiếu kỳ lại rất cao, như thế nào cũng kìm nén không được. Có hay không chạm gác ngầm, như thế nào nhập hố đâu nhỉ? Đơn giản, Thạch Hạo chọn một chỗ cao vị, sau đó thả người nhảy một cái, hướng về trong hố sâu rơi đi, chờ gia tốc đến cực, hắn xèo một cái tiến vào tiên cư. Bởi vì tiên cư trước đó ở trên người hắn. Hiện tại tự nhiên cũng đã có được quán tính, vẫn là hướng về trong hố sâu rơi đi. Cái đồ chơi này đã bị Thạch Hạo coi nhỏ lại thành một viên giới tử, cho nên, căn bản không người nhìn thấy. Xuyên thấu qua tiên cư, Thạch Hạo thấy được cảnh vật biến hóa, sau đó, rơi vào trên mặt đất. Xèo, Thạch Hạo đi ra, sau đó đem tiên cư thu hồi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trăm trượng cửa động thế mà nhỏ đến thương cảm, có thể thấy được cái này hố sâu bao nhiêu. Thạch Hạo mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi này có từng cái cửa động. Dẫn ra hướng không biết chỗ nào. ân, thật dày đặc lực lượng thiên địa. Thạch Hạo cảm ứng một cái, tiên cư tự thành một thể, ở trong đó, sẽ không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Ánh mắt hắn sáng lên, mỏ linh thạch. Trần gia phát hiện một cái mỏ linh thạch, cho nên mới sẽ muốn bố trí xuống ẩn tức đại trận, không bị người khác phát hiện. Thế nhưng là, mỏ linh thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không hiếm thấy, cần phí thủ bút lớn như vậy sao? Không nói đủ, chỉ là duy trì ẩn tức đại trận vận chuyển cần có linh thạch, có thể chiếm linh thạch thu được một phần lớn. Trừ phi, đây là cái mỏ lớn. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên. Không sai, nếu chỉ là một cái mỏ nhỏ, lấy chú Vương Đình gia tộc thực lực đủ để nắm giữ. Nhưng là, nếu như là mỏ lớn, đó chính là thế lực bổ thần miếu cũng sẽ động tâm. Bởi vì mỏ lớn bên trong sẽ còn dưỡng dục ra một chút biến dị linh đá, đối bổ thần miếu tu hành cũng có chỗ tốt. Còn có một cái khả năng. Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn, cực lớn khoáng mạch. Đây là đại tế thiên cường giả đều muốn động tâm, phối hợp có linh thạch tủy, kia chính là đồ tốt tuyệt đỉnh tham linh. La bàn sẽ không hiển thị linh thạch hoặc là nói, linh thạch số lượng quá ít, ở trên đây là sẽ không biểu hiện, nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ la bàn đều đang phát sáng. Hiển nhiên, Thạch Hạo cũng không có đoán sai, đây đúng là một cái linh thạch mạch. Hơn nữa, còn là một cái mỏ cực lớn. Thạch Hạo có chút kích động, khó trách Trần Gia muốn cẩn thận như vậy. Cực lớn mỏ, một khi tin tức tiết lộ, nhất định muốn dẫn phát tranh đoạt, thậm chí đem thế lực đại tế thiên cũng hấp dẫn tới. Hơn nữa, linh thạch tủy tất nhiên là tại khoáng mạch trên cùng, hiện tại chính là thời gian thu thập tốt nhất, một khi bỏ lỡ, vậy thì không có sau đó. Thạch Hạo tim đập thình thịch, so sánh dưới, linh thạch tủy giá trị thậm chí vượt qua một tòa linh thạch. Bởi vì linh thạch chỉ có thể cung cấp một cái tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, mà linh thạch tủy đâu này? Cái này ngưng tụ một cái mỏ linh thạch tinh hoa, có khả năng thoát thai hoán cốt. Tranh thủ thời gian, Trần Gia phát hiện cái này cực lớn mỏ về sau, thứ nhất thời gian nghĩ tới đương nhiên là che lấp lên, cho nên mới sẽ mời trận sư chế tác ẩn tức đại trận, mà chuyện thứ hai, đương nhiên là hái linh thạch tủy. Hắn vẫn là dùng tham linh la bàn tiến hành quan sát, linh thạch tủy ẩn chứa linh khí mạnh hơn nhiều so với linh thạch, khẳng định sẽ ở trên la bàn sáng hơn nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái này nếu là một mỏ linh thạch cực lớn, tất nhiên cũng sẽ rất khó có thể tìm thấy tung tích của lịch thạch tủy. Thạch Hạo cũng không vội, nơi này đã bị đào quặng mỏ. Hiển nhiên, Trần Gia cũng đang tìm kiếm linh thạch tủy, hẳn là sau khi vào mỏ, vừa đi vừa tìm kiếm. Ưu thế của hắn là ở lĩnh vực cùng tham linh la bàn, năng lực tìm kiếm mạnh hơn rất nhiều. Nơi này không có thợ mỏ, cũng không biết là do ban đêm nên thợ mỏ đang nghỉ ngơi, hay là do Trần Gia cẩn thận, cũng không muốn gây động tĩnh quá lớn. Chờ ẩn tức đại trận làm xong mới tiếp tục cho khai thác. Tốc độ của Thạch Hạo rất nhanh, hơn nữa, hắn còn có tham linh la bàn, con hàng này truy quét cũng rất chuẩn. Không lâu lắm, hắn liền ngừng lại. Trên tham linh la bàn, xuất hiện một điểm sáng kinh người. Tìm được, Thạch Hạo từ từ tiếp cận điểm sáng, nhưng quặng mỏ bị đào cũng không nhiều, cho dù đến nơi này, hắn vẫn cách điểm sáng hơn một dặm đường. Đành phải tự mình đào thôi. Thạch Hạo đấm ra một quyền, ầm ầm, vách động run rẩy. Lập tức có mảng lớn đất đá rơi xuống. Nếu như là một núi bình thường, Thạch Hạo một quyền đánh xuống, đánh ra hố sâu trăm trượng cũng rất dễ dàng. Lúc trước hỏa phần thương khung đánh ra, thậm chí đánh xuyên cả một ngọn núi. Nhưng là, đây lại là mỏ linh thạch, cứng hơn núi bình thường mấy lần. Còn nữa, nếu như lấy hỏa phần thương khung oanh kích, dưới nhiệt độ cao có thể đem núi dẫn nổ, mà một khi sinh ra nổ lớn. Đừng nói Thạch Hạo, chính là đại tế thiên đều có thể bị nổ chết. Thạch Hạo có tiên cư, hắn chắc chắn sẽ không bị nổ chết, nhưng linh thạch tủy. Chuyện không có lợi cho bản thân, Thạch Hạo đương nhiên không làm. Từ từ đánh tới, hắn hiện tại không thiếu nhất chính là thời gian. Hắn đi tới, bất quá vừa đi 2-3 trượng, liền xuất hiện vấn đề, bởi vì bụi đất rơi xuống cản lại đường đi của hắn. Đổi thành người khác, liền phải đi một chuyến đem những bụi đất này rời ra ngoài, nhưng Thạch Hạo không cần. Trực tiếp thu vào tiên, không gian ở đó cũng rất lớn, đợi sau khi ra ngoài, tìm chỗ nào bỏ ra là được. Nếu như Tô Mạn Mạn phát hiện, tiên cư của mình nhiều một đống đá vụn, tiểu ma nữ có hay không bạo tẩu? Thạch Hạo thầm nghĩ, đột nhiên lại nhớ tiểu ma nữ vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng gần như đánh tới địa phương, theo tham linh la bàn bên, hắn cùng điểm sáng đã trùng lên nhau. Hắn mở ra lĩnh vực, lúc này dùng lĩnh vực quan sát sẽ càng thêm chính xác. Tìm được, Thạch Hạo lộ ra nụ cười, nửa trượng phía trước, chính có một khối đồ vật như mỹ ngọc, nhưng lại như là chất lỏng, tại cuồn cuộn phun trào. Tản ra sinh cơ mãnh liệt cùng năng lượng khí tức cực kỳ nồng đậm. Linh thạch tủy. Thạch Hạo vội vàng đi tới, sau đó đem linh thạch tủy toàn bộ cắt xuống, bên ngoài lấy mỏ linh thạch bao lại, liền thu vào bên trong tiên cư. Trên thực tế, linh thạch tủy chính là chất lỏng, một khi lộ ra ngoài không khí, trong đó tinh hoa sẽ rất nhanh sói mòn. Cho nên, đây cần phải đem cả linh thạch bên ngoài cắt đi, thuận tiện cho việc cất giữ. Tốt, có thể đi về. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, linh thạch tủy đồ đạt chân quý nhất trong mỏ linh thạch, mà thứ đồ này đã bị hắn thu, ở lại để làm gì? Hơn nữa, mở lịch thạch này cũng quan hệ quá lớn, Trần gia khẳng định sẽ giết người diệt khẩu, mà không để cho bọn hắn quan sát địa thế, cũng là sợ bọn họ biết tồn tại của mỏ linh thạch này, đoán chừng Trần gia muốn giết người diệt khẩu, không thể lại làm việc. Mặc dù Thạch Hạo cùng trận sư người cũng không có tình cảm gì, nhưng dù sao cùng nhau ăn ở vài ngày, có thể giúp một cái, Thạch Hạo cũng không ngại duỗi tay. Như thế nào cứu những người kia? Có. Thạch Hạo gật đầu, chỉ cần để tin tức lộ ra ngoài, cái kia diệt khẩu còn cần thiết sao? Chính là đơn giản như vậy. Thạch Hạo đi ra khỏi động lớn, nhưng vừa muốn xoay người, lại là bỗng nhiên thấy một bóng người, tấn công về phía hắn. Ong, người này dùng kiếm, một kiếm gọt ra, hào quang vạn trượng, kiếm khí rét lạnh. Một kích này vô cùng xảo diệu, thứ nhất chuẩn bị chưa sẵn sàng, thứ hai là ở trên góc chết, đổi một người, đoán chừng chú Vương Đình đều bị trúng chiêu. Nhưng mà, Thạch Hạo lại không phải người khác. Bên trong lĩnh vực của hắn, ai có thể giấu được Thạch Hạo? Hắn lấy ra cửu trọng sơn, hướng về đạo kiếm kia chém qua. Bành! Đao kiếm gặp nhau, Thạch Hạo chỉ cảm thấy miệng hổ tê dần. Cửu trọng sơn kém chút rời tay, cả người cũng chấn động, bị đánh lui trở về. Đối phương rõ ràng muốn tốt hơn hắn nhiều, chỉ là trường kiếm bị bắn ra, cả người lại không nhúc nhích tí nào. Ân! Người kia lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, chỉ là một cái trận sư, thế mà còn có cao thủ như vậy. Bạch y tung bay, phong thái động lòng người. Trần Vân Phàm, quan tự tại bảng thứ 77. Hắn cũng không phải trên thiên tài bảng, mà là chính bảng thứ 77. Điều này có nghĩa gì? Trên Tây Nham Đại Lục, cảnh giới quan tự tại, thực lực của hắn xếp thứ 77. Cái này đương nhiên kinh người. Thạch Hạo cũng không thể không thừa nhận, sức mạnh của đối phương hơn cả mình, dù là mình có linh khí hỗ trợ, cũng không tại cứng đối cứng một kích kia chiếm thượng phong, ngược lại ăn chút thiệt thòi. Hắn lắc đầu. Nếu không phải như thế, bị các ngươi chôn giết cũng còn mơ mơ màng màng. Trần Vân Phàm đầu tiên sững sờ, sau đó cười ha ha, thông minh, theo một ít dấu vết liền đoán ra chúng ta muốn giết người diệt khẩu. Ngươi kêu cái gì, ta nghĩ, ngươi xứng đáng để ta nhớ kỹ ngươi tên. Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng từ tốn nói, bất quá, đây là người giết người, miễn cho ngươi làm cái quỷ hồ đồ. Trần Vân Phàm bật cười, ta chính là chính tướng, quan tự tại bảng bài danh thứ 77. Mà vừa mới một kiếm kia ta cũng không hề sử dụng toàn lực, người đây là lấy đâu ra ảo tưởng, lại dám đòi giết ta. Thạch Hạo ngang đao tại ngực, nhiều lời vô ích, phóng ngựa đến đây đi. Thành toàn ngươi. Trần Vân Phàm thân hình nhảy lên, hướng về Thạch Hạo một kiếm đâm tới. Hắn về mặt sức mạnh nắm giữ ưu thế tuyệt đối, cho nên, hắn căn bản không cần sứ bên trên hoa chiêu gì, trực tiếp theo chính diện tấn công, hoàn toàn không sợ Thạch Hạo cùng hắn ngạnh kháng. Thạch Hạo cười một tiếng, tại lĩnh vực bên trong, hắn như thần linh. Xoát, chém ra một đao, nhắm thẳng vào điểm yếu của Trần Vân Phàm, khiến cho đối phương nhất định phải trở về thế thủ. A, Trần Vân Phàm kinh ngạc. Vô luận là chiêu pháp tinh diệu cỡ nào, cũng chắc chắn đều có sơ hở, liền coi như là đại chiêu hủy thiên diệt địa cũng như thế. Chỉ là, có sơ hở không nhất định có thể tóm được. Tỷ như ta một quyền xuống dưới có thể đem Tây Nham, đại lục đều là đánh đến chìm vào đáy biển, cái kia cho dù có sơ hở lại như thế nào, cái gì công kích đánh tới cũng không có tác dụng. Tỷ như ta một kiếm nhanh như thiểm điện, cái kia có sơ hở lại như thế nào, ai có thể tóm được. Cho nên, cái gọi là sơ hở đều là tại tình huống thực lực khác nhau mới có thể nhìn ra, kém cũng không thể kém hơn quá nhiều. Trần Vân Phàm tự tin đã đem kiếm pháp ẩn giấu đủ sâu, lại bị Thạch Hạo dễ dàng tìm được, tự nhiên để hắn kinh ngạc. Ngươi chỉ là một tên trận sư, vì cái gì võ đạo thực lực lại mạnh như vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.